Chương 2836, kiểm tra cương. Chương 2836, kiểm tra cương. Trương Thiên Hạo thực mau nhiều tiểu tôn nơi đó hiểu biết A Siêu bọn họ tình huống, cũng mới yên lòng đi, chúng ta đi trước, xem bọn hắn chảo người thế nào. Là. Hai người lên tiếng, sau đó xoay người liền mang theo Trương Thiên Hạo hướng về ngắm nhìn địa điểm đi đến, rốt cuộc nơi đó cách bọn họ nơi này cũng không xa, cũng chính là hơn 300 mét xa vị trí. Luôn luôn cẩn thận Trương Thiên Hạo, thực mau tới rồi tập hợp điểm một cái tiểu viện tử bên ngoài, nhìn về phía tiểu viện tử. Lúc này tiểu viện tử vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới một tia ánh sáng, thậm chí nghe không được một chút mặt khác động tĩnh. Trừ bỏ bên ngoài vừa mới quát lên gió to, mang theo từng trận lạnh thấu xương gió lạnh, thổi đến nơi nơi hô hô rung động thời tiết này à, thật là thay đổi bất thường, này cũng quá nhanh đi. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng đang âm thầm phun tào vừa lật, sau đó liền thấy được bên kia thủ hạ đi tới tiểu viện tử bên ngoài, ở trên cửa nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Bốn đoạn một trường. Theo tiếng đập cửa kết thúc, liền thấy được đại môn chậm rãi mở ra, hai cái thanh niên chính trong tay cầm thương đứng ở cửa, gắt gao nhìn chằm chằm lại đây người ai. Ta, thiếu gia tới. Thiếu gia. Trương Thiên Hạo nhìn hai người, cũng lên tiếng, trực tiếp hướng bên trong đi, mà hắn càng là có thể xem đến rõ ràng hai người động tác thiếu gia. Lại là hai tiếng, sau đó tự giác thối lui đến một bên, làm Trương Thiên Hạo hướng bên trong đi. Cùng lúc đó, liền nghe được hai tiếng đêm điệu tiếng kêu từ bọn họ trong miệng phát ra tới, mà ở trong nhà chính thủ quả dù mị mạ xạ cổ bốn người cũng là cả kinh tỉnh lại, trực tiếp đi tới cửa, đem cửa mở ra. Trương Thiên Hạo cũng vừa vặn đi đến trước đại môn kịp thời mở ra tới, làm Trương Thiên Hạo đi vào đi thiếu gia. Ân, sự tình hoàn thành đến thế nào? Không có vấn đề, người đã mang đến là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh Toàn, bất quá, cái này hẳn là dùng tên giả, khả năng chính là thiếu gia theo như lời Nhật Bản người tên gọi. Thực hảo, hiện tại đem người mang lên, chúng ta đi thành Bắc, sau đó chúng ta rời đi nơi này, bên trong thành muốn phát sinh đại sự tình, chúng ta lại ở chỗ này nốc, sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Đi tới trong phòng, đóng cửa lại lúc sau, mở ra đèn tin. Hắn cầm lấy đèn tin đối với bị trói ở nơi đó Lâm Thanh Toàn cẩn thận kiểm tra rồi một chút ở xác nhận là này bản nhân lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng là ha hả nở nụ cười đem nàng cột chắc, người này trên người có trọng đại bí mật, là Thượng Hải cả hệ xạ cái kia đặc vụ đầu lĩnh thủ hạ người, có thể phái đến Tây An tới, tuyệt đối là mang theo quan trọng sứ mệnh, thậm chí có thể từ nàng trên người được đến càng nhiều bí mật, cho nên, hiện tại còn không thể làm nàng chết. Là, sáu cá nhân toàn bộ lên tiếng, sau đó liền thấy được bọn họ từ phía sau tìm ra mấy bộ binh lính quần áo, thậm chí còn có một cái thượng úy quan quân quần áo, đặt tới mọi người trước mặt. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo trên người là thiếu tá quân trang ngoại, A Nhã ăn mặc thượng úy quân trang, những người khác toàn bộ là bình thường binh lính, đây cũng là phòng ngừa hôm nay buổi tối đi ra ngoài thời điểm bị người lầm trảo, khiến cho không cần thiết phiền toái thiếu gia, xe tải liền ở bên ngoài cách đó không xa, chúng ta hiện tại đi khai lại đây. Ân, chúng ta đến bên ngoài lại nói. Nói, Trương Thiên Hạo làm A Nhã kiểm tra rồi một chút quả du mỹ mạ xạ cổ trên người dây thừng, còn có trong miệng cũng trực tiếp tắt một khối cũ khăn lông, phòng ngừa trên đường tỉnh lại. Mấy người đi tới cách vách một cái hẻm nhỏ, liền nhìn đến một chiếc xe tải ngừng ở nơi đó. A Siêu trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo chui vào phòng điều khiển. Những người khác cũng trực tiếp theo đi lên, bỏ đến mặt sau trong xe. Theo xe tải phát động, xe tải đèn xe cũng sáng lên, chậm rãi hướng về thành Tây phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn lại một lần đi vào trên đường cái thời điểm, liền thấy được đại lượng binh lính, còn có cảnh sát, hoặc là y phục thường chính không ngừng hướng thành Bắc phương hướng vận động đại lượng cây đuốc đem toàn bộ Tây An thành chiếu sáng nửa bầu trời, giống như Tây An thật sự đã xảy ra chiến tranh dường như. Mà này một đêm, phòng trừng còn không biết có bao nhiêu người trong nhà ngủ không yên. Mở ra xe tải chạy ở trên đường cái, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới, này hai viên đạn pháo thế nhưng khiến cho lớn như vậy động tĩnh, thậm chí còn không biết này một đêm muốn chết bao nhiêu người đâu. Nếu không phải gió to đột nhiên quát lên, chết người khả năng sẽ càng nhiều thiếu gia. Ân, chiến tranh kia có không chết người, tuy rằng đã chết không ít vô hại người, cần phải quái chỉ có thể trách bọn họ sinh sai rồi thời đại. Ai? Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, trong lòng cũng trở nên có chút nặng trĩu. Nếu không phải vì diệt La Gia, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng loại này cực đoan thủ đoạn. Phải biết rằng La Gia ở Tây An bên trong thành ảnh hưởng có bao nhiêu đại, cho dù là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trung Khánh bên kia cũng không dám dễ dàng động thủ, sợ là khiến cho náo động, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là hắn hiện tại rất thường biết, nếu ngày mai có người tra được kia hai viên đạn tháo, đặc biệt là mặt trên ngày văn viết độc khí đạn tiêu chí khi, sẽ là cái gì biểu tình. Quốc tế dư luận, Nhật Bản người có thể hay không thèm để ý đâu, hoặc là nói là khiến cho mặt khác phản Nhật cao trào đâu. Trương Thiên Hạo cũng không biết, nhưng hắn biết, lúc này đây hai phát đạn pháo tuyệt đối là một hòn đá trúng mấy con chim, nhưng đồng dạng hậu quả cũng là tương đương nghiêm trọng. Dừng xe, dừng xe. Đúng lúc này, phía trước một cái kiểm tra cương đột nhiên chỉ vào Trương Thiên Hạo này chiếc xe tải, trực tiếp yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước kia kiểm tra cương, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được. Lúc này, hẳn là sự tình bắt đầu lên men, kiểm tra cương cũng nhiều lên thiếu ra, cái này không đổi, ta nơi này có giấy chứng nhận, làm cho bọn họ tra đi, đây là trung thống hành động đội phó đội trưởng giấy chứng nhận, cũng không như thế nào kỳ quái. Giấy chứng nhận. Liền ở xe tải vừa mới dừng lại thời điểm, phía trước binh lính trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo xe tải bên người, kính thi lễ, lớn tiếng mà nói. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì phế vật, trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận đưa qua. Cái kia kiểm tra binh lính tiếp nhận giấy chứng nhận, sau đó nghiêm túc nhìn một chút, lại xem một cái Trương Thiên Hạo mặt, lúc này mới cung kính nói: "Trương thiếu tá, thực xin lỗi, thượng phong yêu cầu chúng ta kiểm tra mỗi một chiếc quá vãng chiếc xe, còn thỉnh ngài phối hợp một chút. Chúng ta hồi trạm cũng muốn kiểm tra sao?" "Thực xin lỗi, hôm nay buổi tối, bộ tư lệnh bên kia truyền đến mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều phải kiểm tra." "Tiêu hành, bất quá chúng ta trên xe có một cái phạm nhân, vừa mới bắt được phạm nhân, mặt khác các ngươi chính mình tra đi." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà hộc ra một câu, sau đó liền lại ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt mà nói là: "Theo 2-3 cái binh lính cầm đèn tin đến mặt sau đi kiểm tra rồi một chút, mặt sau chỉ có một phạm nhân nằm ở trong xe, còn có 5 cái binh lính." Nhìn đến không có mặt khác đồ vật, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia binh lính lúc này mới đi tới, lớn tiếng mà nói: "Trương thiếu tá, thực xin lỗi, chỉ hoãn ngài thời gian, ngài thỉnh. Các ngươi vất vả, đây là chúng ta nên làm." Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó đối với bên cạnh A Siêu nhàn nhạt mà nói: "Lái xe, hồi trạm." "Là." A Siêu vừa nghe, khởi động xe tải, mà phía trước trạm kiểm soát cũng chậm rãi đem một hàng rào đẩy ra tới, thẳng đến có thể đi qua xe tải. Xe tải mới khai qua đi đường xe tải rời đi cái này trạm kiểm soát lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hắn trên mặt hiện lên một mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn này buồn giấy chứng nhận là giả, vừa rồi cái kia binh lính rõ ràng có chút nghi hoặc biểu tình, một khi kiểm tra thực hư, kia hắn bên này liền sẽ bị phát hiện, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chương 2837, đau đầu từ thực tiền. Chương 2837, đau đầu từ thực tiền. Bởi vì không có người là ngốc tử, hơn nữa trung thống Tây An trạm thiếu tá cũng chỉ có như vậy mấy cái, Trương Thiên Hạo cái này xa lạ thiếu tá, chỉ cần một tra liền có thể phát hiện. Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có quá nhiều thay đổi, liền ở xe tải khai ra một khoảng cách lúc sau, liền đi tới một cái nho nhỏ hồ đồng bên trong, đây là ly Trương Thiên Hạo ra như vậy địa đạo gần nhất một cái cống thoát nước, tuy rằng bên trong thực không vệ sinh, nhưng cũng đủ nhà thông thái. Mà này chẳng lẽ vẫn là Trương Thiên Hạo lâm thời đào ra, nếu không phải hắn có cái này không gian, lợi dụng tinh thần lực dùng một lần có thể mang đi rất nhiều bùn đất, thật đúng là không có khả năng đào ra. Xe tải chậm rãi ngừng ở hẻm nhỏ bên ngoài, Trương Thiên Hạo đoàn người mới nhảy xuống xe tải. Nhìn qua rủ mị mạ xạ cô bị mang theo xuống dưới, Trương Thiên Hạo lúc này mới nhìn phía sau mấy người A Siêu, làm người đi đem xe tải lái xe, 15 phút sau, các ngươi toàn bộ rời đi, biết không? Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Là. A Siêu lập tức phái ra một người mở ra xe tải rời đi cái này hẻm nhỏ, mà bọn họ 5 người cùng Trương Thiên Hạo vài người cẩn thận trốn ở chỗ này, nhìn nơi xa toàn bộ đường cái. Chỉ là xe tải cũng không cần khai rất xa, nếu khai xa, vẫn là tương đương phiền toái, rốt cuộc nơi nơi đều là kiểm tra cương, không ít binh lính, thậm chí đặc vụ ở khắp nơi kiểm tra. Thành Bắc kia 2 viên đạn pháo khiến cho hoành động cũng tại đây một khắc hoàn toàn nổ mạnh mở ra, hơn nữa lấy một loại không cách nào hình dung sóng điện không ngừng hướng về cả nước các nơi, thậm chí toàn thế giới truyền bá đi ra ngoài. Rốt cuộc ở cư dân khu sử dụng độc khí đạn, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Cho dù là Nhật Bản cũng muốn đã chịu nhất định quốc tế khiển trách, đã chịu quốc tế hạn chế. Quản chi là một chút ảnh hưởng, cũng là tuyệt đối đủ Nhật Bản người uống một hồ. Trương Thiên Hạo cũng biết, cho nên hắn suốt đêm trốn chạy. Thậm chí bọn họ nơi này vài người, còn có nhị hổ bọn họ suốt đêm cũng muốn trốn chạy. Mà bọn họ ở chỗ này, mục đích đó là vì chờ xe tải tiễn đi ở ngoài. Còn có nhị hổ ba người ba. Theo nhị hổ bọn họ đã đến, ở Tây An bên trong thành tất cả mọi người đã đúng chỗ, toàn bộ đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, một cái không ít xem ra lúc này đây đến đông đủ, hơn nữa lúc này đây rời đi, cũng không biết khi nào trở về, ta không hy vọng chúng ta hôm nay buổi tối nhiệm vụ, đặc biệt là từng người nhiệm vụ, bị các ngươi tổ ngoại người biết, nếu không, đừng trách ta chấp hành giá pháp, con người của ta không phải một cái chú trọng người, nhưng đồng dạng cũng không cho phép phản bội. Người, ngày lành cho các ngươi, nhưng ta không hy vọng về sau nghe được về hôm nay buổi tối nhiệm vụ tin tức, biết không? Là, rốt cuộc trải qua huấn luyện, hơn nữa thân thủ đều tương đương không tồi, kỷ luật tính càng là không thể chê, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là cho bọn hắn đánh một cái dự phòng châm, các ngươi người nhà cũng toàn bộ an bài đi xuống, chúng ta đây đi thôi. Nói xong, hắn cái thứ nhất nhảy xuống vào cống thoát nước, đồng thời trong tay nhiều một cái đèn tin, mà A Nhã bọn họ đồng dạng cũng nhiều một cái đèn tin, đây là tới thời điểm Trương Thiên Hạo liền chuẩn bị tốt. Rồi sau đó mặt người cũng ở mọi người toàn bộ nhảy xuống lúc sau, cũng bắt đầu đem cống thoát nước cái nắp một lần nữa khôi phục nguyên dạng, thậm chí thoạt nhìn, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, thế nhưng có người từ dưới thủy đạo rời đi, mà xuống thủy đạo nội năm đem đèn tin chiếu sáng lên toàn bộ cống thoát nước bốn phía, một cái hố lượn thông đạo trực tiếp đi thông ngoài thành chỗ nào đó. Phía trước là A Siêu bọn họ, mặt sau là nhị hổ, Trương Thiên Hạo hai người trực tiếp đi ở giữa, thoạt nhìn vẫn là tương đương cẩn thận. Rồi sau đó mặt còn có người trực tiếp con quạ rủ mì mạ xạ cô. Quạ rủ mì mạ xạ cô bị người trói lại lên, hơn nữa bị Trương Thiên Hạo hạ một châm, mai cho đến hiện tại cũng không có khôi phục lại, vẫn như cũ vẫn duy trì hôn mê trạng thái. Chỉ là bọn hắn nơi này vừa mới rời đi, mà ở Tây An trạm, Từ Thực Tiền cũng nhận được vừa rồi kiểm tra cương điện thoại, nói là một cái mở ra xe tải trung thống thiếu tá trải qua. Giống như không có gặp qua cái gì, Trần thiếu tá, chúng ta chạm căn bản không có họ Trần thiếu tá, các ngươi bị lừa, hỗn đản, nhất định là Nhật Bản quỷ tử giả trang, cho ta tra, lập tức tra, cần thiết đem kia giả trang chúng ta chạm người cho ta tìm ra. Từ Thực Tiền chỉ cảm thấy đến tâm mệt, hôm nay buổi tối có thể nói mọi việc không thuận, thậm chí hắn đều hoài nghi có phải hay không ông trời đối hắn có ý kiến đâu. Phải biết rằng, ban ngày Trương Thiên Hạo sự tình đã làm hắn cảm giác được một trận tâm mệt, buổi tối sự tình càng nhiều, chính mình hành động đội xem như nửa phế đi, đã chết 32 cái hành động người, hơn nữa không riêng như thế, còn có Trương Thiên Hạo trong nhà người thế nhưng trống rông không thấy. Như vậy nhiều người giám thị, đã không thấy tăm hơi. Lại nói tiếp, hắn đều hoài nghi có phải hay không chính mình nằm mơ. Nhưng sự thật chính là như thế, phòng trừng về sau cùng Trương Thiên Hạo gặp lại thời điểm, liền không có như vậy tốt quan hệ. Hoàn toàn là ăn trộm gà không thành thực một đống mễ, lô vốn về đến nhà. Vừa rồi tới rồi trạm, biết Bắc thành nội càng là có đại sự xảy ra, có người ở trong thành sử dụng độc khí đạn, kia cũng không phải là khác, độc khí đạn A là người đều sẽ khẩn trương, ai biết Nhật Bản người có thể hay không ở trong thành nhiều tới mấy phát độc khí đạn, kia toàn bộ Tây An thành khả năng sẽ trực tiếp tử tuyệt, lập tức cho ta thông chi các kiểm tra cương, sở hữu trải qua xe tải, toàn bộ khấu lưu, chờ đợi bên này phái người kiểm tra, đồng thời làm tốt các kiểm tra cương thủ vệ. Công tác, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Là, bên kia binh lính vừa nghe, cũng lập tức lên tiếng, sau đó bắt đầu chấp hành trạm trưởng, hôm nay buổi tối sự tình, như thế nào phát sinh nhiều như vậy à, giống như có chút không lớn thích hợp, này bút tích có phải hay không có chút quá lớn. Lúc này, hành động tôn đội trưởng cũng cẩn thận đã đi tới, cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, rốt cuộc hắn thủ hạ hành động đội viên, cũng chỉ có như vậy một chút, lập tức đi năm thành, hắn kế tiếp còn chơi cái giám á là có chút không thích hợp, giống như hôm nay buổi tối nhằm vào chúng ta, lại còn có thành bắt độc khí đạn, có phải hay không sự tình có chút không quá tìm kiếm, ta hoài nghi những người này mục đích hình như là nhằm vào chúng ta Tây An thành. Tây An thành. Đúng vậy, rất có thể Nhật Bản người đối mặt Tây An thành, trong lúc nhất thời bắt không được tới, liền dùng loại này biện pháp tới đả kích chúng ta sĩ khí, một khi sĩ khí không có, Nhật Bản người liền có thể thừa cơ mà nhập, dùng nhỏ nhất đại giới bắt lấy Tây An thành. Tôn đội trưởng cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng đối với đánh lén từ thực tiền ra sự tình, hắn vẫn là không có làm minh bạch còn có, ta hoài nghi toàn bộ bên trong thành, khẳng định không ngừng phát sinh như vậy một việc, nhất định còn có chuyện khác, chỉ là chúng ta hiện tại bị này hai việc cấp hấp dẫn ở. Từ thực tiền tuy rằng năng lực mặt trên không thế nào hành, nhưng cũng minh bạch Tôn đội trưởng ý tứ, không khỏi lại trên dưới đánh giá một chút Tôn đội trưởng, vậy ngươi nói, cái thứ hai mục đích là cái gì? Ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng bọn hắn hy vọng chúng ta bên trong thành loạn lên, làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu, đây mới là bọn họ cái thứ hai mục đích, có thể nói là nhất tiễn xong điều. Đúng rồi, trạm trưởng, ta hoài nghi chiều nay cái kia điện thoại, khả năng cũng cùng chuyện này có quan hệ, rốt cuộc cái kia Lâm Thanh Toàn nếu thật là Nhật Bản đặc vụ nói, rất có thể đối phương cái thứ hai mục tiêu đó là nàng. Tôn đội trưởng, ngươi lập tức an bài một đội người, cầm ta đặc biệt giấy thông hành đi Lâm gia nhìn xem, có phải hay không Lâm gia Lâm Thanh Toàn bị người tiệt đi rồi. Là, Tôn đội trưởng vừa nghe, lập tức xoay người đi ra từ thượng tiền văn phòng. Mà từ thượng tiền cũng là không khỏi xoa xoa kia có chút phát chứng đầu, cảm giác được một trận đau đầu, rốt cuộc ngày thường không có bao lớn sự tình, này vừa ra sự, đó là đại sự. Cho dù là hắn, hoặc là hạ tư lệnh bên kia đều không hảo giao đãi. Chương 2838, Từ Ân Tằng khiếp sợ. Chương 2838, Từ Ân Tằng khiếp sợ. Cùng từ thượng tiền bên này so sánh, bộ tư lệnh bên kia mới là bận rộn nhất. Lúc này, ngoài thành cách đó không xa bộ tư lệnh nội, Hạ Hạo chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, nhìn phía dưới các cấp tá cấp, đem cấp quan quân, cũng là âm trầm như nước các vị, bên trong thành độc khí đạn đạn pháo đã tìm được rồi, đó là một loại có thể cho người hít thở không thông độc khí đạn, ta đã phái người đi đem vỏ đạn chuẩn bị đưa về tới. Nhưng vấn đề là một việc này, Nhật Bản người đã sử dụng độc khí đạn đối chúng ta tiến hành đả kích, thậm chí muốn bắt lấy chúng ta Tây An thành. Chúng ta Tây An thành là chúng ta căn, chúng ta tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước, quản chi chúng ta toàn bộ chết trận, cũng tuyệt đối lui về phía sau một bước. Bọn họ hiện tại dùng độc khí đạn tới uy hiếp chúng ta, chính là chúng ta phía sau là cái gì? Là nhà của chúng ta người, là ta Trung Quốc ngàn ngàn vạn vạn dân chúng ta không tuân thủ vệ bọn họ, ai tới thủ vệ bọn họ, chúng ta cần thiết cũng muốn cấp Nhật Bản người còn lấy nhan sắc. Tác chiến bộ lập tức chế định ra tương ứng tác chiến kế hoạch, nhất định phải làm Nhật Bản người trả giá huyết giáo hấn, chúng ta muốn trả thù Nhật Bản người, không thể làm bên trong thành bá tánh bạch chết. Mặt khác, tình báo sử, cho ta liên hợp trung thống, quân thống, còn có các phương diện tổ chức tình báo, cho ta đào ra Nhật Bản người, nhất định phải đào ra Nhật Bản gián điệp, Ninh Chảo Sai cũng tuyệt không dung tha. Hạ Hạo một bên nói, một bên tức giận dùng sức trụ phủi cái bàn, khiến cho toàn bộ phòng họp thành sở hữu quan quân đều là trong lòng run sợ, không dám có bất luận cái gì phản bác, thậm chí không dám có bất luận cái gì dị động. Kia một cái không phải trong lòng nghẹn một cổ khí, kia chính là độc khí đạn, hơn nữa là ở trong thành sử dụng, này Nhật Bản người nghiêm trọng trái với quốc tế công ước, đối bình dân còn sử dụng độc khí đạn còn có, La gia toàn bộ gia tộc, còn có La gia hạ phòng 300 mét nội mọi người toàn bộ bị độc khí độc chết, tử vong ước chừng hơn 570 người, cụ thể còn không có thống kê ra tới, nhưng chủ yếu là La gia người toàn bộ tử vong. Hiện tại, tham mưu trưởng, ngươi lập tức dẫn người phong tỏa toàn bộ La gia, cho ta tra, nhất định phải tra ra vì cái gì sẽ có người đối La gia độc thủ, không thể làm La gia người bạch chết, còn La gia một cái trong sạch, ta sẽ ở sự tình sau khi kết thúc đăng báo trùng khánh tổng bộ, vì La gia người chính danh. Đến nỗi ta cậu em vợ, bởi vì hắn vẫn luôn giam giữ cũng không phải một chuyện, cho nên, lúc này đây tình báo sử, cho ta mang đi thẩm vấn, cần thiết hỏi ra hắn vì cái gì trộm bản đồ phòng thủ toàn thành, giao cho ai, cùng ai cấu kết tới rồi cùng nhau. Là, thông chi các sư đoàn, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, cho ta trước đem binh cho ta luyện lên, tùy thời xuất chiến, ta sẽ tùy thời đi xuống tùng quả, nếu kia một chi bộ đội làm không được lực, kia đừng trách ta không khách khí. Theo Hạ Hạo từng điều mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ bộ tư lệnh cũng là cao tốc vận chuyển lên. Rốt cuộc sự tình quá lớn, cho dù là hắn cũng áp không được cái này cái nắp. Huống chi đây cũng là một lần đại sự tình, chính phủ bên kia sẽ cho ra cũng đủ cách nói ba. Mà lúc này, Trung Khánh Trung thống tổng bộ trong văn phòng, Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt tức giận ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhìn vừa mới bị đánh thức, cũng đưa lại đây để báo. Người khác không rõ ràng lắm, chính là hắn lại rõ ràng, trên chiến trường dùng độc khí đạn đã bình thường, chính là hiện tại lại ở Tây An bên trong thành sử dụng độc khí đạn. Phải biết rằng, này độc khí đạn đối bình dân sử dụng, kia chính là chính phạm vào tối kỵ, đây chính là đại sự kiện, đủ để khiến cho toàn thế giới chú ý một chuyện lớn kiện, cho dù là Nhật Bản người cũng không thể không làm ra chính diện trả lời đương nhiên, này chỉ là một loại trạng thái, hơn nữa vẫn là một loại lý tưởng trạng thái. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế dựa thượng Từ Ân Tằng cũng biết, việc này đâm thủng thiên, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí hiện tại muốn đăng báo đều không thể. Phòng chứng hắn nơi này đăng báo, quân bộ bên kia sớm đã báo lên rồi, nơi đó còn dùng hắn đi làm. Chỉ là hắn cũng không minh bạch, loại chuyện này, rốt cuộc là ai làm ra tới, rốt cuộc đó là độc khí đạn a, đừng nói người bình thường căn bản không có biết. Cho dù là nhận thức cũng không có khả năng dám dùng, chỉ cần ở phụ cận sử dụng, người nọ khả năng liền sẽ trực tiếp phí. Mà trong văn phòng, trừ bỏ đèn điện ở ngoài, đó là một luồng khói sương mù lờ lờ, cũng không biết chịu nhiều ít chi thuốc lá, cho dù là chính hắn cũng không biết đúng rồi, Thiên Hạo giống như cũng ở Tây An, không biết làm sao vậy. Hơn nữa hắn tra được La Gia hình như là Nhật đặc tập trung khu, chẳng lẽ là hắn làm? Đột nhiên, hắn nghĩ tới ngày hôm qua Trương Thiên Hạo làm người đăng báo tuyệt mật văn kiện, kia đó là La Gia rất có thể là Nhật Đặc cứ điểm, hơn nữa là đại lượng Nhật Đặc ở La Gia. Hôm nay hắn lại hồi phục Trương Thiên Hạo, tạm thời án binh bất động, nhưng không nghĩ tới, hôm nay La Gia liền đã xảy ra chuyện, hơn nữa trực tiếp bị diệt tộc không có khả năng, đó là Nhật Bản người độc khí đạn, rốt cuộc là ai đâu? Hắn tưởng không rõ, đồng dạng cũng dưới đáy lòng đem cái này ý tưởng chuẩn bị từ bỏ, thật đúng là dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý tưởng một khi mọc rễ, kia căn bản không có khả năng dễ dàng từ bỏ người tới. Thông tri Tây An bí mật liên lạc nhân viên, hỏi một chút, Trương Thiên Hạo này hôm nay đi nơi đó là? Lúc này, hắn nghĩ tới, Tây An chuyện lớn như vậy, rất có thể cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thích làm sự, hơn nữa một làm đó là đại sự tình hy vọng không phải ngươi đi. Từ Ân Tằng cũng không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại cánh đã ngạnh, hắn bên này xử lý cũng muốn cẩn thận một chút, nếu không có bắt được chứng cứ, hắn nơi này thật đúng là không có cách nào xuống tay. Bằng không sẽ khiến cho Trương Thiên Hạo thủ hạ điên cuồng phản công, người khác không biết, chính là hắn biết, ở Trùng Khánh kia một đoạn thời gian, vị kia tướng quân trong nhà bị Trương Thiên Hạo thủ hạ phản công đã chết bao nhiêu người, hắn chính là nhớ rõ rành mạch. Một nhà 20 mấy khẩu người, trong đó thân nhân liền có 10 mấy người, chính là kết quả dư lại không đến 3 thành, chỉ có 4-5 người. Kia lão tướng quân cũng hơi kém bị thứ thân vong, mà Trương Thiên Hạo thủ hạ chỉ đã chết 2 người, hơn nữa cuối cùng vẫn là tự bạo bỏ mình. Bên ngoài người chỉ biết là có người nhằm vào kia lão tướng quân, chính là Từ Ân Tằng vẫn là nghe đến một ít tin tức, là Trương Thiên Hạo an bài thủ hạ ở Trùng Khánh, kết quả nghe được Trương Thiên Hạo bị vị này lão tướng quân hãm hại, tự nhiên điên cuồng trả thù. Dễ dàng không cần đi trêu chọc Trương Thiên Hạo, đây là một bộ phận biết nội tình người làm ra quyết định, ít nhất không cần không có việc gì tìm sự tình. Hơn nữa tất cả mọi người biết, Trương Thiên Hạo giống nhau vẫn là tương đối phân rõ phải trái, cũng không có ở Trùng Khánh làm qua chuyện khác, trừ bỏ ám sát vị kia lão tướng quân người một nhà. Mặt khác, Trương Thiên Hạo cũng không ở Trùng Khánh phát triển, mà là ở địa phương khác phát triển, đặc biệt là Thượng Hải vùng, ai cũng không biết Trương Thiên Hạo có bao nhiêu lực lượng. Liên ở hắn ngồi nơi đó miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài một cái điện tín viên trực tiếp cầm một phong điện báo đi đến báo cáo, "Cục trưởng, đây là Tây An bí số 2 phát tới điện báo. Thỉnh ngài ký nhận." Cái kia điện tín viên đi tới Từ Ân Tằng bàn làm việc trước kính thi lễ, lớn tiếng mà nói. Từ Ân Tằng lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mày có chút hơi nhíu điện tín viên, lúc này mới phát hiện không khí bên trong thế nhưng sương khói lờ lờ, nùng đến cơ hồ sắp không mở ra được đôi mắt. Ân, "Tiểu Lý, đi đem ta văn phòng sở hữu cửa sổ khai một chút, thông cái phòng, trong phòng này điên vị quá lớn, có chút ăn không tiêu." "Là." Kia điện tín viên trước đem điện báo phóng tới Từ Ân Tằng trên bàn, lúc này mới đi qua đi chuẩn bị tìm mở cửa sổ, rốt cuộc nàng cũng cảm giác được này không khí thật sự quá kém một ít. Mà Từ Ân Tằng cầm lấy ký nhận đơn, ở mặt trên viết một cái ký nhận, lúc này mới cầm lấy điện báo nghiêm túc nhìn lên. Chỉ là làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này mới hồi Tây An 3 ngày, Tây An liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, không riêng gì Trương Thiên Hạo bị Nhật Bản phi cơ đánh tạc, lại còn có bị Trương Thiên Hạo đánh hạ 2 giá. Không riêng gì như vậy, 3 ngày đi bộ tư lệnh thời điểm, thế nhưng lại gặp phi cơ đánh tạc, bất quá hắn trước tiên rời đi, hơn nữa hướng bắc phương bỏ chạy đi. Kế tiếp liền có quân đội, cảnh sát lại đây bao vây tiêu trừ Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo đoàn người mất tích. Mặt khác một việc, đó là Trương Thiên Hạo người nhà cũng đi theo mất tích, hơn nữa mất tích đến làm người không thể hiểu được, hư không tiêu thất không thấy. Chương 2839, lão đái nghi hoặc. Chương 2839, lão đái nghi hoặc xem ra, Trương Thiên Hạo hiện tại đi đến nơi đó, Nhật Bản người liền nhìn chằm chằm tới rồi nơi đó, thế nhưng còn có quân đội điều động, cảnh sát điều động đuổi theo giết, cộng thêm phi cơ doanh tạc, này cấp bậc so với ta còn muốn cao. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người đúng là bỏ vốn gốc tới đuổi giết Trương Thiên Hạo đoàn người mất tích, Tây An trạm hành động đội bị người diệt khẩu 32 cá nhân, ta như thế nào cảm giác được sự tình không phải đơn giản như vậy a. Từ Ân Tằng suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng báo cáo. Đúng lúc này, cửa lại truyền đến vừa rồi cái kia điện tín viên thanh âm. Mà cái này điện tín viên vừa mới rời đi mới không đến 15 phút, lại cầm một phần tuyệt mật văn kiện đi đến Tiểu Lý, lại là điện thần. "Đúng vậy, cục trưởng, đây là một phong mã hóa trạm trưởng cấp gia tăng tuyệt mật địa báo, số 8 mã địa báo, thỉnh ngài ký nhận." Tiểu Lý lập tức đem folder lại một lần đưa qua, đồng thời mở ra tới. Bên trong có một chương điện báo ký nhận đơn, còn có một chương chỉ có mã điện báo địa báo, yêu cầu Từ Ân Tằng tự mình phá dịch mới có thể nhìn đến nội dung, nếu không căn bản nhìn không tới số 8 là của hắn. Hắn lúc này mới nghĩ đến, số 8 không phải Trương Thiên Hạo tuyệt mật cấp bậc trạm trưởng mã sao? Hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, lại một lần ký tên qua đi, mới làm Tiểu Lý rời đi văn phòng, đồng thời giúp hắn quan hảo phòng môn. Từ Ân Tằng lúc này mới từ ngăn kéo bên trong tìm ra mật mã buồn, bắt đầu cẩn thận phá dịch lên. Vài phút sau, Từ Ân Tằng cũng không khỏi sửng sốt một chút, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này đã không ở Tây An thành, hơn nữa ly Tây An thành 100 hơn dặm bến đỏ bên kia. Hiện tại đông trốn Tây Tạng, mà sau còn có không ít truy binh, có quốc dân đảng binh lính, có thổ phỉ, còn có cảnh sát, bang phái phần tử. Hiện tại bọn họ đã chết 3 người, chỉ còn lại có 2 cái cảnh vệ, mà chính hắn cũng bị một chút tiểu thương, đang ở bến đỏ bên kia điên cuồng đào tẩu. Hắn chính là biết Trương Thiên Hạo bên người cảnh vệ có 5 người, hiện tại đã chết 3 cái, này cũng làm hắn có chút chấn động, lại kết hợp vừa mới thu được điện báo, cũng không khỏi đôi mắt một ngưng. Thế nhưng có người lớn mật như thế bao vây tiêu trừ Trương Thiên Hạo, trong mắt còn có hay không cái này quốc dân đảng 2 chữ, thậm chí có hay không đem Trương Thiên Hạo vị này thiếu tướng để vào mắt. Tưởng tượng đến Tây An tình thế, hắn nơi này cũng là một chút biện pháp cũng không có, thậm chí vô pháp cấp Trương Thiên Hạo bất luận cái gì chi viện ai. Nếu thật là như vậy, kia Trương Thiên Hạo có thể bài trừ, kia rốt cuộc là ai, thật là Nhật là sao? La Gia cho tới nay cùng Nhật Bản người câu kết làm bậy, chính là vì cái gì muốn tiêu diệt La Gia trên dưới 390 nhân khẩu đâu? Chẳng lẽ là La Gia mặt khác ngoài ý muốn, hoặc là tin tức trọng yếu, làm Nhật Bản người không thể không toàn bộ diệt khẩu, lại còn có dùng loại này cực đoan phương thức tới diệt khẩu sao? Hắn tưởng không rõ, nhưng cũng biết việc này tốt nhất đi tìm Nhật Bản người, rốt cuộc độc khí đạn chỉ có Nhật Bản người có, người Trung Quốc căn bản không có khả năng có. Hơn nữa cũng không có người dám lấy loại này đạn tháo, dính lên đó là một loại thống khổ, thậm chí muốn mạng nhỏ. Này đó đạn pháo là từ nơi đó tới đâu? Chính yếu, cái này đạn pháo cũng không phải là người bình thường lấy lại đây, hiển nhiên chỉ có Nhật Bản người nơi đó mới có mấy thứ này. Hơn nữa là ai vận đến Tây An? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Từ Ân Tằng đấy lòng cũng là tràn ngập vô số nghi vấn, rốt cuộc thứ này cũng không phải là người nào đều có thể làm đến, nếu có người ở Trùng Khánh cũng làm như vậy, kia toàn bộ Trùng Khánh còn có thể ngốc người sao? Hắn trong lúc nhất thời cũng là một trán mồ hôi lạnh, nếu không nghĩ còn không có cái gì, nhưng một khi suy nghĩ, kia Trùng Khánh nguy hiểm cơ suất liền đại đại tăng lên. Thậm chí tổng tài bên kia cũng nguy hiểm. Nghĩ tới nơi này, hắn mồ hôi lạnh lưu đến càng nhanh, hắn không khỏi cầm lấy điện thoại đánh cho hắn lao đối thủ Đái lão bản. Hắn tin tưởng lúc này, Đái lão bản lúc này cũng nên về tới văn phòng, rốt cuộc Tây An sự tình quá lớn. Cầm lấy điện thoại cấp đối phương đánh qua đi. Theo chuông điện thoại tiếng vang vài cái, điện thoại kia đầu Đái lão bản cũng không khỏi tiếp lên uy, "Ta là ta, đừng giới thiệu, Tây An bên kia sự tình, ngươi nhận được tin tức đi. Các ngươi bên kia có hay không tra được cái gì?" "Nguyên lai là ngươi a, như thế nào, các ngươi trung thống bên kia không có điều tra ra sao?" "Ha ha, các ngươi quân thống bản lĩnh đại, điều tra ra sao, độc khí đạn là như thế nào vẫn đi vào, đây chính là đại sự, nếu Nhật Bản người làm như vậy, toàn bộ Trùng Khánh cũng sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, tổng tài bên kia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm sao? Cho nên, lúc này đây ta muốn hỏi một chút, ngươi bên kia tra không điều tra ra, nếu ngươi điều tra ra, tính ngươi công lao." Đái lao bản bên kia vừa nghe, cũng cảm giác được Từ Ân Tằng lo lắng là cái gì, tức khắc cũng là một trận mồ hôi lạnh chảy dòng cả quân, xem ở ngươi gọi điện thoại phân thượng, hơn nữa ngươi nói được có lý, kia cũng cho ngươi cái này mặt mũi, chúng ta bên kia cũng không có tra được, hơn nữa chúng ta người còn ở tra, rốt cuộc kia độc khí đạn là như thế nào vận tiến vào, phía dưới người đang ở cẩn thận bài tra đâu. "Kia hành, chúng ta hai bên cùng nhau tra, việc này, chúng ta cùng đi hướng tổng tài hội báo, ngươi xem coi thế nào." Từ Ân Tằng cũng có chút cười khổ, bị người cấp xem thường. Bất quá, hắn loại người này căn bản không để bụng điểm này nhi mặt mũi. Hắn lên tiếng, sau đó liền nói ra hành đi, ngày mai buổi sáng cùng đi. "Hảo. Đúng rồi, người bên kia có hay không cái gì mặt khác tin tức, về lúc này đây La Gia bị diệt tin tức?" "Có, ngày hôm qua Trương Thiên Hạo thiếu tướng đã phát một phần điện báo, La Gia rất có thể là Nhật đặc đại cứ điểm, nhưng hắn lại ăn mệt, bị người trực tiếp châm, hiện tại đã rời đi Tây An thành, có thể là hắn phát hiện cái gì, bị người nhằm vào, không thể không rời đi." "Trương Thiên Hạo thiếu tướng, hắn phát hiện cái gì quan trọng đồ vật?" "Không lớn rõ ràng, hắn chỉ là phát quá tin tức lại đây, nói là La Gia rất có thể là Nhật Bản người ở Tây An cứ điểm, hắn nhất định là tra được thứ gì." Từ Ân Tằng cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp đem sự tình nói một chút. Đái lao bản bên kia cũng là trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, cũng ở tự hỏi cái gì. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn bên này quan hệ cũng không tồi. Theo trầm mặc vài phút, điện thoại kia đầu liền trực tiếp treo. Mà Từ Ân Tằng cũng biết, việc này rất có thể là thật sự, mà Tây An La Gia rất có thể là thật là Nhật đặc cứ điểm. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chưa từng có nói với hắn quá lời nói dối đồng dạng ý tưởng. Đái lao bản cũng biết Trương Thiên Hạo là người, đối với Nhật Bản người, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay tiểu tử này cho ta một nan đề, chỉ là tiểu tử này rốt cuộc là tra ra cái gì đâu? Vì cái gì không có cho ta phát tới tin tức? Đái lao bản cũng là có chút không rõ Trương Thiên Hạo bên kia vì cái gì không chia hắn, nhưng hắn cũng biết Trương Thiên Hạo nếu chia Từ Ân Tằng như vậy, ấn Từ Ân Tằng thái độ nếu khó khăn khá lớn, kia khả năng trước phóng một phóng không phải là tiểu tử ngươi làm đi, nhưng lập tức liền phủ quyết. Hắn cũng biết Trương Thiên Hạo ngồi máy bay đi, hơn nữa vào thành thời điểm căn bản không có mang bất luận cái gì đồ vật, rốt cuộc đó là độc khí đạn, không phải bình thường đồ vật, ai dám làm như vậy. Hơn nữa hắn bên này cũng là biết Từ Ân Tằng phái Trương Thiên Hạo chuẩn bị đi Diên An bên kia làm nhiệm vụ, cũng chỉ là một cái lâm thời nhiệm vụ, liền hắn cũng không biết, càng đừng nói Trương Thiên Hạo chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Đái lao bản cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng cảm giác được loại này ý tưởng có chút quá mức khoa trương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu, đem tâm tư đặt ở điều tra độc khí đạn nơi phát ra mặt trên. Chương 2840, đơn bạc nghiêm chủ nhiệm. Chương 2840, đơn bạc nghiêm chủ nhiệm. Thành Bắc quốc lộ thượng, Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới rời thành Bắc đại ước 3 km chỗ rừng cây nhỏ bên ngoài, đèn nhánh bầu trời đêm vẫn như cũ không có một chút tinh quang, thậm chí không trung thế nhưng hạ một chút bông tuyết, thông qua đèn tin có thể nhìn đến kia tiểu tuyết hoa ngẫu nhiên phiêu xuống dưới. Mà Trương Thiên Hạo liền đứng ở chỗ này, nhìn Nhị Hổ, A Siêu chín người, trong ánh mắt hiện lên một mặt mỉm cười. "A Siêu, Nhị Hổ, chúng ta lúc này đây phân biệt, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại, các ngươi lúc này đây qua đi, nếu có radio, cũng cho ta phát điện báo lại đây. Các ngươi có thể tách ra tới, một bộ phận người ở trong thành tìm hiểu tin tức, một bộ phận tổ chức quân đội, triệu binh đánh quỷ tử, kế tiếp, ta không có nhiều ít năng lực lại giúp các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể ở kế tiếp kháng chiến bên trong bộc lộ tài năng, đừng ta cho ta mất mặt." "Thiếu gia, ngài yên tâm, lúc này đây đã làm lúc sau, chúng ta cũng minh bạch, chúng ta là người Trung Quốc, tiểu Nhật Bản không đổi đi, ta vĩnh viễn sẽ không lại về nhà. Ta cũng là giống nhau, tiểu Nhật Bản ở người Trung Quốc thổ địa thượng khi dễ chúng ta người Trung Quốc, không đánh bọn họ, thật thực xin lỗi thiếu gia đối chúng ta huấn luyện. Ta cũng là." Nhìn chín người bất mãn nói chuyện, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười hảo. "Các ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần phản bội, con người của ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, nếu các ngươi phản bội, hậu quả cũng tương đương rõ ràng." Hắn trịnh trọng mà nói, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. "Thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta vĩnh viễn sẽ không." "Tiêu hành, ta cho các ngươi chuẩn bị một bộ phận tiền, ước chừng hơn 2 vạn đồng tiền, liền đưa các ngươi, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ thiếu, có thể rút, cũng chỉ có nhiều như vậy." Hắn từ sau lưng ba lô bên trong lấy ra hai điệp đưa qua các ngươi đi trước đi, chúng ta cũng có nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể là có duyên gặp lại. Trương Thiên Hạo cười cười, đem tiền giao cho A Siêu lúc sau liền hướng về phía bắc đi đến. Mà A Siêu chín người cũng không có đi theo, mà là hướng về phía đông đi đến. Ngược gió mà đi, thật đúng là không phải giống nhau khó khăn, cho dù là phong không phải quá lớn, nhưng cũng không cẩn thận. Chính yếu chính là bầu trời rơi xuống tuyết, thời tiết quá lạnh ba. A Bính, nhanh hơn tốc độ. Trương Thiên Hạo lôi kéo A Nhã, liền bắt đầu hướng bắc biên chạy lên, hơn nữa mặt sau A Bính tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hướng về phía trước ước định tốt thôn trang mà đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo ba người đi tới Ly Tây An thành 12 dặm Tiểu Vương thôn. Mà lúc này, Tiểu Vương thôn bên ngoài có một chiếc xe tải chính ngừng ở nơi đó, mà xe tải mặt trên còn có 6-7 cái học sinh cùng với mấy cái binh lính. Này mấy cái trên người ăn mặc chính là tám lộ quân quần áo, đang đứng ở ven đường chờ đợi. Bọn họ đã ở chỗ này đợi vài tiếng đồng hồ, thậm chí Nghiêm chủ nhiệm cũng ở chỗ này chờ đợi, rốt cuộc hắn cũng nhận được mệnh lệnh, ở chỗ này chờ chủ nhiệm, chúng ta đã ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, không thiên vãn liền tới, vẫn luôn ở chỗ này chờ, đối phương còn không có tới sao, có thể hay không xảy ra chuyện. Đừng nghĩ nhiều, ở chỗ này chờ, đây là tổ chức mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì ý kiến, nhất đến chế ngày mai buổi sáng. Chính là tuyết rơi. Nếu chúng ta đi được đã muộn, kia liền tới không được diên an, thậm chí khả năng. Nghiêm chủ nhiệm vừa nghe, đôi mắt trừng, thấp giọng khiển trách nói, câm miệng, nếu lại có bất luận cái gì vấn đề, lúc này đây trở lại diên an, ngươi liền không cần cùng ta lại trở về. Ta đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo đèn tin quang mang lắc lư vài cái tới. Đúng lúc này, Nghiêm chủ nhiệm thấp giọng mà hô một tiếng, sau đó liền đối với Tây Chu người thấp giọng nói, bảo trì cảnh giới. Là năm người, mỗi người trong tay lấy ra thương, liền ẩn nút tới rồi một bên, nhìn về phía xa xa chạy tới kia đạo đèn tin. 5 phút sau, ba đạo nhân ảnh ở kia đèn tin quang mang bên trong, không ngừng tới gần, hơn nữa tốc độ vẫn là tương đương mau đường Trương Thiên Hạo đi tới ước định địa điểm, lúc này mới tả hữu nhìn đánh ra ám hiệu. A Bính vừa nghe, lập tức đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, đối với bốn phía bắt đầu dùng điệu thanh kêu vài tiếng tìm tìm đi. Đi. A Bính bên này điệu tiếng kêu truyền vài tiếng, liền nghe được bọn họ bên người bụi cỏ trùng cũng truyền đến vài tiếng tương tự điệu ô thanh. Cùng lúc đó, năm thân ảnh từ hai bên bụi cỏ bên trong đi ra xin hỏi là Thu Dạ sao? Đúng vậy, ta đó là Thu Dạ, xin hỏi ngài là Nghiêm Đông sao? Ta đó là Nghiêm Đông, không nghĩ tới, Lao tiên sinh lúc này mới chạy tới, chúng ta nơi này đã chuẩn bị tốt, xin theo chúng ta tới, quần áo cũng muốn đổi một chút. Nghiêm chủ nhiệm cười đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, khách khí cùng Trương Thiên Hạo nắm tay Nghiêm chủ nhiệm, khách khí, xưng ta tiểu Lao là được rồi, ta cũng là mặt trên phái lại đây hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn phiền toái ngài, thật là ngượng ngùng. Thực hành không được, liền xưng ta vì Lao phóng viên, cũng là có thể. Trương Thiên Hạo cũng là nở nụ cười, xem đến Nghiêm chủ nhiệm cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thái độ tựa hồ có chút thật tốt quá. Loại thái độ này hiển nhiên có chút khác thường, cái này làm cho hắn trong lòng càng không đế. Nhưng thượng cấp an bài xuống dưới nhiệm vụ, hắn còn không thể không chấp hành. Nhưng đưa tới Diên An cũng không biết là họa hay là phúc, chính yếu chính là buổi tối đi, thật không biết Tây An đã xảy ra sự tình gì, đây là ta vì các ngươi chuẩn bị quân trang, điều kiện đơn sơ, còn thỉnh nhiều hơn bao dung. Nói, hắn đối với bên cạnh một sĩ binh phất phất tay, liền thấy được cái kia binh lính từ sau lưng tay lại giữa lấy ra một bộ quân trang, hơn nữa vẫn là một bộ áo đông. Mà Nghiêm chủ nhiệm trên người, thoạt nhìn cũng không giống như là quần áo mùa đông, cái này làm cho hắn cũng có chút nghi hoặc lên. Nghiêm chủ nhiệm, các ngươi cho chúng ta xuyên, các ngươi xuyên cái gì đâu? Không có việc gì, ngài là phóng viên, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất, chúng ta là người, ăn chút nhi khổ tính cái gì, chỉ cần đem ba vị an toàn đưa đến Diên An, chúng ta đây nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, còn thỉnh ba vị không cần khách khí. Nghiêm chủ nhiệm cũng là ha hả cười vài tiếng, đồng thời đem quần áo nhét vào bên cạnh A Bính trong tay, không cần, chúng ta này quần áo thực hảo, nếu không như vậy đi, các ngươi đem áo đơn cho chúng ta, này áo đông cho các ngươi xuyên đi, dù sao chúng ta trên người cũng có áo đông, các ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo ba người trên người quân trang sớm đã bị Trương Thiên Hạo đặt ở hắn mặt sau ba lô giữa, chẳng qua này chỉ là giấu người hai mắt thôi. Nghiêm chủ nhiệm, các ngươi chỉ cho là giúp chúng ta một cái vội, các ngươi thấy thế nào? Bên cạnh A Nhã cũng là cười nói một câu, cái này không tốt, tổ chức thượng yêu cầu, chúng ta cần thiết muốn tuân thủ. Nghiêm chủ nhiệm, ngươi quá khách khí, ta không có nói các ngươi không tuân thủ tổ chức thượng mệnh lệnh, mà là hiện tại chúng ta cùng các ngươi đổi một chút xuyên mà thôi, không phải sao? Lại không có trái với tổ chức thượng quy củ. Đúng rồi, Nghiêm chủ nhiệm, các ngươi làm ở Tây An thể diện, chẳng lẽ các ngươi áo đông còn nghiêm trọng không đủ sao? Nghiêm chủ nhiệm cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc trước kia trùng khánh bên kia lại đây người, thái độ kém quá nhiều ai, ta đảng kinh tế thượng khó khăn à, ngươi cũng nên biết một ít tình huống đi, cái này ta liền không nói nhiều, nếu không biết, kia liền không cần lại đi biết nhiều hơn cái gì. Chuyện này, ta thật đúng là không biết, các ngươi bên kia lãnh đạo hẳn là có thể giải quyết một ít vấn đề đi. Là tưởng giải quyết, nhưng vấn đề là người nhiều, khó khăn quá lớn, thủ trưởng nhóm cũng là vì thế phát sầu à, mỗi năm lúc này, thủ trưởng nhóm đều sẽ qua mùa đông còn phát sầu. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, hiện tại chính phủ bên kia đối Diên An bên này hạn chế cũng quá lớn, từ kinh tế quân sự người đều đã tiến hành. Chương 2841, 7 cái học sinh. Chương 2841, 7 cái học sinh. Trương Thiên Hạo đoàn người thay quân trang lúc sau, cùng với bắt được Lâm Thời thân phận chứng minh lúc sau, liền đi theo Nghiêm chủ nhiệm hướng cách đó không xa rừng cây nhỏ phương hướng đi qua. Mà lúc này rừng cây nhỏ bên cạnh, cũng chính là Tiểu Vương trang bên ngoài đồng cỏ mặt trên, chính dừng lại một chiếc xe tải lớn, mà xe tải mặt trên còn có 6-7 cái học sinh đang ở nơi đó chờ đợi, đồng thời, xe tải bên cạnh còn có 2 cái chiến sĩ đang ở nơi đó cẩn thận cảnh giới. Trương Thiên Hạo đoàn người đã đến, lại làm bên kia cảnh giới chiến sĩ cũng khẩn trương lên, thậm chí đều lấy ra súng trường là chúng ta, đừng khẩn trương. Lúc này, Nghiêm chủ nhiệm thanh âm từ Trương Thiên Hạo bên người truyền qua đi, làm cho cả khẩn trương không khí cũng vì này một nhẹ, kia hai cái chiến sĩ cũng không khỏi một lần nữa thu hồi thương nghiêm chủ nhiệm. "Ân, chuẩn bị rời đi, này tuyết muốn hạ xuống dưới, lại không đi, hậu thiên cũng không nhất định có thể đuổi tới Diên An." Nghiêm chủ nhiệm nghiêm túc mà nói một câu, sau đó liền chuẩn bị ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, đồng thời cũng đem Trương Thiên Hạo mời ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, trực tiếp ngồi ba người không được, "Nghiêm chủ nhiệm, chúng ta ngồi mặt sau, phía trước để lại cho các chiến sĩ làm, bọn họ muốn đề phòng, chúng ta ngồi ở mặt sau muốn nghỉ ngơi một chút, như vậy mới càng tốt." "Hảo a." Rồi sau đó mặt A Bính cùng A Nhã hai người đang chuẩn bị bò lên trên xe tải, rốt cuộc xe tải mặt sau vẫn là có không ít trống không địa phương. A Bính cầm đèn tin, trực tiếp đối xe tải nội chiếu một chút, liền phát hiện xe tải nội đang ngồi 7 cái học sinh, hơn nữa một thân quần áo học sinh, thoạt nhìn tương đương khẩn trương. Vẻ mặt dáng vẻ thư sinh, hiển nhiên phá lệ cẩn thận. Mà A Bính vốn dĩ cho rằng, lúc này đây cùng Trương Thiên Hạo đi làm nhiệm vụ, sẽ không có gì sự tình, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, xe tải nội thế nhưng có 7 cái học sinh đương hắn đèn tin tại đây 7 cái học sinh trên mặt nhẹ nhàng chiếu một lần lúc sau, cũng cười đánh một tiếng tiếp đón các bạn học hảo. Hắn một bên chào hỏi, một bên đối với bên cạnh A Nhã nói, "Vương đồng chí, hiện tại ngươi có thể thượng xe tải, ta muốn hay không ta giúp một phen?" A Nhã dùng tên giả vì Vương Tĩnh, A Bính dùng tên giả là Hà Bính, đến nỗi Trương Thiên Hạo, trực tiếp dùng tên giả vì Lao Tiên Sinh, hoặc là Lao Phóng Viên, đây là hắn giấy chứng nhận thượng như vậy viết cảm ơn Hà đồng chí, ta có thể bỏ được với đi. A Nhã cười cười, sau đó trực tiếp đi ra phía trước, đôi tay lập tức bắt lấy xe tải sau cái, sau đó thân thể co rụt lại, có chút cố sức bỏ đi lên kia hành, "Vương đồng chí, ta phía trước đi xem một chút Lao đồng chí, ngươi đem ta đổ vật tiếp một chút." "Tốt." A Nhã vừa nghe, lập tức liền biết, A Bính tựa hồ phát hiện cái gì. Kỳ thật A Bính thật đúng là phát hiện cái gì, hắn cũng không nghĩ tới. Hôm trước buổi tối A Siêu bọn họ hội báo, có 7 cái học sinh ở tại khách điểm mặt, hơn nữa bốn phía có trung thống người. Hơn nữa trung thống một cái ẩn mật phó hành đội cùng bọn họ vẫn duy trì liên hệ. Hắn cũng đi nhìn thoáng qua, kết quả tới rồi xe tải mặt trên, mới phát hiện trong đó hai cái, hắn vẫn là đã gặp mặt, hắn ít thấy qua trong đó hai cái học sinh mặt. A Bính bất động thanh sắc cùng A Nhã đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền hướng về phía trước đi qua. Lúc này, vừa lúc thấy được Trương Thiên Hạo cùng Nghiêm chủ nhiệm chính cùng nhau, chuẩn bị nhường chỗ ngồi sự tình, mà Trương Thiên Hạo đang theo Nghiêm chủ nhiệm nói giỡn đâu Lao tiên sinh, còn có Nghiêm chủ nhiệm, ta vừa rồi tới thời điểm ở trên đường giống như ném một cái đồ vật, có thể hay không phiền toái ngài hai vị giúp ta tìm một chút, là một phong quan trọng tin, vừa rồi gặp mặt thời điểm còn ở trên người, chính là vừa mới lại tìm thời điểm, liền không thấy, đó là ta mẹ nó tin. Nàng không biết chữ, chính là lại là nàng lao nhân ra một chút họa ra tới, ta đồ vật ném. Nghiêm chủ nhiệm cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía A Bính, đặc biệt là A Bính kia mang theo một ít nôn nóng, thậm chí có chút khóc nước nở thanh âm, làm hắn cũng có chút nghi hoặc lên A Bính, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, kia chính là Lao Thái Thái cuối cùng đồ vật, ngươi lại nó cấp đánh mất, ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Hừ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, tức khắc thấp giọng răn dạy lên. Rốt cuộc hai người danh nghĩa là hắn tùy tùng, Trương Thiên Hạo răn dạy cũng là không có bất luận vấn đề gì, thực xin lỗi, tiên sinh, đều là ta sai, chịu thỉnh ngài giúp ta tìm một chút, liền 2 phút, chính là chúng ta lai lịch điểm này nhi lộ, cầu ngài. Thanh âm và tình cảm phong phú chịu cầu, thậm chí còn bất an nhìn phía Nghiêm chủ nhiệm, hy vọng Nghiêm chủ nhiệm có thể đồng ý cái này nho nhỏ yêu cầu. Nghiêm chủ nhiệm cũng là một trận khó xử, nhưng nhìn Thiên, vẫn là nhỏ giọng mà lên tiếng. Rốt cuộc chỉ có vài phút thời gian mà thôi, hảo đi, Lao tiên sinh, còn có gì đồng chí, chúng ta cùng đi tìm xem, những người khác đều chuẩn bị một chút, xe tải phát động, chúng ta lập tức liền trở về. Tốt. Kia mặt khác mấy cái chiến sĩ cũng là sửng sốt, lập tức liền muốn nói gì, nhưng cũng biết, có thể ở tầm mắt bên trong nhìn đến, liền không hề nói thêm. Nhìn ba người đánh đèn tin hướng phía trước đi thời điểm, mặt sau chiến sĩ khác cũng là dẫn theo thường, cẩn thận cảnh giới, mà xe tải cũng chậm rãi phát động lên. Hơn một phút sau, ba người trực tiếp tìm hơn 200m, nhưng cũng chỉ là hơn 200m. Nhưng phong rất lớn, có thứ gì rất có thể bị gió to cấp thổi đi rồi, hiển nhiên Nghiêm chủ nhiệm cũng nghĩ đến điểm này, một phong thư treo tới, còn không biết tuổi đã đi đâu đâu hả đồng chí, có chuyện gì liền nói đi, còn làm phiền tiên sinh. Nghiêm chủ nhiệm ngượng ngùng, là có một việc, bất quá không phải chúng ta, đến nỗi tìm tin chỉ là một cái cớ mà thôi. Nga, vậy ngươi ý tứ, đó là chuyện của chúng ta. Lão tiên sinh, xem ra các ngươi thân phận không đơn giản a. Nghiêm chủ nhiệm cũng không khỏi lại một lần trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lại nhìn A Bính ta rất tò mò, chúng ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đáng giá hai vị như thế cẩn thận lôi kéo ta đến bên này nói. Nghiêm chủ nhiệm tương đối tới nói, Trương Thiên Hạo bọn họ nếu không phải thượng cấp cho hắn nhiệm vụ, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng vừa rồi trên xe 7 cái học sinh, ta nhìn đến trung thống một bí mật phó đội trưởng cùng bọn họ tiếp xúc quá, hình như là ở Duyệt Lai khách sạn, ta chỉ là cẩn thận nhắc nhở một chút, mặt khác ta không biết. Nga, xem ra Lao tiên sinh thân phận không đơn giản a. Ha ha, cái này, Nghiêm chủ nhiệm vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng, đương nhiên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta chi gian chỉ có hữu hảo ở chung, mà không có đối lập liền được rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe A Bính giới thiệu, nơi đó không rõ ràng lắm chuyện này, cũng không khỏi cười cười. Sau đó lại cấp Nghiêm chủ nhiệm nói một câu đúng rồi, chúng ta hẳn là đi trở về, thứ này phòng trường tìm không thấy, thời gian có chút hận, tốt nhất vào ngày mai buổi tối tới Diên An, ta bên này phiền toái vẫn là rất đại. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đối với A Bính sử một cái ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, về đi, hiện tại liền hành, lại không đi, này đáng chết tuyết một khi hạ xuống dưới, kia lộ đã có thể không có cách nào đi rồi. Nói xong, xoay người liền hướng về xe tại phương hướng đi đến. Mà Nghiêm chủ nhiệm nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo lời nói ý tứ, chỉ là hắn vẫn duy trì nhất quán hoài nghi thái độ, cũng không có nhiều lời, mà là gắt gao theo đi lên. Chỉ cần đem người đưa đến Diên An, kia liền hoàn thành nhiệm vụ đến nỗi cái kia 7 cái học sinh sự tình, hắn đến là để lại tâm, rốt cuộc này 7 cái học sinh cùng trung thống một cái phó đội trưởng tiếp xúc quá, hơn nữa là bí mật tiếp xúc, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chương 2842, khởi xung đột. Chương 2842, khởi xung đột. Vẫn duy trì hoài nghi thái độ, nghiêm chủ nhiệm cũng đối này 7 cái học sinh xem như thượng tâm đồng dạng, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo thân phận không đơn giản, đến nỗi như thế nào không đơn giản, hắn liền không biết, rốt cuộc đó là thượng cấp sự tình đúng rồi, Lao tiên sinh, thỉnh lên xe, chúng ta liền ngồi ở mặt sau đi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng hộc ra một câu, thoạt nhìn, hình như là một kiện thực tùy ý sự tình. Nhưng nghiêm chủ nhiệm vẫn là cảm giác được Trương Thiên Hạo trên người một cổ đến từ cao tầng áp lực. Nghiêm chủ nhiệm ở ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo thời điểm, liền cảm giác được Trương Thiên Hạo trên người kia như có như không áp lực, loại này áp lực, hắn vẫn là ở Diên An một bộ phận cao tầng trên người cảm thụ quá. Cho dù là những người khác, cũng đồng dạng có loại cảm giác này, là một loại thường xuyên thân cư địa vị cao dưỡng thành khí thế, này thật đúng là không phải người bình thường có thể biết được nghiêm chủ nhiệm, khách khí, nghiêm chủ nhiệm, thỉnh. Nói, Trương Thiên Hạo cũng là làm một chút, khách khí vừa lật lúc sau, cũng liền đi đầu bò lên trên xe tải. Mà nghiêm chủ nhiệm cùng mấy cái chiến sĩ cũng là giống nhau, thực mau bắt được xe tải cũng vào lúc này, hướng về phía bắc chạy lên. Tốc độ cũng không phải thực mau, rốt cuộc phong rất lớn, nhưng so với đi đường tới, vẫn là muốn nhanh không ít, chính yếu chính là lực tiết kiệm thể lực. Theo lưỡng đạo xe tải đèn xe quang mang chiếu phá hắc ám lúc sau, kia xe tải động cơ thanh âm, đó là kia gào thét mà qua gió lạnh, thổi tới người trên mặt, giống như đao quát giống nhau. Nhưng xe tải nội khắp nơi lọt gió, cho dù là Trương Thiên Hạo đoàn người tê ở xe tải nội, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu độ ấm, tương phản, thổi vẫn là từ bốn phía không ngừng hướng bên trong thổi. Mà xe tải liền ở kia không lớn bình thản trên đường lớn chạy băng băng. Bất quá lúc này đêm khuya, cũng không có người sẽ phát hiện nơi đó không đúng, thậm chí đều không có vài người nguyện ý ra tới ba. Mà Tây An thành bộ tư lệnh nội, Hạ Hạo nhìn trước mặt ngồi vài người, trong ánh mắt tràn đầy chính là bất mãn, thậm chí mang theo phẫn nộ các người tra xét thời gian dài bao lâu, 3 cái giờ à, 3 cái giờ, trừ bỏ tìm được kia đạn pháo xác ở ngoài, mặt khác cái gì cũng không có tìm được, các ngươi còn có lý do cùng ta nói này đó, các ngươi là heo sao? Quốc dân đảng cho các ngươi như vậy cao quan, là cho các ngươi làm việc, chính là các ngươi nhìn xem, trung thống, quân thống, tình báo sử, cục cảnh sát, đều là mẹ nó phế vật sao, vẫn là thùng cơm, toàn mẹ nó làm cái gì ăn không biết. Ngày thường ở bên ngoài la lên hét xuống, tới rồi dùng thời điểm, liền mẹ nó trở thành tôm chân mềm, có thể hay không làm, nếu không thể làm, toàn mẹ nó cút xéo cho ta. Hạ Chính Khí đến trực tiếp vô cái bàn bắt đầu mắng nổi lên người đúng rồi, cục cảnh sát, hiện tại là ngươi phụ trách đi, Lý Phó cục trưởng, hiện tại ngươi chủ trảo, mẹ nó, nếu cho ta điều tra ra, cái này cục trưởng vị trí đó là của ngươi, nếu không được, kia tới liền cút cho ta tới đó đi. Từ cục trưởng, các ngươi trung thống hôm nay biểu hiện làm ta thực thất vọng, chỉ có mấy chục cá nhân, những người khác đâu, đều ở trong nhà ôm lão bà hài tử ngủ ngon sao? Thực xin lỗi, tư lệnh, chúng ta trung thống hôm nay buổi tối bị người cấp bưng, đã chết hơn 30 cái huynh đệ, đến bây giờ còn không có điều tra rõ là ai làm. Cho nên ngươi một cái trung thống trạm bị người cấp bưng, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đề này đó, bọn họ tất cả đều là phế vật sao? Hơn 30 cá nhân đã chết, ngươi đầu góc đâu? Còn có, Bắc thành nội, ngươi biết đã chết bao nhiêu người sao? Vài trăm người à, tất cả đều là chết ở độc khí đạn hạ, ngươi hiện tại còn cùng ta nói này đó, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hạ Hạo một phách cái bản, lớn tiếng mà khiển trách lên, còn có các ngươi quân thống, các ngươi là làm tình báo đâu? Kia độc khí đạn là vào bằng cách nào? Cục cảnh sát, trung thống, quân thống, các ngươi tất cả đều là người chết sao? Như vậy nguy hiểm đồ vật cũng có thể tiến vào, đương đầu của các ngươi ngại sao? Nếu người khác cho chúng ta bộ tư lệnh tới một phát, có phải hay không chúng ta hôm nay buổi tối toàn bộ giao đại ở chỗ này đâu? Ta muốn chính là kết quả, cho ta cha, nếu cha không ra, các ngươi, còn có ta, thậm chí đang ngồi các vị, đều là Tây An tội nhân à, vĩnh viễn khắc vào sỉ nhục cây cột mặt trên. Ta nhìn đến thời điểm chúng ta như thế nào hướng Tây An nhân dân giao đái, như thế nào hướng liệt tổ liệt tông giao đái, như thế nào hướng tổng tài giao đái, chúng ta đây toàn bộ dẫn theo đầu đưa đến tổng tài trên bàn đi. Hắn một phách cái bàn, lớn tiếng mà thét to lên, hiện tại bắt đầu, liền cho ta cha, quản chi là đem Tây An thành cho ta lật qua tới, cũng muốn cho ta điều tra ra, nếu không, hậu quả các ngươi chính mình rõ ràng. Nói, hắn vung tay lên, cũng là tức giận đến trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy cái ly liền từng ngụm uống lên toàn bộ đi xuống cho ta cha, ta hôm nay liền tọa trấn bên trong thành, phong tỏa toàn thành, một cái cũng không cần buông tha, cha, cha. Lúc này, toàn bộ Tây An bên trong thành, vô luận là cảnh sát, quân đội, vẫn là trung thống, quân thống đặc vụ, toàn bộ xuất động, năng động, trên cơ bản đều động lên. Coi cảnh sát thanh, xe tải thanh, thậm chí tiếng bước chân, còn có các loại tiếng gào, khiến cho toàn bộ Tây An thành, so với ban ngày tới, càng là náo nhiệt rất nhiều. Trên cơ bản mỗi một cái đường phố, thậm chí mỗi một cái cửa thành đều tiến hành rồi toàn bộ phong tỏa. Bài tra, một nhà tiếp theo một nhà điều tra, thậm chí đem Tây An thành làm đến gà bay chó sủa cũng không quá ba. Nhìn bên chân vẫn như cũ còn bị trói quạ dù mì mạ xạ cổ, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Mà quạ dù mì mạ xạ cổ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thế nhưng trực tiếp đem nàng ném ở xe tải, thậm chí nghiêm chủ nhiệm cũng là có chút không thể hiểu được. Từ nghiêm chủ nhiệm nhìn đến Trương Thiên Hạo có một người tuổi trẻ nữ nhân, hơn nữa vẫn là cột lấy, hắn trong lòng liền có chút nghi hoặc. Chỉ là thượng cấp mệnh lệnh, làm hắn toàn lực phối hợp, hắn liền chỉ cần chấp hành là được rồi ân. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ e hèm, đó là từ phía dưới quạ dù mì mạ xạ cổ trong miệng phát ra tới. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, này một đường đã điên hơn 4 giờ, người sớm hẳn là điên tỉnh, hiện tại mới tỉnh lại, này đã là thời gian rất lâu. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không đối Nhật Bản nhân thủ mềm, mà là cúi người, trực tiếp một tay đao, nhẹ nhàng chém vào quả dù mì mạ xạ cổ trên cổ mặt. Vốn đang không có hoàn toàn thanh tỉnh quả dù mì mạ xạ cổ, lại một lần quang vinh hôn mê qua đi, thân thể không bao giờ động. Mà bên cạnh 7 cái học sinh nhìn Trương Thiên Hạo động tác, thậm chí kia mấy cái chiến sĩ nhìn Trương Thiên Hạo động tác đều có chút bất mãn, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần phẫn nộ. Rốt cuộc như thế thô lỗ đối đãi một thanh niên nữ nhân, có chút không thể nào nói nổi, cũng không phải cái gì thầm cừu đại hận ngươi người này như thế nào như vậy à, ngươi nhìn xem, đem nhân ra một cái cô nương trói lại, ném ở trên xe, hiện tại nhân ra muốn tỉnh, lại đem nhân ra đánh vựng, ngươi có hay không một chút lương tâm a. Lúc này, một học sinh rõ ràng bất mãn lên, thậm chí đứng lên, giáp mặt chỉ trích Trương Thiên Hạo, chuyện của ta yêu cầu ngươi tới chỉ trích sao, nếu lại lại nha lại nhải, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Trương Thiên Hạo khinh thường nhìn cái kia kêu đến chính hoan học sinh, đặc biệt là nhìn đến mặt khác vài người cũng là nóng lòng muốn thử, cũng là hư lạnh một tiếng, lớn tiếng mà nói nếu cho rằng chính mình không đạt được ta đảng yêu cầu, các ngươi có thể trở về, xen vào việc người khác, chính là không có kết cục tốt. Hắn lại một lần nhẹ nhàng gõ một chút này mấy cái gọi là học sinh, ngươi người này như thế nào như vậy à, chúng ta chỉ là hảo thanh mà nói một chút, ngươi lại nói như vậy, thật là không lương tâm. Đúng vậy, ngươi người này như thế nào như vậy à, rốt cuộc nhân gia là nữ đồng chí, ngươi đem nhân gia trói lại, cướp nhân gia cô đường, ngươi còn có lý sao? Đúng vậy, ngươi còn có lý sao? Đem người thả, bằng không việc này không để yên. Như thế nào cái không để yên? Trương Thiên Hạo cũng có chút khinh thường mà nói. Chương 2843, Hạ Hạo giận. Chương 2843, Hạ Hạo giận ngươi người này như thế nào như vậy, các bạn học, các ngươi nhìn xem, vị này đồng chí thế nhưng là cái dạng này người, các ngươi nguyện ý nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương bị người bắt cóc sao? Các ngươi nguyện ý đi theo như vậy đồng chí sao? Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn. Làm hắn xuống xe, làm hắn xuống xe. Đúng vậy, làm hắn đi xuống, đi theo như vậy đồng chí, chúng ta trong lòng không thoải mái. Nghiêm chủ nhiệm, làm hắn xuống xe. Đương nhiên cũng không phải 7 cái học sinh đều là cái dạng này, mà là có 4 cái học sinh lại là yên lặng ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Mà Trương Thiên Hạo trong ánh mắt lại nhiều vài phần nghiền ngẫm, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, này đó học sinh cũng dám nhảy ra, nếu thật là đặc vụ nói, kia những người này thật sự là không thích hợp địch ẩn nút nhân viên. Nhiệt huyết, xúc động, thậm chí có một loại cao cao tại thượng cảm giác, ai cho các ngươi lớn như vậy dũng khí ra tới chỉ trích, cho ta ngồi xuống. Lúc này, Nghiêm chủ nhiệm ở một bên nhìn trong chốc lát diễn, lúc này mới thấp giọng khiển trách lên. Rốt cuộc này 3 cái học sinh biểu hiện mới có điểm nhi phù hợp học sinh hẳn là có biểu hiện, đến nỗi mặt khác 4 cái học sinh cũng ở hắn trong lòng đánh thượng rất nhiều dấu chấm hỏi. Đối mặt Nghiêm chủ nhiệm đột nhiên răng dạy, kia 3 cái học sinh cũng là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng vẫn là không thể không ngồi xuống, mang theo nếu có thể giết người ánh mắt, trực tiếp trừng hướng Trương Thiên Hạo có ý tứ, các ngươi 3 cái rốt cuộc là muốn làm gì? Kỷ luật, cái gì là kỷ luật, đều quên mất sao? Nghiêm chủ nhiệm thấp giọng mà răng dạy, nhưng xe tải vẫn như cũ còn ở quốc lộ thượng hành xử, tốc độ cũng không có giảm bất nửa phần, đương nhiên thỉnh thoảng tả hữu điên một chút, thân thể theo xe tải mà tả hữu lay động cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không giống như không có để ý, đối mặt Nghiêm chủ nhiệm răn dạy vài người, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, liền lại khôi phục lại. Mà Nghiêm chủ nhiệm cũng phát hiện Trương Thiên Hạo cái này động tác nhỏ, cũng hơi kém khí cười. Bất quá, Trương Thiên Hạo lại hướng hắn chớp vài cái đôi mắt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là ở khảo nghiệm những người này có đặc vụ, hơn nữa Trương Thiên Hạo nơi này đó là đã biết 2 cái, như vậy còn có hay không những người khác là đặc vụ, cái này liền không cần nói thêm nữa. Lúc này đây hành vi, đó là thực tốt kiểm tra đo lường những người này giữa có những người đó là đặc vụ hảo, đều an tĩnh lại. Chúng ta còn có rất dài lộ phải đi đâu. Nghiêm chủ nhiệm nhìn đến 3 cái học sinh cũng tức giận đến ngồi xuống, liền chậm rãi mở miệng nói. Mà lúc này, bên ngoài thiên cũng chậm rãi sáng lên, có thể nhìn đến xa hơn địa phương, mà trên mặt đất cũng có hơi hơi bông tuyết, bất quá, cũng không phải như vậy đại, liền mặt đường đều không có cái lên. Nhưng tuyết so với đêm qua tới nói, đã lớn không ít, phiêu phiêu dương dương, sau không ngừng Nghiêm chủ nhiệm nói cho phía trước, muốn nhanh hơn tốc độ, nếu đã muộn, kia trận này tuyết một khi thật sự hạ xuống dưới, chúng ta đây này một đường liền sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn có thể thấy rõ mặt đường, thậm chí có thể thấy rõ mặt đất bốn phía một ít đồ vật, không cần xe tải đèn xe cũng có thể đi tới. Nghiêm chủ nhiệm cũng phát hiện bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn, trong lòng cũng là thực xuất ruột, rốt cuộc nếu tuyết xuống dưới, buổi tối căn bản đến không được diên an, thậm chí khả năng nửa đường thượng không thể không dừng lại ân, là cái này lý, xem ra thật muốn ra tốc. Xe tải đã khai hơn 4 giờ, ly Tây An cũng có 100 hơn dặm, cho dù là lại chậm, cũng là 100 hơn dặm, lại chạy toàn bộ ban ngày, liền không sai biệt lắm. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có sốt ruột, rốt cuộc này một đường cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được ba. Trương Thiên Hạo nơi này có thể nói là người nghỉ ngơi, mà xe không nghỉ ngơi, trực tiếp vẫn duy trì như vậy tốc độ không ngừng hướng về Diên An phương hướng đi tới. Chỉ là Tây An bên trong thành lại không có nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc Tây An bên trong thành, khắp nơi thế lực bài tra, chỉ là trong một đêm, bắt bao nhiêu người đều không có người đã biết. Mà Hạ Hạo ngồi ở bên trong thành, lại không có một chút manh mối. Hắn đấy lòng cũng là một cổ trong cơn giận dữ, thậm chí muốn rút súng giết người, loại này xúc động đều có hỗn đản. Hắn lại một lần đem cái ly trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm bên ngoài lính cần vụ cũng là tương đương bất đắc dĩ. Nay đã là hắn quăng ngã rất cái thứ từ cái ly, mà hắn trên bàn, đồng dạng cũng phóng đệ tứ phong trùng khánh hỏi ý địa báo, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là càng ngày càng bực bội, thực xin lỗi, tư lệnh, chúng ta vẫn luôn không có tra được, bên kia người còn ở bài tra. Cái kia tình báo nơi trốn trường cũng là bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, nghiêm túc nói, tư lệnh, trung thống bên kia thu được một cái tin tức, ngày hôm qua có người cử báo Lâm gia Lâm Thanh Toàn là Nhật Bản gián điệp, sau nửa đêm, bọn họ đi bài tra xét. Kết quả phát hiện Lâm gia Lâm Thanh Toàn không thấy. Lâm gia Lâm Thanh Toàn hình như là cùng phía Tây Vương gia có quan hệ đi, hơn nữa vẫn là Vương gia khả năng tiểu nhi tử nữ nhân, nàng như thế nào sẽ là gián điệp đâu? Cái này, chúng ta liền không biết, ngày hôm qua từ trạm trưởng còn đi Vương gia nói chuyện này, kết quả Vương gia không có đồng ý, nửa đêm thời gian, Lâm gia Lâm Thanh Toàn liền không thấy. Chẳng qua, không thấy còn có một ít đơn giản đồ vật, đến nỗi thứ gì, liền không biết. Vương gia, thật lớn gan chó, thế nhưng thông nhật, Lâm Thanh Toàn nếu thật là nhật đặc, kia vương gia liền đáng chết, đi đem vương gia cho ta vây quanh lên, cha, đem vương gia hảo hảo tra một chút, ta đến là muốn nhìn vương gia có hay không mật báo. Nếu mật báo, kia liền đừng trách ta vô tình. Hắn nói như thế nào cũng là một người Trung Quốc người, đối mặt Nhật Bản người độc khí đạn, hắn hận không thể đem Nhật Bản người giết sạch đâu báo cáo. Còn có một việc, đó là đêm qua, có hai chi Nhật Bản tiểu đội ước chừng 100 người, trải qua chúng ta thủ vệ tuyến, kết quả bị chúng ta sớm hạ lệnh mai phục, tiêu diệt hơn phân nửa, trốn đi trở về 10 mấy người. Nhật quân phân đội nhỏ, đáng chết, thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện ở thủ vệ tuyến thượng, xem ra lúc này đây La Gia bị diệt môn là Nhật Bản người cố ý hành vi, hảo một cái Nhật Bản người, thật là tàn nhẫn a. Đoạn đuôi hành động. Lập tức liền nghĩ tới, bọn họ giống như biết một ít đồ vật, đối diện Nhật Bản giống như đã làm một cái gọi là gì cần đuôi hành động, đến nỗi cái gì nội dung, không có người biết đúng rồi, La Gia cha đến thế nào. Còn không có rửa sạch, rốt cuộc bên trong độc khí tương đối đủng, hơn nữa là bị nhằm vào, hiện tại sân bị vây quanh lên, chẳng qua chờ thiên hoàn toàn sáng về sau, mới có thể phái người đi rửa sạch. Kia tình báo sử trưởng cũng là nghiêm túc mà đem sự tình nói một lần, đồng thời nhìn về phía Hạ Hạo. Có chút lo lắng nói, tư lệnh, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, ngài đều 2 ngày 2 đêm không có ngủ hảo. Không có việc gì, đúng rồi, tự mình phái ra quân đội đuổi theo giết đào phạm sự tình tra đến thế nào. Cha xét, đó là thứ 513 đoàn trưởng phái ra đi, không phải chúng ta người, mà là cùng La Gia quan hệ không tồi, mặt khác, cái gọi là đuổi giết đào phạm. Chẳng qua là đối ngoại lấy cớ, mà là đuổi giết trung thống thiếu tướng Trương Thiên Hạo, trắng trợn táo bạo hãm hại hắn. Trương Thiên Hạo thiếu tướng, kia từ trạm trưởng nơi đó sao lại thế này, vì cái gì? Hạ Hạo vừa nghe, cũng là không hiểu ra sao, rốt cuộc hãm hại một người thiếu tướng, cũng không phải là chuyện nhỏ, đó là muốn rơi đầu ai, cái này, ta liền không hiểu được, rốt cuộc từ trạm trưởng vẫn là Trương thiếu tướng mặt ngoài đại ca, nhưng ta nghe phía dưới người ta nói, hiện tại Trương thiếu tướng đầu người đã giá trị 100 vạn đại dương, thậm chí càng nhiều. Có lẽ là có người thấy tiền sáng mắt, muốn bắt lấy Trương thiếu tướng. Ta nghe nói Trương thiếu tướng vừa mới về đến nhà liền bị Nhật Bản người phi cơ nhằm vào, oanh tạc nhà hắn, hơn nữa buổi tối còn có sát thủ sát vào nhà hắn, nếu không phải được đến chuẩn xác tin tức, ta còn tưởng rằng là nói giỡn đâu. Hắn một bên nói, một bên bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nhật Bản người nhằm vào, còn có người một nhà đuổi giết, có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra có người không quen nhìn Trương Thiên Hạo, muốn làm hắn chết ta. Hạ Hạo cũng không khỏi một trận cười lạnh. Tuy rằng hắn cụ thể không rõ ràng lắm vì cái gì Nhật Bản người như thế hận Trương Thiên Hạo, nhưng hắn biết, Nhật Bản người hận Trương Thiên Hạo, tuyệt đối là Trương Thiên Hạo làm Nhật Bản người toàn diện đuổi giết chuyện của hắn thật là hỗn đản. Chương 2844, Tứ Ân Tằng cũng là minh bạch người. Chương 2844, Tứ Ân Tằng cũng là minh bạch người về Trương Thiên Hạo thân phận đã điều tra xong sao? Tư lệnh, đã điều tra rõ thân phận, hơn nữa người này tương đương nổi danh, đó là Nhật Bản người tình nguyện tiêu phí 800 vạn muốn treo giải thưởng Trương Thiên Hạo, hơn nữa người này cho tới nay đều là ở địch hậu công tác, mà lúc này đây là trở về thăm người thân. Hình Hổ liền cầm một phần văn kiện đi đến, sau đó đưa cho Hạ Hạo, một bên còn nghiêm túc nói Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở địch hậu công tác, nhưng lúc này đây bởi vì đi công tác, đi qua chúng ta nơi này, hơn nữa đã chịu từ thực tiền ủy thác, tìm kiếm ăn cắp bản đồ phòng thủ toàn thành đạo tặc. Hơn nữa hắn cơ hồ không có hoa bao nhiêu thời gian liền trực tiếp tìm được rồi manh mối, sau đó liền đã xảy ra chuyện như vậy, chỉ là hắn cũng không có đoán trước đến liên lụy phạm vi sẽ lớn như vậy. Thế nhưng tra được chúng ta nơi này, hơn nữa chúng ta còn vừa mới còn thu được một phần tài liệu về La thiếu gia. Kia người khác đâu? Không biết, khả năng đã rời đi, cũng có thể đã xảy ra chuyện, dù sao cũng là có người nhằm vào hắn, lúc này đây hắn khả năng sẽ có đại phiền toái, liền ra đều bị người cấp nổ thành đất bằng. Có hay không tra được là ai đem hắn hành tung cùng với ra địa chỉ bại lộ, ngày thường không có động tĩnh, mà lúc này đây lại là xuất động phi cơ tới nhằm vào nhà hắn. Không có, giống như từ trạm trưởng bên kia đang ở tra. Hạ Hạo vừa nghe, mày cũng là một ngừng, rốt cuộc làm trung thống bên kia tra, phỏng chừng cái gì cũng tra không ra, này 2-3 năm tới, trung thống bên kia thành tích, thật sự là khó coi. Nếu làm cho bọn họ tra, phỏng chừng thời gian không dài, liền không giải quyết được gì các ngươi âm thầm phái người tra được đế là ai để lộ tiếng rõ, làm Trương Thiên Hạo vừa mới về nhà, liền ra đều cho người ta tạc không có. Là, đúng lúc này, bên ngoài một cái thiếu tá đi tới hắn cửa văn phòng khẩu, lớn tiếng mà hội báo nói, tình báo sử phó sử trưởng quản Vô Dạng tiến đến báo danh. Mời vào. Hạ Hạo nhìn đứng ở cửa quản Vô Dạng, liền lên tiếng, sau đó đối với tham mưu trưởng sử một cái ánh mắt. Quản Vô Dạng đi đến, sau đó trực tiếp chuyển lên một phần văn kiện tư lệnh, đây là về La thiếu gia thẩm vấn ký lục, thỉnh ngài xem qua. La thiếu gia thẩm vấn ký lục, hắn giao đại sao? Hạ Hạo cũng là sử sốt, lập tức liền nghiêm túc lên, trong ánh mắt càng nhiều vài phần phức tạp tình cảm. Cậu em vợ là người nào, hắn có thể so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho tới nay, bị trong nhà cấp sủng hư ai, tưởng tượng đến cậu em vợ, hắn cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc không được tốt xử lý, đặc biệt cậu em vợ, nếu xử lý, trong nhà phòng trường lại phiên thiên giao đãi, chẳng qua, chúng ta vận dụng một chút hình, khả năng sẽ bị một chút thương. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, chỉ cần hắn giao đãi liền hảo. Hạ Tư lệnh cũng là hít sâu một hơi, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc là, La thiếu gia đã giao đãi, là Lâm gia người. Quản Vô Dạng một bên nói, một bên đem văn kiện phóng tới trên bàn, lui một hồi, ly cái bàn ước chừng nửa thước xa địa phương chẳng hảo. Hạ Hạo cũng là một bên cảm thán, một bên mở ra văn kiện, nghiêm túc nhìn lên gì. Hắn nhìn đến chỗ nào đó thời điểm, cũng là sử sốt, trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ kinh ngạc thanh thế nhưng là nàng, như thế nào sẽ là nàng? Như thế nào sẽ cùng La thiếu gia nhắc lên quan hệ? Ta nhớ rõ tiểu tử này cùng nàng cũng không có nhiều ít quan hệ. Chúng ta cũng tra xét, là nàng cố ý tiếp cận La thiếu gia, chẳng qua âm thầm tiến hành, biết đến người cũng không nhiều, không riêng như thế, nàng còn ở bên ngoài thuê một cái tiểu viện tử, xem như hai người hẹn hò địa phương. Cái gì? thế nhưng thuê một cái tiểu viện tử, trở thành bọn họ hẹn hò địa phương. Đúng vậy. Không riêng gì như vậy, Trương Thiên Hạo bên kia tra được tiểu viện, mà La thiếu gia bên kia giao đãi cũng là cái kia tiểu viện tử. Liên ở cái này tiểu viện bên trong, hoàn thành bản đồ phòng thủ toàn thành giao dịch, nếu không phải này bản đồ phòng thủ toàn thành còn không có rời đi đi ra ngoài, khả năng chúng ta đều phải đi theo xui xẻo, ít nhất bị thượng cấp vấn trách. Hạ Hạo nghe xong lúc sau, cả người đều giống như không có nhiều ít tinh thần, trực tiếp vô lực ngồi ở ghế dựa thượng, trên mặt rối rắm biểu tình, trực tiếp làm hắn khó xử lên yên. Hạ Tư lệnh ngồi ở chỗ kia, qua một hồi lâu, mới đối với quản vô dạng hô một tiếng là. Quản vô dạng trực tiếp từ túi lấy ra một gói thuốc lá, từ giữa lấy ra một chi, sau đó phóng tới Hạ Hạo trong tay, đồng thời giúp đỡ hắn điểm thượng. Hắn liền đứng ở một bên, yên lặng chờ Hạ Hạo quyết định. Rốt cuộc quyết định này thật sự không hảo hạ, cho dù là một bên tham mưu trưởng cũng là một câu cũng không có nói, mà là đồng dạng yên lặng chờ đợi ước chừng qua 10 phút, đương hai điếu thuốc chịu xong thời điểm, Hạ Hạo mới chậm rãi đứng lên, đôi mắt đều có chút đỏ. Nhưng hắn trên người khí chất lại là thay đổi, một cổ chưa bao giờ có từng có khí thế dâng lên một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhà ta đều không thể thống trị hảo, ta như thế nào trị quốc bình thiên hạ? Ta Hạ Hạo sinh ra không cầu phú đạt thiên hạ, nhưng ít ra cũng muốn không làm thất vọng chính mình lương tâm, không làm thất vọng chính mình dân tộc, không làm thất vọng quốc gia. Theo hắn trong lòng ý niệm không ngừng hiện lên, hắn ánh mắt cũng là càng thêm kiên định lên quản phó sứ trưởng, chào, cùng chi có quan hệ nhân viên, toàn bộ chào, mặt khác, cho tới nay ta không có như thế nào quản lý phía dưới quân đội, dẫn tới có chút người tự cho là đúng, hơi kém thành bọn họ vương quốc độc lập, tham nhu trưởng, chuyện này ngươi đi xử lý, nên chào, toàn bộ cho ta chào, người phản kháng giết chết bất luận tội. Theo Hạ Tư lệnh đem bốn chữ chậm rãi nói ra, hơn nữa vẫn là gần từng chữ một, tham nhu trưởng cùng với quản vô dạng hai người liền cảm giác được một cổ mãnh liệt sát ý từ tư lệnh trên người dâng lên. Hiển nhiên lúc này đây bọn họ sở hữu động tác nhỏ trực tiếp chạm được Hạ Tư lệnh cấm kỵ tư lệnh, thật sự toàn bộ chảo sao? Tham mưu trưởng vừa nghe, cũng là nhỏ giọng mà lại dò hỏi một câu chảo, một cái cũng không cần lưu, nếu còn như vậy đi xuống, ta đây cái này tư lệnh cũng đừng làm. Cắn răng, lạnh mặt, nghiêm túc mà nói là: "Ba, hỗn đản, thật là một đám hỗn đản, Thiên Hạo vừa mới đến Tây An liền bị người cấp nhằm vào, còn tặng hắn mấy viên bom, trực tiếp đem nhà hắn san thành bình địa." Từ Ân Tằng nhìn vừa mới thu được khẩn cấp điện văn, sắc mặt cũng là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở Tây An còn bị người nhằm vào, ở Trung Khánh bị người nhằm vào cũng liền thôi, nhưng hiện tại tới rồi Tây An, cũng đã chịu như vậy đãi ngộ. Phải biết rằng hắn thật vất vả cấp Trương Thiên Hạo nghỉ, đại biểu cho hắn đi giải sầu, hoặc là nói chỉ là một cái cớ, đi Tây An thăm người thân, hiện tại lại là có người hung hăng đánh một chút hắn mặt. Nhưng thực mau, hắn liền vô lực ngồi trở lại ghế dựa thượng, trên mặt biểu tình cũng là trở nên có chút xuất sắc lên. Tuy rằng hắn không có đi Tây An, vẫn là có thể đoán ra một ít đồ và hay. Sở Hữu muốn lời nói, toàn bộ hóa thành một câu thật dài thở dài. Tây An bên kia là ai phụ trách, hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn động Trương Thiên Hạo, thật đúng là không nhiều lắm, trừ bỏ Nhật Bản người, thật đúng là không có những người khác. Chính là khả năng cùng Nhật Bản người hợp tác, cũng chỉ có. Hiện tại hắn, thật đúng là nói không nên lời, cũng không muốn nói xuất khẩu không có bản lĩnh, đừng đi lăn lộn mù quáng, người đương người khác không biết sao, vẫn là đương người khác là ngốc tử. Có thể lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa sống đến bây giờ, sống được hảo hảo, là ngươi cái này nhỏ nhỏ tính kế có thể tính kế được sao? An phận một chút, không phải thực hảo sao? Hà tất đâu, lúc này đây tính kế, khả năng thật sự liền cuối cùng một tia tình phân cũng đã không có. Cuối cùng, hắn chỉ là thở dài một tiếng, liền đem này một phần điện văn đè ép xuống dưới, đem gác xó. Chương 2845, trên xe thú liêu. Chương 2845, trên xe thú liêu. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng, chẳng qua trên trời dưới đất đều bắt đầu biến trắng. Chỉ là kia giữa không trung, đó là phiêu phiêu dương dương bông tuyết, hình như là cấp không trung một hồi lễ tang giống nhau, cũng có chút cấp đại địa một loại tân sinh cảm giác. Trên mặt đất tuyết cũng có chút nhiều lên, đặc biệt là kia nhánh cây thượng, trên cỏ đều mang theo hơi mỏng một tầng tuyết. Chẳng qua, này đó tuyết vừa mới rơi xuống, liền ở mặt trên bắt đầu lay động lên. Mà bên ngoài phong cũng không biết khi nào trở nên nhỏ lên, đông tuyết cũng mang theo một tia sườn dốc xuống phía dưới rơi đi, hình như là có tiết tấu dường như. Trương Thiên Hạo đoàn người đều ngồi ở xe tải bên trong, trong tay cầm một khối bột bắp bánh, liền ấm nước thủy, một bên ăn, một bên uống thủy. Cho dù là nước lạnh, hơn nữa liền bột bắp bánh cũng là có chút lạnh, nhưng không có người ta nói lời nói, càng không có người bảo án. Các chiến sĩ sinh hoạt đó là như vậy, sinh hoạt thực khổ thực khổ. Kinh tế phong tỏa làm cho bọn họ nhật tử tương đương khổ sở nghiêm chủ nhiệm, sinh hoạt không dễ a. Lao đồng chí, khách khí, chúng ta đã thói quen như vậy nhật tử, chỉ cần chúng ta trong lòng có chính mình tín niệm, ta tin tưởng, loại này khổ nhật tử nhất định sẽ đi qua. Nghiêm chủ nhiệm đến là xem đến thực hay, đối với ăn cũng không có để ở trong lòng, tương phản, hắn còn cười cười đúng rồi, Lao tiên sinh, vị này nữ đồng chí đều đã hôn mê vài tiếng đồng hồ, muốn hay không đem nàng đánh thức, ăn một ít đồ vật. Không cần, càng đừng đem nàng đưa người xem, vốn là phải bị người trầm hà trong lồng heo tử, hiện tại đem nàng mang ra tới, về sau có thể mạng sống, kia đã là thiên đại may mắn. Một bên nói, một bên đối với Nghiêm chủ nhiệm hơi hơi chớp vài cái đôi mắt, hiển nhiên nói cho hắn, Trương Thiên Hạo đang nói dối, đến nỗi nguyên nhân là cái gì, Nghiêm chủ nhiệm thật đúng là không biết. Lao đồng chí, ngươi như vậy đối đại nữ đồng chí, có phải hay không có chút quá thất lễ? Đúng vậy, một cái hảo hảo người, ở trên đường điên cũng chịu không nổi, huống chi một cái nữ đồng chí đâu, phòng trừng tới Diên An, nửa cái mạng đều cấp điên đã không có. Đúng vậy, Lao đồng chí, ta kiến nghị vẫn là đem người thả, nhân ra làm gì sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi nói đi, nếu không có quan hệ, ta đi quản nàng làm gì, ngươi không biết, trên đầu đỉnh đầu nó xanh, kia tư vị. Nếu ngươi nguyện ý, ta đây cũng không có cách nào. Như vậy nữ nhân, lúc ấy không có trực tiếp đánh chết nàng, đã là thực không tồi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên bất mãn thấp giọng gào giống lên, trên mặt giống như tràn ngập vô tận ủy khuất giống nhau. Thoạt nhìn, giống như thực sự có như vậy một việc dường như. Làm bên cạnh Nghiêm chủ nhiệm nghe xong lúc sau, cũng là sửng sốt, thậm chí có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Nhưng Nghiêm chủ nhiệm rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo nói chính là lời nói dối, thậm chí hắn tiện tay hạ nhân nói tên đều có thể là giả. Nhưng này hết thảy đều không phải hắn cái này cấp bậc hẳn là biết đến. Nhìn Trương Thiên Hạo chớp mấy cái đôi mắt, liền biết, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng sẽ không nửa đêm còn muốn mang lên nàng ai, cái này Lao tiên sinh, rốt cuộc là đang làm gì, thật là một ngoại phóng viên sao? Hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc Lao phóng viên thân phận, hắn tưởng không rõ, cũng không nghĩ suy nghĩ minh bạch hảo, đại gia không cần nói nữa, Lao đồng chí, đây là việc nhà của ngươi, ta buồn không nên nhiều lời, nhưng hiện tại ta đảng đề xướng nam nữ bình đẳng, ngươi như vậy đối đại nữ đồng chí, có phải hay không có chút không được tốt ta? Ai, nếu thật đối nàng không tốt, ta đây cũng không nói nhiều, ta đem hắn trầm hạ, hiện tại mang ra tới, đó là chuẩn bị cho nàng một cái sửa lại cơ hội, đến Diên An bên kia cảm thụ một chút lao động nhân viên tinh thần, lao động nhất quan vinh, ta cũng là vì nàng hảo a. Trương Thiên Hạo tiếp tục thanh âm và tình cảm phong phú nói lên. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Chỉ có A Nhã cùng A Bính hai người hoàn toàn là lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, căn bản không muốn nghe Trương Thiên Hạo ở chỗ này hồ biên, rốt cuộc nữ nhân này là ai, hai người so với ai khác đều rõ ràng. Trương Thiên Hạo nói là Nhật Bản người quả dù Mỹ Mạ Sạ Cổ, tự nhiên hai người cũng là tuyệt đối tin tưởng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo căn bản sẽ không khai như vậy vui lùa. Chỉ là bọn hắn trong lòng có chút không lớn minh bạch, vì cái gì không đem cái này quả dù Mỹ Mạ Sạ Cổ giao cho Tây An tình báo sử, thậm chí trung thống, hoặc là quân thống đâu, phải biết rằng từ trên người nàng có thể đào ra không ít đồ vật ra tới đúng rồi, Lao đồng chí, ngươi là đang làm gì, chúng ta giống như không có gặp qua ngươi đi. Lúc này, một học sinh đột nhiên đề ra một vấn đề, rốt cuộc hiện tại đã trời đã sáng, mọi người đều có thể xem đến rõ ràng không có gặp qua cũng là bình thường, ta cũng chỉ là đi ngang qua Tây An, vừa lúc cùng Nghiêm chủ nhiệm ước hảo, cùng nhau hồi Diên An, rốt cuộc ta cũng phải đi Diên An bên kia hội báo công tác sao? Hắn nhàn nhạt mà cười cười, sau đó nhìn về phía Nghiêm chủ nhiệm, trong ánh mắt tràn đầy ý cười nga, xem ra Lao đồng chí nhất định là tiền tuyến quan chỉ huy, hoặc là mang binh đánh giặc đi, có thể hay không cùng chúng ta giảng một giảng ngươi tiên tiến sự tích a? Có thể à, ta đây tùy tiện nói một chút đi, ta nhớ rõ trước một lần ở Sơn Tây Ngũ Hành Sơn bên kia, chúng ta chỉ có 12 cái chiến sĩ, mà đối diện tiểu quỷ tử kia ước chừng có một cái tiểu đội hơn 50 người đuổi theo chúng ta đánh. Chúng ta bị truy đến cơ hội là không đường có thể đi. Theo Trương Thiên Hạo không có việc gì ở chỗ này thổi bao nhiêu, thùng xe cũng thực mau tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, cho dù là Trương Thiên Hạo nhưu thổi đến có chút khoa trường, nhưng rất nhiều người cũng là nghe được mùi ngon chủ nhiệm, phía trước có kiểm tra cương. Đúng lúc này, phía trước một cái chiến sĩ quay đầu tới, đối với mặt sau Trương Thiên Hạo đoàn người lớn tiếng mà nói kiểm tra trạm, này đến kia. Nghiêm chủ nhiệm cũng là sửng sốt, nhưng nhìn một phía, cũng cười khổ lên nơi này là Thất Lý Pha. Thất Lý Pha, đạo thứ nhất trạm kiểm soát, trung ương quân lần đầu tiên trạm kiểm soát, ở chỗ này đặt đại lượng quân đội đem đặc biệt giấy thông hành cho bọn hắn xem. Là đặc biệt giấy thông hành, đây là Tây An hạ tư lệnh bên kia phát đặc biệt giấy thông hành, đó là vì Tây An phòng làm việc cùng Diên An chi gian câu thông sử dụng đến nỗi bên này kiểm tra trạm, ở bò lên trên xe tải kiểm tra lúc sau, đặc biệt là kiểm tra rồi một chút bọn họ vài người thân phận giấy chứng nhận lúc sau, liền trực tiếp cho đi. Rốt cuộc bọn họ có đặc biệt giấy thông hành, nơi này quân đội cũng không làm sao dám chặn lại. Theo xe tải chậm rãi xử qua cái này kiểm tra trạm, lại một lần lên đường. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nhìn bị ném ở phía sau kiểm tra trạm, trong lòng cũng là một cổ vô danh chi hỏa dâng lên tới. Nếu đại lượng quân đội đều đi cùng Nhật Bản người đánh, thật tốt, chính là lại dùng để phòng Diên An bên kia, cơ hội là phong tỏa toàn bộ Diên An kinh tế, lực lượng quân sự phát triển bát tự phương châm đây là chính phủ đối Diên An bên kia trấn áp. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối mặt loại tình huống này, cũng là bất lực, đạo thứ nhất trạm kiểm soát còn không phải như vậy nghiêm, càng đến mặt sau, trạm kiểm soát kiểm tra cũng càng nghiêm đúng rồi, Lao đồng chí, ngươi đi qua Diên An sao? Lúc này, một học sinh đột nhiên vấn đề nói, nếu ngươi đi qua Diên An, có thể hay không cùng chúng ta nói Diên An tình huống, chúng ta rất tưởng biết Diên An tình huống. Ha ha, các ngươi hỏi sai người, bên cạnh Nghiêm chủ nhiệm chính là Lao Diên An người, đặc trục là Nam Bùn Loan người, hắn so với ta biết đến nhiều. Hắn cũng không khỏi ha hả nở nụ cười, chỉ ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần Nghiêm chủ nhiệm, nói thẳng cười rộ lên, Nghiêm chủ nhiệm, chúng ta lại quá một ngày, liền muốn tới đạt Diên An, có thể hay không cùng chúng ta nói Diên An là thế nào, chúng ta chính là trong lòng trong mắt hướng tới thật lâu. Đúng vậy, Nghiêm chủ nhiệm, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, chúng ta thật sự rất tưởng nghe. Chương 2846, khắp nơi bắc cờ. Chương 2846, khắp nơi bắc cờ. Diên An bảo vệ bộ nội, Lý bộ trưởng nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là vẻ mặt không thể tin được. Nhưng nội dung lại rõ ràng viết ở mặt trên, Nhật đặc đầu độc khí đạn hai quả với bên trong thành, thương vong nhân số mà biết. Nhìn như vậy điện báo, Lý bộ trưởng chỉ cảm thấy đến Nhật Bản người có phải hay không điên rồi, ở Tây An bên trong thành như vậy bình thường ba tánh cư dân khu nội, trực tiếp sử dụng độc khí đạn, này cũng quá khoa trương hỗn đản, Nhật Bản người tất cả đều là mẹ nó xuất sinh, đối bình dân sử dụng độc khí đạn, bọn họ muốn làm gì, bọn họ muốn tìm đường chết sao? Lý bộ trưởng trực tiếp ở trong văn phòng mắng lên, hơn nữa mắng đến liền đưa tới điện báo Tiểu Hứa đều là có chút không thể hiểu được. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời một câu, mà là lặng lặng cáo lui. Rốt cuộc việc này thật sự là có chút làm người ngoài ý muốn, hoặc là nói đúng không dám tin tưởng, đem này một phần thông báo lấy minh mã hình thức phát ra đi, ta muốn cho toàn thế giới người đều biết, Nhật Bản người là xuất sinh, bọn họ phạm phải hành vi phạm tội là tuyệt đối không thể nhẹ tha. Lý bộ trưởng cơ hồ cũng bị chuyện này cấp khí điên rồi. Quốc tế văn bản rõ ràng quy định, cấm sử dụng độc khí đạn, chính là Nhật Bản người ở trên chiến trường sử dụng, càng huống hồ ở bình dân khu sử dụng độc khí đạn. Lúc này, lão đại tỷ cũng đi đến, nhìn đang ở bạo nộ Lý bộ trưởng, cũng là cười khổ một tiếng, Lý bộ trưởng, việc này vẫn là không cần sinh khí, hiện tại Tây An bên kia đã đem tin tức này lấy minh mã hình thức chia toàn thế giới các nơi. Phòng trường hôm nay toàn thế giới đều biết Nhật Bản ở bình dân khu sử dụng độc khí đạn, còn có đại lượng phóng viên cũng sẽ đi Tây An tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Tây An bên kia Nghiêm chủ nhiệm, muốn hay không thông chi một chút, làm hắn đi tìm hiểu một chút tình huống. Không cần, bên kia còn có những người khác, làm phó thủ đi tra đi, Nghiêm chủ nhiệm phòng trường là ở buổi tối đem trở lại Diên An, hiện tại hắn đang ở đem kia tiểu tử đưa đến Diên An tới. Cái kia tiểu hỗn đản, tới về sau, xem ta không thu thập hắn một đốn. Lý bộ trưởng một bên nói, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng hòa hoãn, thậm chí khóe miệng đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hai người trong lòng biết rõ ràng, lúc này đây là ai muốn lại đây. Muốn nói đến cống hiến, bọn họ đều rõ ràng, Trương Thiên Hạo vì Diên An bên này chuyển vận nhiều ít vật tư, chỉ có bọn họ chính mình rõ ràng. Càng đừng nói tiền chỉ là lúc này đây, tiểu tử này lại đây, phòng trừng là mang không bao nhiêu đồ vật lại đây. Đại tỷ, ngươi cũng quá lòng tham, tiểu tử này có thể lại đây, đã là tương đương không dễ dàng, lại nói, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ hướng hắn đưa ra yêu cầu đâu. Đúng vậy, tiểu tử này lúc này đây lại đây, cũng không biết là sự tình gì, vẫn là vì đơn thuần nhìn xem Ngọc Hương, hoặc là ân, tiểu tử này hoa tâm là hoa tâm một chút, nhưng làm việc vẫn là tương đương đáng tin cậy, rốt cuộc hắn vẫn luôn cùng ta đảng vẫn duy trì quan hệ mật thiết. Lý bộ trưởng cũng không khỏi hắc hắc nở nụ cười bất quá, tiểu tử này muốn thấy Ngọc Hương, cũng không phải là dễ dàng như vậy nga, không thể ta ép ra hai lượng du tới, kia môn đều không cho hắn tiến. Lý bộ trưởng vừa nói đến này, cũng không khỏi cười ha ha lên, ngươi à, lao Lý, ngươi biến hư, thật sự biến hư, nhân gia hai vợ chồng mấy năm không thấy một hồi mặt, ngươi còn không cho nhân gia gặp mặt, sẽ hận ngươi cả đời. Lão đại tỷ chỉ vào Lý bộ trưởng, cũng không khỏi cười mắng lên. Hai người nói đùa trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu thảo luận Tây An chuyện này việc này, muốn đăng báo cấp đảng trung ương, từ đảng trung ương quyết định việc này làm thế nào chứ? Thức mau, chuyện này liền đã đăng báo cấp thượng cấp thủ trưởng, mà Lý bộ trưởng bên này cũng đồng dạng khó xử lên, đồng dạng khó xử còn có thượng cấp thủ trưởng, rốt cuộc việc này như thế nào thao tác một chút càng tốt, càng có thể kích khởi toàn dân phản Nhật cảm xúc, cấp Nhật Bản người tăng thêm vô tận phiền phái ba. Mà lúc này, chú Hoàng Hà phía Đông Nhật Bản sư đoàn nội mấy cái cao cấp tướng lãnh đều tụ tập ở chỗ này, đứng ở nơi đó, chờ đợi vừa mới ngồi máy bay rớt xuống dưới tư lệnh quan đến. Nhìn phòng môn bị người mở ra, một người mặc thượng tướng quân trang Nhật quân tướng quân, trong tay mang theo một phen gươm chỉ huy đi đến. Hắn đi vào tới, ánh mắt đầu tiên đó là quét một vòng toàn bộ sư đoàn nội sở hữu tướng quân, đại tá cấp bậc nhân vật đứng dậy. Tư lệnh quan hảo. Kia tư lệnh quan cũng không có nói tiếp, mà là lạnh lùng nhìn những người này, vừa mới ngồi máy bay xuống dưới hắn, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, căn bản không nghĩ cùng những người này nhiều lời một câu. Hắn đi tới chính giữa, ngồi ở thủ vị, lúc này mới đối với mọi người phất phất tay, làm cho bọn họ ngồi xuống. Ta tưởng, các ngươi hẳn là thu được Tây An phát ra tới minh mã địa báo, đế quốc thế nhưng ở Tây An bên trong thành sử dụng độc khí đạn, là ai cho các ngươi như thế đại lá gan ở bình dân khu sử dụng độc khí đạn? Là ai cho các ngươi dũng khí, đem độc khí đạn đưa tới Tây An bên trong thành? Các ngươi không biết lúc này đầy sắp sửa cấp đế quốc tạo thành bao lớn bối động cùng tổn thất sao? Ở quốc tế thượng tướng sẽ tổn thất nhiều ít danh dự sao? Các ngươi tất cả đều là heo sao? Vẫn là các ngươi đầu góc toàn bộ nước vào, đem độc khí đạn đánh vào bên trong thành, là ai cấp mệnh lệnh các ngươi làm như vậy? Là ai? Đứng ra, ta tưởng đại bản doanh hy vọng các ngươi cấp ra một hợp lý giải thích. Tư lệnh quan ngồi xuống dưới, đó là đại chụp cái bàn mang lên, rốt cuộc độc khí đạn loại đồ vật này chỉ có bọn họ Nhật Bản người sư đoàn nội có, hơn nữa cũng không phải sở hữu sư đoàn đều có sư đoàn trưởng. Ngươi nói một chút, có phải hay không ngươi hạ đạt mệnh lệnh, nói cho ta, độc khí đạn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tây An thành, vì cái gì ở bình dân khu nổ mạnh mở ra? Thực xin lỗi, tư lệnh quan các hạ, chúng ta cũng không biết kia độc khí đạn là nơi đó tới, bởi vì hôm nay buổi sáng chúng ta thu được tin tức, liền lập tức đối chúng ta sở hữu đặc chủng đạn tiến hành rồi kiểm kê, cũng không có thiếu một quả đặc chủng đạn. Chúng ta hoài nghi đây là người Trung Quốc phòng trường chế tạo một cái phản Nhật kế hoạch, lợi dụng bình dân thương vong tới phá hư chúng ta đế quốc thanh danh. Bạc ạ, ngươi cho rằng, hết thảy đều là ngươi cho rằng, người Trung Quốc dám ở chuyện này thượng đại làm văn chương sao? Ngươi trong não trang tất cả đều là cất chó sao? Hiện tại đại lượng phóng viên đã đi trước Tây An bên trong thành tiến hành thực địa khảo sát, tiến hành cuối cùng đích xác nhận, hơn nữa hiện tại khẳng định là có người đã thấy được, các ngươi ở trong thành người, cũng nên thu được tin tức, tiến hành rồi thực địa khảo sát, còn không thể tiến thêm một bước xác nhận sao? Các ngươi tất cả đều là heo sao? Thực xin lỗi, tư lệnh quan các hạ, chúng ta ở Tây An bên trong thành sở hữu tình báo nhân viên đã toàn bộ thất liên, hiện tại toàn bộ Tây An bên trong thành đang ở toàn bộ tiến hành điều tra, chúng ta người căn bản không có cơ hội hoạt động, sở hữu cư dân đều ở trong nhà không được ra ngoài. Vị này sư đoàn cũng là tương đương bất đắc dĩ, người của hắn căn bản không có cơ hội ra ngoài, hơn nữa Tây An bên trong thành tin tức cũng trên cơ bản truyền không ra. Bạc ca, bạc ca. Tư lệnh quan lại là một trận tức giận mắng, lúc này đây thật là bị tức giận đến không rõ. Bạc ca, hiện tại các ngươi đặc chủng đạn cần thiết toàn bộ trở đi, phòng ngừa có người phát hiện, phái ra quốc tế thượng phóng viên đến nơi đây tới kiểm tra, nếu phát hiện, vậy ngươi có miệng cũng nói không rõ. Biết không? Hà Y Y. Kia sư đoàn trưởng lập tức không người hành lễ, sau đó liền ở trong lòng lau một phen mồ hôi lạnh, bắt đầu tính toán như thế nào đem sự tình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Chỉ là hắn cũng không biết, chuyện này ảnh hưởng đã bay lên đến quốc tế sự kiện, hắn một cái nho nhỏ sư đoàn trưởng còn không có tư cách đi giải quyết lớn như vậy vấn đề còn có. Một việc này xử lý tốt, lập tức điều ngươi đi đại bản doanh báo cáo công tác, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng giao đái, cấp đại bản doanh một cái vừa lòng giao đái. Tư lệnh quan lại ở chỗ này dạy bảo vài phút, liền xoay người rời đi phòng họp, một lần nữa sơn Tây Thái Nguyên thành. Chương 2847, lại thấy Lý bộ trưởng. Chương 2847, lại thấy Lý bộ trưởng. Mà Trung Khánh bên kia tổng tài phủ bên trong, quân chính hai bên mặt người đều tiến vào trong phòng hội nghị mở họp, đặc biệt là trong phòng hội nghị, tất cả mọi người không có một cái nói chuyện, toàn bộ là mặt tâm trầm, lặng lặng chờ đợi mặt trên chủ tọa người trên đã đến. Trong phòng hội nghị, trừ bỏ thở dốc thanh âm ở ngoài, không còn có mặt khác bất luận cái gì tạp âm tổng tài đến. Đúng lúc này, đại vệ đột nhiên lớn tiếng hô lớn lên. Sau đó liền thấy được một cái tiểu lão đầu, trong tay chống quải trượng, một thân quân trang đi đến. Hơn nữa là khó được một lần ăn mặc quân trang đi vào tới người đều đến đông đủ sao, hiện tại mở họp. Tiểu lão đầu nhìn lướt qua phía dưới sở hữu ngồi người, nhàn nhạt mà nói, đêm qua sự tình, đại gia hẳn là nghe nói đi, Nhật Bản người ở Tây An bên trong thành sử dụng độc khí đạn, trực tiếp độc chết hơn 500 bình dân, còn có mấy chục cá nhân cũng đồng dạng đã chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng. Chuyện này tính chất thực các liệt, cho nên trời chưa sáng thời điểm, đã phái ra phi cơ, chở rất nhiều trong ngoài nước phóng viên đi Tây An bên trong thành phỏng vấn, thực địa hiểu biết tình huống, bên kia đã phát lại đây tin tức, việc này đã được đến xác nhận. Đây là Nhật Bản người nghiên cứu phát minh độc khí đạn, mặt trên còn có cấp linh tinh, quốc tế phóng viên đã liền chuyện này phát biểu khiển trách, chúng ta cũng đối Nhật Bản người đưa ra kháng nghị. Đồng thời, chúng ta lợi dụng lúc này đây Nhật Bản người đối bình dân sử dụng độc khí đạn tiến hành đại quy mô tuyên truyền, dẫn đường quốc dân kháng Nhật, bắt lấy lúc này đây cơ hội, đừng làm cho bên kia người chiếm trước, biết không? Còn có, vì ủng hộ sĩ khí, ta kiến nghị tác chiến bộ môn đối ngày làm ra một lần quân sự hành động, lấy dương ta quốc uy. Là tăng lớn tuyên truyền lực độ, các phương diện đều phải hành động lên, lúc này đây là một lần đả kích Nhật Bản người kiêu ngạo khí thế cơ hội. Biết không? Là theo hội nghị không ngừng tiến hành, toàn bộ hội nghị tiến trình cũng không ngừng đẩy mạnh, rất nhiều người bắt đầu nhằm vào đưa ra cái nhìn, bổ sung một ít quan điểm. Chỉ là hội nghị quá trình tương đương nặng nề, nhưng trong phòng hội nghị thỉnh thoảng truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, hiển nhiên trận này hội nghị ý kiến vẫn là tương đương nhất trí ba. Lúc này, thậm chí còn có không ít địa phương học sinh, công nhân ở thu được như vậy minh mã điện báo lúc sau, cũng bắt đầu chậm rãi tổ chức lên. Các nơi học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị bãi khóa, du hành, thậm chí đại lượng phát biểu phản Nhật văn chương, toàn dân thúc đẩy phản Nhật cảm xúc tăng vọt. Mà Nhật Bản chú Hoa Bắc Tư lệnh quan cũng là một đầu mở mịt, rốt cuộc đặc chủng đạn liền nhiều như vậy, hạn chế sử dụng. Nhưng vấn đề là đặc chủng đạn không thiếu, kia hai quả đặc chủng đạn lại là nơi đó tới đâu? Cha cũng không có tra được, kia tư lệnh quan không thể không tiếp quản Nhật Bản đại bản doanh hỏi ý đồng dạng, cả nước các nơi đối ngày tác chiến quy mô cũng ở tiến thêm một bước mở rộng, thậm chí đại lượng Nhật Ngụy quân bị tiêu diệt. Nhưng này hết thảy, cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, rốt cuộc biết một việc này, chỉ có Nhị Hổ ba người cùng với Trương Thiên Hạo bản thân. Ngay cả A Nhã, A Bính hai người cũng không biết Trương Thiên Hạo hạ lớn như vậy một bản cờ. Tùy tay đẩy mạnh toàn dân phản Nhật cảm xúc tăng vọt, thậm chí làm Nhật Bản người ăn một cái lỗ nặng mà không chỗ phóng thích. Chính yếu chính là, trải qua lúc này đây sự kiện, Nhật Bản người muốn Tây An bên trong thành vài cái Nhật đặc cứ điểm bị nổ tận gốc, làm Nhật Bản người ở Tây An bên trong thành, trong khoảng thời gian ngắn, không chiếm được nhiều ít tin tức. Còn có làm Nhật Bản người chân chính đau đầu vẫn là đến từ quốc tế dư luận, tuy rằng không đau không ngứa, lại làm Nhật Bản người không thể không mệt mỏi ứng phó. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo đứng đắn qua một đường buôn ba, đã tới Diên An, bị Lý Bộ trưởng phái người trực tiếp đưa tới một bí mật địa phương tiểu tử ngươi, thế nhưng hóa trang liền ta đều không có nhìn ra tới, nếu không phải biết thân phận của ngươi là họ Lao, ta thật đúng là cho rằng ngươi họ Lao đâu. Ha ha, Lý Bộ trưởng khách khí, này dọc theo đường đi, nếu không hóa trang, ta đây chết cũng không biết chết như thế nào, hiện tại Nhật Bản người là kẻ điên, còn có đó là không ít người vì tiền, vẫn luôn muốn ta mạng nhỏ, ta cũng không thể không phòng a. Một bên nói, hắn một bên bóc trên mặt ra người mặt nạ, khôi phục hắn vốn dĩ bộ dạng. Mà đứng ở trước mặt hắn Lý Bộ trưởng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này hóa trang có phải hay không có chút quá thần kỳ, thế nhưng trực tiếp biến thành một người khác tiểu tử ngươi như a, có tốt như vậy đồ vật hóa trang, ta nói như thế nào lớn lên không giống đâu, nguyên lai là cái dạng này, thế nào, có thể hay không cho ta lưu lại mấy cái dự phòng. Ta nói Lý đại bộ trưởng, ngươi vừa thấy mặt liền muốn cướp ta đồ vật, cái này ta cũng không có mấy cái, ngươi cùng ta muốn, ta đây dùng cái gì a? Hắn vừa nghe, cũng là vẻ mặt cười khổ, không khỏi vẻ mặt hai đoán nhìn về phía Lý bộ trưởng, hình như là bị vứt bỏ hoán phụ giống nhau tiểu tử ngươi, ngươi sẽ không lại đi làm sao, như thế nào sẽ để ý điểm này nhi đồ vật đâu? Lý bộ trưởng, ngươi nói được đến là nhẹ nhàng, thứ này là như vậy hảo làm sao, ta cũng liền này mấy trường, dùng cho bất đồng thân phận biến hóa, hiện tại ngươi lại muốn cùng ta muốn, nếu không ngươi đưa tiền, 1000 đô là một cái, như thế nào? Cút đi, đòi tiền không có, muốn mệnh có một cái, muốn hay không? Lý bộ trưởng trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cười mắng lên: Lý bộ trưởng, ngươi không mang theo vẫn luôn luôn hố ta à, ta hiện tại cũng nghèo à, ngươi cũng không phải không biết ta thủ hạ còn có một số lớn người đâu, bọn họ cùng ta xin cơm ăn, ta làm sao bây giờ, ta lại không phải tạo tiền máy móc, muốn có tiền liền phải có tiền. Thật là, keo kiệt đã chết, chưa từng có gặp qua ngươi như vậy gõ cửa người. Lý bộ trưởng tức khắc có chút ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, bất mãn nói: Lý bộ trưởng, ngươi lời này nói, giống như ta không mang theo điểm nhi đồ vật lại đây, không bị ngươi tống tiền một chút đồ vật, ta liền không phải người tốt dường như. Ngươi là người tốt sao? Đương nhiên đúng vậy. Ngươi tốt tìm bốn cái lão bà, ngươi còn có lý sao? Ngươi cho rằng ta tưởng à, bốn cái lão bà, ngươi nhìn xem, trừ bỏ Ngọc Hương ở ngoài, kia một cái không phải nhiệm vụ tạo thành, dùng người khác thân phận, liền muốn gánh vác người khác nhân quả. Không có cách nào. Đây đều là lấy cớ, ngươi trực tiếp không kết hôn không phải được sao? Hoặc là đẩy, không cũng đúng sao? Ta Lý đại bộ trưởng, ngươi cho rằng ta không nghĩ đẩy à, mẹ nó, mỗi một lần kết hôn, ta đều tưởng đẩy, chính là ta phía sau có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Một cái không cẩn thận, kia đó là chết oan chết uổng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Công tác thời điểm, bên người không có một cái chính mình nữ nhân chiếu cố, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Còn không phải đáng chết Nhật Bản quỷ từ bước. Trương Thiên Hạo cũng là một trận đoán giận, rốt cuộc hắn cũng tương đương bất đắc dĩ, cưới bốn cái nữ nhân, hơn nữa tên cũng các không giống nhau, nhưng kết quả là bốn cái nữ nhân phân ở các nơi, liền thấy một mặt cũng là hy vọng xa vời, thật là một loại kỳ ba đúng rồi. Ngươi lúc này đây cho ta mang theo cái gì? Sẽ không chính là nữ nhân kia đi? Nếu là như thế này, kia đừng nói nữa, ngươi mang đi, ngươi một cái đường đường quốc dân đảng thiếu tướng, bắt cóc một người tuổi trẻ nữ nhân, thật là. Phi, Lý Bộ trưởng, ngươi tư tưởng vẫn là còn chờ đề cao à, đó là ta tặng cho các ngươi lễ vật, quả dù mỹ mạ Sako, Thượng Hải đặc cao khoa đặc vụ, đến nỗi cụ thể cái gì chức vụ, không biết. Mặt khác, nàng dùng tên giả Lâm Thanh Toàn, Tây An bố thương Lâm gia thứ nữ, tại Thượng Hải đọc quá thư, dân quốc 27 năm xuân về tới rồi Tây An. Đến nỗi mặt khác tin tức, các ngươi hẳn là có thể nghe được. Hắc hắc. Nhật Đặc, ngươi xác định. Chương 2848, bị tống tiền. Chương 2848, bị tống tiền vô nghĩa, ta chính mắt gặp qua nàng, có thể làm sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó có chút khinh bị trừng mắt nhìn Lý Bộ trưởng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, hiện tại Tây An thành, phòng trừng đang ở tìm nàng tìm điên lên rồi. Tìm nàng? Đúng vậy, người này thân phận tương đương mấu chốt, so với ta trong tưởng tượng còn muốn quan trọng, đến nỗi như thế nào thẩm vấn, ta liền không tham dự, nhưng người này nhất định phải bảo mật, tốt nhất là nhốt ở một bí mật địa phương, hơn nữa sẽ không làm nàng đào tẩu địa phương. Mặt khác, nữ nhân này, các ngươi tốt nhất đánh gãy nàng chân, như vậy nàng mới không có cơ hội đào tẩu, nếu không lấy các ngươi năng lực, thật đúng là không nhất định có thể trong tầm tay nàng, đồng thời bảo mật công tác cũng không nhất định có thể làm được đúng chỗ, bị người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngươi không tín nhiệm chúng ta bảo mật công tác? Tín nhiệm, nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, hy vọng các ngươi biết đạo lý này. Mặt khác, ta liền không nói nhiều, còn có cùng ta lại đây 7 cái học sinh, rất có thể đều có vấn đề, ngươi hảo hảo tra một chút, ít nhất 2 cái học sinh là trung thống đặc vụ. Đến nỗi Nghiêm chủ nhiệm bên kia, ta cùng hắn đề qua, hắn khả năng không lớn tín nhiệm ta nói, rốt cuộc hắn cũng không biết ta thân phận. Ngươi à, thật là cho ta một kinh hỉ, nếu không phải ngươi thượng một lần nói cho ta, ta còn không có cảm giác được, ngươi vừa nói, ta cũng có thể đoán được, trung thống, quân thống hẳn là ở chúng ta nơi này đánh vào không ít đặc vụ đi. Lý Bộ trưởng nhàn nhạt mà nở nụ cười, tùy ý mà nói phòng trừng là không ít, đặc vụ, từ thực tiền tên hôn đàn này, vốn dĩ đêm qua đi nhà hắn đem danh sách trộm ra tới, chính là hai bên an bài 30 cái đặc vụ, bên ngoài còn có trạm gác ngầm, trong nhà còn có ít nhất 2 cái tiểu đội đặc lực trông coi, ta đều mau bị tức chết rồi. Còn có danh sách. Đương nhiên, chỉ tiếc, từ thực tiền trong nhà, ngày thường ít nhất 20 cái cảnh vệ, ngoại hồi 2 điều đại chó săn, muốn đi vào, căn bản khả năng không lớn trộm đến ra tới. Mặt khác, kia một mảnh khu vực, bên ngoài còn có không ít trạm gác ngầm, cùng với tuần tra đội, chỉ cần có động tĩnh, 3 phút nội ít nhất có thể điều 50 cá nhân bao vây tiêu trừ. Như vậy nghiêm. Lý Bộ trưởng cũng là sửng sốt, không khỏi nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút không thể tin được nói một câu ngươi cũng trộm không ra. Đừng nói nữa, ta đều bị hắn cấp bán đến tiền, ngươi nói hắn không để phòng ta sao? Ta vừa đến ra, liền bị Nhật Bản người phi cơ đánh tạc, còn có ám sát, nếu không phải hắn an bài, hoặc là cố ý buông tha, sao có thể dễ dàng sở đến nhà ta đi? Xem ra các ngươi là huynh đệ, chỉ là mặt ngoài mà thôi đi. Vốn dĩ ít nhất mặt ngoài còn duy trì 2 người quan hệ, chiếu cố một chút người trong nhà, nhưng vấn đề là Nhật Bản người khai ra tới treo giải thưởng quá cao, cao tới rồi liền từ thực tiền đều không có biện pháp cự tuyệt. Nga, ngươi nói một chút, ta nhìn xem có thể hay không bắt ngươi người đi Nhật Bản người nơi đó đổi điểm nhi tiền tiêu hoa. Lý Bộ trưởng vừa nghe, cũng không khỏi ha hả nở nụ cười vượt qua 100 vạn đại dương, ngài nói có bao nhiêu? Nhiều như vậy? Lý Bộ trưởng tức khắc ngây ngẩn cả người, rốt cuộc này tiền cũng quá nhiều đi, này chỉ là Thượng Hải bên kia phát ra tới treo giải thưởng, Tân Kinh, Đại Liên, Tứ Xuyên, Nam Kinh trở mà đều phát ra mức không đợi treo giải thưởng, chỉ cần đem ta giết, bắt được đầu người, kia cũng đủ người một nhà cả đời ăn uống không lo. Hảo a, kia đem ngươi đưa qua đi, sống là không càng đáng giá sao? Cút đi, Lý Bộ trưởng, xem ra ta là giao hữu không thích, thật là giao hữu không thích, về sau ta đem Ngọc Hương mang đi tính, như vậy ngươi cũng không cần lại nhìn đến ta, thật tốt ta. Mang đi Ngọc Hương, môn đều không có. Lý Bộ trưởng vừa nghe, lập tức liền khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khinh thường nói, Ngọc Hương chính là chúng ta người, ngươi là người nào, nổi danh phân sao? Xem ra chơi xấu, ngươi vẫn là đệ nhất danh, tính, không cùng ngươi so đo. Ngọc Hương sở hữu hồ sơ đều một lần nữa xử lý qua đi. Còn muốn ngươi nói sao, thành phần mặt trên tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề, đến nỗi ngươi tồn tại, kia chỉ là tồn tại đại não bên trong, không có người biết các ngươi quan hệ. Kia đa tạ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là ha hả nở nụ cười, đồng thời đem trong tay một gói thuốc lá trực tiếp quăng qua đi, lúc này đầy có hay không mặt khác tin tức tốt. Tin tức tốt đến là không có, nhưng tin tức xấu vẫn là không ít, bên kia đã điều động quân đội, muốn chính diện đối với các ngươi động thủ, tin tức này còn ở vào tuyệt đối bảo mật giữa, ta cũng là ngẫu nhiên một lần cơ hội, thủ hạ người chuyển quay lại tới. Phía Bắc lực lượng muốn tập trung, phía Nam lực lượng muốn phân tán, hơn nữa càng phân tán càng tốt, không cần cho người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn vẫn là nhiều lời vài câu, rốt cuộc lập tức buộc phát chiến tranh, vẫn là tương đương thảm thiết, tiểu tử ngươi có phải hay không biết một ít cái gì. Lý Bộ trưởng cũng không phải ngốc tử, lập tức liền nghe ra Trương Thiên Hạo lời nói có ẩn ý, các ngươi phương Nam cục hẳn là thu được không sai biệt lắm tình báo, ta liền không đi múa dịu qua mắt thợ, Nhật Bản người cho các ngươi trăm đoàn đại chiến đánh đến có chút đau, bọn họ không hy vọng các ngươi tồn tại, kia đồng dạng, bên kia người cũng đồng dạng không hy vọng các ngươi có cường đại lực lượng quân sự, cho nên hai bên mặt ăn nhịp với nhau. Bọn họ đã ở Hồng Kông tiến hành rồi bí mật hội đàm, hai bên tạm thời sẽ không khởi đến quân sự thượng đại xung đột, chuyên môn tới đối phó các ngươi. Nếu không phải lúc này đây Tây An độc khí đạn sự kiện, trung ương chính phủ không thể không làm ra bố trí, cấp quốc dân một cái giao đãi, nếu không các ngươi hẳn là thấy được một ít không nên nhìn đến đồ vật. Trương Thiên Hạo nói, thực mau liền làm Lý Bộ trưởng không khỏi trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời tuy nhiên không được tốt nghe, lại là chân thật. Phương Nam cục cũng thu được tương tự tình báo, chỉ là bọn hắn cũng không biết hai bên bí mật hội đàm nội dung là cái gì, cho nên hiện tại bọn họ còn ở toàn lực tìm hiểu. Mà phòng nội, hai người đều không nói chuyện nữa, mà là yên lặng rút ra yên tới, lại điểm thượng. Tĩnh, trong phòng trở nên cực kỳ an tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được Lý Bộ trưởng kia hô hấp có chút biến trọng hiện tượng, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mà Trương Thiên Hạo cái gì cũng không có nói, chỉ là lặng lặng chịu yên, hắn cũng minh bạch Lý Bộ trưởng nội tâm ý tưởng, thậm chí Lý Bộ trưởng cũng ở tự hỏi lúc này đây được mất. Qua một hồi lâu, Lý Bộ trưởng mới ngẩng đầu lên, thật dài thở dài một hơi hào đi, việc này, ta sẽ đăng báo cấp thủ trưởng, tiểu tử ngươi, cùng ta nói, mang theo cái gì thứ tốt cho ta, nếu không có, ta cũng sẽ không cho ngươi đi thấy Ngọc Hương à. Lý Bộ trưởng, ngươi không mang theo như vậy chơi người đi, phu thê chi gian còn muốn ngăn cản ta đi gặp nhau, ngươi không phải người tốt, tuyệt đối không phải người tốt. Trương Thiên Hạo lập tức khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói ta vốn dĩ liền không phải một cái người tốt sớm đã chết, không phải sao? Ngươi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc đối mặt Lý Bộ trưởng chơi xấu, hắn cũng chỉ có thể nhận thua hào đi, ngươi thắng, ta trong bao còn có một ít đồ vật, đưa ngươi, đừng cả ngày cùng một cái xin cơm dường như, toàn tới hô ta cũng nghèo à, thật sự. Ngươi nghèo, quỷ tài tin tưởng ngươi đâu? Lý Bộ trưởng lại là một trận khinh bỉ. Trương Thiên Hạo cũng không có đi qua nhiều giải thích, mà là lấy qua chính mình có đại bao, kéo ra ba lô, bắt đầu hướng bên ngoài lấy đồ vật đến nỗi vài thứ kia. Theo Trương Thiên Hạo ra bên ngoài lấy, Lý Bộ trưởng trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều, hơi kém trực tiếp đem miệng liệt tới rồi bên hai. Dược phẩm, không phải rất nhiều, chỉ người mười mấy hộp hơn 100 chi, một nửa là thuốc tê, một nửa là thuốc hạ sốt, còn có thuốc lá chờ các loại vật tư, thậm chí còn có mấy cái radio yêu cầu quan trọng linh kiện. Chương 2849, phu thê giả thoại. Chương 2849, phu thê giả thoại. Một cái bình thường hầm trú ở nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt gầy đến độ lòng tin côn Tần Ngọc Hương, cũng là một trận đau lòng Ngọc Hương, mấy năm nay, như thế nào trở nên như vậy gầy à, ngươi nhìn xem, hiện tại sờ lên, tất cả đều là xương cốt. Hắn nhẹ nhàng ôm Tần Ngọc Hương, có chút không đành lòng mà nói ngươi như vậy gầy, xem đến ta đều đau lòng không thôi. Tần Ngọc Hương cũng là đem đầu dựa vào Trương Thiên Hạo ngực phía trên, hai tay nhẹ nhàng hoàn Trương Thiên Hạo eo, liền như vậy lặng lặng ôm. Nàng nói cái gì cũng không có nói, chỉ là muốn cảm thụ một chút Trương Thiên Hạo cho nàng mang đến cái loại này ấm áp cảm giác. Ta đi trong bao lấy điểm đồ vật lại đây, chúng ta nhiệt một chút, ăn một chút tốt, ngươi xem, coi thế nào, ngươi nhìn xem, đều gầy thành như vậy, hiện tại thể trọng thêm lên, có 80 cân sao. Thiên ca, ta không có việc gì, ngươi xem thân thể của ta không phải hảo hảo sao, hơn nữa đại tỷ các nàng thực chiếu cô ta, ngươi không cần vì ta lo lắng. Hiện tại chúng ta bên này tương đương khó khăn, thật sự, mọi người đều tương đương tiết kiệm, cho dù là như thế này, còn chưa đủ, còn có rất nhiều người đói bụng, ta này xem như tốt. Ai, ta biết loại tình huống này, chính là ta thật đúng là không có cách nào giúp các ngươi, tiền, ta có thể cung cấp một bộ phận, chính là có tiền mua không tới lương thực a. Hắn cũng là một trận cười khổ, rốt cuộc loại tình huống này thật đúng là phổ biến tồn tại hành đi, ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi. Trương Thiên Hạo biết Tần Ngọc Hương muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể là một trận cười khổ như vậy đi, ta đi đem trong bao một ít đồ vật đặt ở bếp lò mặt trên nhiệt một chút, trong chốc lát ngươi ăn nhiều một chút, ta nhưng không nghĩ nhìn đến một trận gió liền có thể thổi pháo Ngọc Hương, biết không? Ngươi à, thật là, có như vậy khoa trương sao, cho dù là ta lại gầy, cũng không đến mức một trận gió liền đem ta thổi chạy đi. Nàng nhỏ giọng mà biện giải lên, nhưng trên mặt vẫn là nồng đậm hạnh phúc, thậm chí ôm Trương Thiên Hạo ôm chặt hơn nữa một ít đem mấy thứ này để lại cho những cái đó nhất yêu cầu người đi. Không cần, liền như vậy một chút đồ vật, lại tiết kiệm lại có thể tiết kiệm đến nhiều ít xuống dưới. Nói, hắn trực tiếp từ trên giường đi xuống tới, đi tới bên cạnh, đem chính mình đại ba lô cầm lại đây, bắt đầu từ bên trong tìm ra một chi gà quay, đương nhiên đây là hắn không gian bên trong đồ vật, mà không phải trong bao, rốt cuộc hai cái giờ trước, Lý Bộ trưởng vừa mới tống tiền hắn một chút. Chính là hắn bao cũng không phải hộp bách bảo, cái gì đều có thể lấy ra tới. Một con gà quay, bị hắn lấy ra tới. Cẩn thận đặt ở bếp lò mặt trên nhiệt lên, rốt cuộc Tần Ngọc Hương cũng thật sự quá gầy. Hơn 10 phút sau, nhìn đã mạo từng trận nhiệt khí gà quay, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Lấy ra một cái mâm, trực tiếp cầm đi tới mép giường, đỡ Tần Ngọc Hương ngồi dậy tới, "Ăn đi, thứ này là ta từ Tây An chuyên môn cho ngươi mang, ngày mai đi Đồng Hương bên kia mua mấy con dê, như vậy lãnh thiên, không nhiều lắm uống một chút canh thịt dê, thật là không có cách nào sinh hoạt." "Thiên ca, có thể hay không đừng như vậy lãng phí à, chúng ta có đến ăn liền không tồi, thật sự không được, ngươi mua một ít dương đưa đến hậu cần bên kia đi, làm người bệnh ăn nhiều một ít, ngươi xem được không?" Hảo đi, cũng không biết Đồng Hương bên kia có bao nhiêu giường, nếu có, mua trên dưới 100 chỉ, chúng ta lưu một con liền được rồi, mặt khác toàn bộ cấp người bệnh đưa qua đi đi. Nhiều như vậy. Vậy ngươi nói đi, này còn không phải là tiền sự tình sao, khác không nhiều lắm, tiền vẫn là cũng đủ chúng ta ăn uống. Nói, trực tiếp đem đùi gà kéo xuống tới, đưa cho Tần Ngọc Hương ăn lên. Mà Trương Thiên Hạo lại bò lên trên giường, ôm nàng, nhìn nàng ăn cái gì. Một con ước chừng có tam cân nhiều trọng gà quay, thế nhưng vài phút liền ăn đến chỉ còn lại có một đống xương gà, này cũng làm Trương Thiên Hạo xem đến có chút buồn cười không có. Đương ăn xong thời điểm, Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, không khỏi nhìn thoáng qua mâm xương gà, có chút ngượng ngùng lên, "Thiên ca, vậy còn ngươi, ta đều ăn, thật là thực xin lỗi." Tần Ngọc Hương cũng có chút ngượng ngùng lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều có chút không dám nhìn hắn ăn đi, "Ăn nhiều một chút, ta bên kia còn có một ít đồ vật, ngày mai buổi sáng cho ngươi ăn đi, dùng một lần ăn quá nhiều thứ tốt, thực dễ dàng thân thể ăn không tiêu." Hắn đến là không có chế cười, mà là nhẹ nhàng đem Tần Ngọc Hương ôm nằm tới rồi trên giường, chui vào trong ổ chăn, nhàn nhạt mà nói, "Đúng rồi, Tiểu Ngọc đêm nay thượng kia đi." "Tiểu Ngọc đi bên kia ngủ, mấy ngày nay không phải ngươi đã trở lại sao?" Ta liền làm Tiểu Ngọc đi cách vách ngủ, cùng người khác tê một tê. Nàng càng nói, thanh âm cũng càng nhỏ, mặt càng là hồng được đến bên thai ha ha, không tồi, không tồi, Tiểu Ngọc vẫn là có chút nhãn lực. Tới, chúng ta chuyện vừa rồi tiếp tục. Trương Thiên Hạo nhìn đã ăn no Tần Ngọc Hương, cũng bắt đầu chơi xấu lên. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương khó được không có khởi một cái đại sớm, mà là một giấc ngủ tới rồi hơn 9 giờ, tiếp cận 10 giờ. Nhìn bên ngoài đại tuyết vẫn như cũ tại hạ, Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán ra cửa, rốt cuộc lớn như vậy tuyết, đi ra ngoài cũng không có địa phương đi chơi, thậm chí cũng không biết muốn đi chỗ nào tiếp tục nằm đi, ta đi nhiệt điểm nhi ăn cho ngươi. Hắn có chút sủng lịch quát một chút Tần Ngọc Hương cái mũi, nhàn nhạt mà nở nụ cười đồng thời, hắn cũng đứng dậy, từ trong bao lấy ra một hộp sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, cũng chính là hắn ở Tây An thành chuẩn bị tốt một đại bàn thịt kho tàu đặt ở bếp lò mặt trên đơn giản nhiệt một chút liền có thể ăn. Vài phút sau, toàn bộ trong phòng liền tràn ngập một cổ thịt kho tàu mùi hương, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đem thịt kho tàu bưng xuống dưới, trực tiếp đoan tới rồi trên mép giường. Phóng hào chén, liền chuẩn bị đi đỡ Tần Ngọc Hương. Rốt cuộc Tần Ngọc Hương thoạt nhìn, vẫn là không có nhiều ít tinh thần, hiển nhiên có chút mỏi mệt. Chỉ là sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, hiển nhiên một con gà, làm thân thể của nàng được đến nhất định bổ sung đúng rồi, trước khi dùng cơm uống trước một ngụm ta mang đến canh. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, đi liền lập tức chính mình trong bao, lấy ra một con ấm nước, nơi đó mặt là hắn chuyên môn vì thủ hạ người xứng chén thuốc. Cho dù là Trương Thiên Hạo ngày thường, cũng có chút luyến tiếc uống, mỗi một lần uống loại này chén thuốc, kia cùng ăn tiền không có bao lớn khác nhau đây là dược. Liền ở Trương Thiên Hạo mở ra đồng thời, Tần Ngọc Hương cái mũi cũng nghe nghe, cũng nghe thấy được nhàn nhạt dược hương vị, cũng có chút khó hiểu hỏi một câu ân, đây là ta chuyên môn xứng hảo dược, trước khi dùng cơm uống thượng hai khẩu, cũng chỉ có thể là uống hai khẩu, thân thể của ngươi quá kém, đêm qua thế nhưng ngất đi rồi, thật là chán ghét, nhân gia thân thể thực hảo, ai làm ngươi giống như giống nhau, còn trách ta đâu. Tần Ngọc Hương vừa nghe hắn nói, trực tiếp tới một cái mặt đỏ, chừng hắn một cái, vẫn là ấn Trương Thiên Hạo nói, uống lên hai đại khẩu chén thuốc, sau đó mới nhìn trước mặt này một chén thịt kho tàu, có chút luyến tiếc ăn đi. Chính là ta không có việc gì, ăn đi, nếu không ta huy ngươi, xem ngươi vẻ mặt không tinh thần bộ dáng. Hắn một bên nói, vừa đi qua đi, cầm lấy chén bắt đầu đi lên. Mà Tần Ngọc Hương hiển nhiên thật sự không có nhiều ít tinh thần, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hé miệng ăn lên. Cho dù là nàng muốn động nhất động, nhưng toàn thân đều nhấc không nổi một tia tinh thần, giống như sức lực đều bị rút ra giống nhau. Nàng một bên ăn, một bên đoán hận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng không sức lực còn không phải Trương Thiên Hạo lăn lộn, hơn nữa làm nàng khó có thể khai khẩu. Nhìn một chén thịt kho tàu toàn bộ tiến vào nàng bụng lúc sau, nàng mới nghĩ đến, Trương Thiên Hạo còn không có ăn cơm sáng. Chương 2850, đào hố. Chương 2850, đào hố. Một cái chuyên môn dùng để chiêu đãi phòng nội, Trương Thiên Hạo lúc này đã khôi phục lao tiên sinh bộ dáng, mà A Nhã cùng A Bính hai người cũng phân biệt đứng ở hắn bên người. Hai người liếc nhau, liền mở ra trên bàn máy điện báo, bắt đầu cấp trùng khánh bên kia từ ân tặng phát tin. A Nhã ở phát xong điện báo lúc sau, cũng một lần nữa đóng cửa radio, bắt đầu đem radio thu vào dương ra giữa đi. Rốt cuộc trực tiếp bay ở bên ngoài vẫn là không được tốt xem, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, tới rồi nơi này, liền đã tuyết rơi, muốn đi ra ngoài đi dạo đều không có nhiều ít cơ hội đúng rồi, tiên sinh, hiện tại đã phát tới rồi trùng khánh bên kia, chúng ta cũng nên lui lại. Ân, các ngươi có thời gian ở Diên An đi dạo đi, ta ở chỗ này chờ có người tới tìm ta, bên kia cho ta nhiệm vụ đó là đến Diên An lúc sau, có người sẽ tìm đến ta, cho ta đưa tới tình báo. Mặt khác, còn có một việc, đó là làm người đem một phần văn kiện đưa cho đối phương, đến nỗi cái gì nội dung, ta cũng không biết. Đem tình báo đưa cho đối phương, đối phương còn đem tình báo tặng cho ngươi, là trực tiếp trao đổi tình báo. A Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nếu phái ra một cái thiếu tướng tới trao đổi tình báo, kia tình báo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng đồng dạng cũng không có tới kia ta trao đổi tình báo nông nỗi, A Nhã đầu óc tương đối linh hoạt, lập tức liền nghĩ tới cái gì thiếu gia, đệ nhất loại, đó là từ cục trưởng có thể là đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm, nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây bốn phía nhất định có giám thị, nếu thật là quan trọng tình báo, có cái gì so ra đi ô càng mau lẹ đâu. A Nhã sửa sang lại một chút ý nghĩ, vẫn là cẩn thận nói, đệ nhị loại khả năng, đó là thực sự có quan trọng tình báo, chẳng qua, không thể dùng radio, chỉ có thể dùng đơn giản nhất, lại là phiền toái nhất phương thức truyền lại loại này tình báo, ta tưởng, kia này phần văn kiện nhất định rất quan trọng, rất có thể quan hệ đến một cái kế hoạch khổng lồ. Nhưng thấy thế nào lại không lớn giống, rốt cuộc ngươi là thân phận bãi tại nơi đó, một cái thiếu tướng bị phái tới đưa tình báo, kia nói như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật lúc này đây đến Diên An khả năng tính, Trương Thiên Hạo sớm đã nghĩ tới, thậm chí trong tay hắn kia phần văn kiện, cũng chính là một cái nho nhỏ của phim, hắn đều muốn đi xem xét. Chính là kia của phim, giống như còn không có xúc rửa, chỉ cần đem cuộn phim lấy ra tới, kia toàn bộ cuộn phim liền hoàn toàn trở thành phế thải, cái này làm cho Trương Thiên Hạo căn bản không có biện pháp đi mở ra nhìn xem đệ nhị, cái này cuộn phim, hắn cũng không thể tẩy, chỉ cần một tẩy, thậm chí động một chút mặt trên phong khẩu, ở giao tiếp thời điểm, liền có thể bị phát hiện, đây cũng là hắn đồng dạng không nghĩ nhìn đến. Trương Thiên Hạo cũng không biết cuộn phim nội dung, thậm chí hắn muốn biết cũng không có gì hảo biện pháp, cho dù là tinh thần lực cường đại, cũng không có khả năng xuyên thấu qua này đáng chết cuộn phim thuận đến bên trong nội dung thiếu ra. Ta hoài nghi cái này từ ẩn tàng khả năng đang ở thực hành cái gì đại kế hoạch, người khác không tin được, chỉ có thể làm ngươi thủ tới, đem này phần văn kiện đưa đến. Mặt khác, nếu ngươi thật sự xảy ra vấn đề, kia cũng không có quan hệ, thật sự, nhiều nhất thất bại mà thôi. Hắn lại không có bất luận cái gì tổn thất. Trương Thiên Hạo lặng lặng nghe A Nhã phân tích, đây cũng là hắn lúc này đây mang theo A Nhã lại đây nguyên nhân. A Nhã đầu óc phân tích lên, vẫn là đạo lý rõ ràng ẩn. A Nhã, ngươi nói không sai, nhưng từ ẩn tàng rất có thể ở chế định một cái khổng lồ hủy diệt kế hoạch, chỉ là cái này kế hoạch yêu cầu ta đưa lại đây, mà không phải người khác đưa lại đây. Mà ta rất có thể đó là tham dự trong đó, nếu ta thân phận có vấn đề, ta đây bên này khẳng định sẽ bại lộ ra tới, nếu ta không có vấn đề, kia kế hoạch thất bại, rất có thể là ta nguyên nhân, cho nên, lúc này đây từ ân tặng cho ta hạ một bộ A, vô luận ta hay không thành công, ta đều vĩnh viễn không có đường rút lui. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó sắc mặt có chút khó coi lên. Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng tính, nhưng hắn lại không có nghĩ tới Từ Ân Tằng tự cấp hắn đào hố, làm hắn hướng bên trong nhảy thiếu ra, ngươi là nói Từ Ân Tằng cho ngươi đào hố? Đúng vậy, chính là đào hố, hơn nữa vẫn là một cái hố to, biết không? Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây, Từ Ân Tằng rất có thể cho hắn đào một cái hố to, chỉ là cái này hố, hiện tại hắn đoán được, kia cái này hố cũng không gọi hố thiếu ra, vậy ngươi như thế nào làm? Đừng lo lắng, ngày mai làm người thả ra phong đi, liền nói Lao tiên sinh, đó là Trương Thiên Hạo giả trang, ta tưởng không ít người sẽ xông tới muốn ta mệnh đi. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi dơ lên nhàn nhạt mà ý cười. Rốt cuộc hắn vẫn là cùng Từ chìa khóa tiền để quá, hắn làm phóng viên tiến vào Diên An, chỉ là đối phương không biết hắn cụ thể họ gì mà thôi. Phóng viên, Diên An bên này thiếu đến đáng thương, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái phóng viên, kia lập tức liền có người đoán được thân phận của hắn. Buổi tối tiết mục liền sẽ náo nhiệt đến nhiều chúng ta đây làm sao bây giờ? Diên An khác không nhiều lắm, nhưng người nhiều à, chỉ cần tìm một người giả trang một chút, sau đó giao cho Lý bộ trưởng đi xử lý, không phải được rồi sao? Chúng ta có thể ở một bên xem náo nhiệt, dù sao Trương Thiên Hạo cái này trung thống thiếu tướng, bọn họ cũng muốn phái binh bảo vệ lại tới. Sau đó làm Lý bộ trưởng phái người đem ta lễ đưa ra cảnh, này liền ok đi. Là ok, chỉ là chúng ta thật sự phải bị bọn họ tiễn đi sao? Bên cạnh A Bính cũng là nhỏ giọng mà vấn đề một câu giả đoạt người tiễn đi, chúng ta đi cái gì? Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó trực tiếp đi Sơn Tây, ngồi xe lửa đi Bắc Bình, Thiên Tân, cuối cùng hồi Thượng Hải, ai cũng không biết. Dù sao chúng ta dọc theo đường đi, chậm rãi chơi, đến nỗi Từ Ân Tằng bên kia nghĩ như thế nào, liền không phải chúng ta quyết định. Hơn nữa ta thế thân, hiện tại còn ở Trùng Khánh, mà chúng ta bên này chỉ cần tìm một người giả trang một chút cái này Lao tiên sinh thân phận, chúng ta không phải có thể thoát thân sao? Chính là, từ cục trưởng bên kia như thế nào giao đại a? Giao đại cái giam a, hiện tại là chúng ta muốn thoát thân, ít nhất muốn chí thân xử ngoại, mặt khác, cuối cùng lại nói, kia người khác đi tìm tới làm sao bây giờ? A Bính vẫn là có chút lo lắng hỏi một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận thật sự là quá nhạy cảm đi rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ít nhất con ca có thể hoạt động một chút, còn có, A Bính, ngươi đi thông chi cửa cảnh vệ, làm hắn đi một chuyến, liền nói ta muốn gặp cái kia gõ cửa quỷ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói một câu đúng rồi, trong chốc lát, ta cầm cả mạ giặt nơi nơi đi phỏng vấn một chút, các người hai người đi theo ta mặt sau, dùng vải bố trắng đem chính mình cánh tay điếu một chút, trang bị thương bộ dáng, thậm chí A Bính, ngươi cái chắn cũng là đơn giản băng bó một chút, thuyết minh chúng ta đến Diên An này một đường thật sự không dễ dàng. Thiếu ra, ngươi lại chuẩn bị hố người, phòng chừng những người đó sớm bị ngươi hố chết, thật là. A Nhã vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, khanh khách tiếng cười bên trong, cấp trong phòng chúng đến mang tới không ít sung sướng, chỉ là cũng không biết giữa thống tình báo nhân viên biết Trương Thiên Hạo ở chỗ này hố người thời điểm, còn không biết sẽ thế nào đâu ngươi nha đầu này, chờ một lát, chúng ta lại qua đi, trước làm cảnh vệ đem lời nói mang cho gõ cửa quỷ, như vậy, chờ bọn họ bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra ngoài. Rốt cuộc bên ngoài đại tuyết còn tại hạ, mặt đất đều đã đạt tới nửa thước bao sâu, đi lên mặt, vẫn là có chút tốn công vô ích. Hiện tại đi ra ngoài, trên cơ bản cũng không có gì người, đương nhiên, nếu bọn họ đi ra ngoài quét tuyết dưới tình huống, vẫn là có thể, rốt cuộc bọn họ trước cửa tuyết đã đảo qua mấy lần, đặc biệt là thông hướng Tần Ngọc Hương căn nhà nhỏ, càng là như thế đương nhiên, nếu Từ Ân Tằng thủ hạ thu được tin tức sớm, sớm đưa tình báo lại đây, kia cũng không có cách nào, chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. Bất quá, hết thảy đều vẫn là có thể chậm rãi xử lý thiếu ra, giữa trưa cơm tới, chúng ta ăn một chút đi. Đúng lúc này, bên ngoài cảnh vệ dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến, lại còn có cấp Trương Thiên Hạo đoàn người giới thiệu một chút hôm nay ăn chính là cái gì đồ ăn. Một người một chén bạch diện điều, này cũng coi như là cho bọn hắn thêm cơm. Rốt cuộc bạch diện điều ở ngay lúc này cũng không phải dễ dàng như vậy ăn đến, thay ta cảm ơn các ngươi cái kia gõ cửa quỷ, liền nói chúng ta vậy là đủ rồi, mặt khác, làm hắn hỏi một chút, có thể hay không giúp chúng ta mua một ít dương trở về, này mùa đông ăn thịt dê vẫn là thực không tồi. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một chồng pháp tệ đưa cho cái kia bảo vệ cửa, làm hắn thông chi lão lý. Chương 2851, canh thịt dê khách nhân. Chương 2851, canh thịt dê khách nhân ăn một đốn đơn giản cơm trưa lúc sau, Trương Thiên Hạo nhìn một lần nữa lộ trở về cảnh vệ, cũng không khỏi nở nụ cười báo cáo, tiên sinh, Lý bộ trưởng bên kia đã thu được ngài thỉnh cầu, ngài có thể tùy thời tùy chỗ đến chúng ta Diên An các địa phương đi phỏng vấn, đương nhiên, có một ít địa phương vẫn là không được. Kia đã tạ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng khách khí nói một tiếng tạ, sau đó lại về tới trong phòng, nhìn một chút đồng hồ, đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi, liền lại lần nữa làm A Nhã đem radio mở ra tới. Ngồi ở chỗ kia Trương Thiên Hạo, thực mau liền thấy được radio chuyển đến tích tích thành, hiển nhiên bên kia đã ân ước định cho hắn phát tới điện báo. Mà A Nhã lập tức đem điện báo nhận lấy, bắt đầu hồi phục một chút, liền bắt đầu tiếp nghe tới. 2 phút sau, A Nhã mới dừng lại radio, đem radio một lần nữa đóng lại, sau đó cầm giấy, nhỏ giọng mà biên dịch lên. Chỉ là làm nàng có chút ngoài ý muốn, mặt trên thế nhưng làm Trương Thiên Hạo đi nào đó quảng trường làm một cái ký hiệu. Chỉ cần phát ra tín hiệu, kia liền sẽ cùng hắn tiến hành liên hệ ha ha, có ý tứ a, hơn 20 dặm đường, muốn đi chết chúng ta sao? Trương Thiên Hạo có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, nhàn nhạt mà nói, gửi điện trả lời, đại tuyết, một thước thâm, 23 km. Mấy chữ, bên kia Từ Ân Tằng chỉ cần không đốc, liền sẽ biết Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc thời tiết này nguyên nhân, làm hắn không thể không chậm lại qua đi. Lại đợi vài phút, bên kia lại trở về một cái điện báo lại đây. Chỉ có một chữ, chuẩn. Hiển nhiên Từ Ân Tằng cũng không nghĩ tới, Diên An bên này hạ đại tuyết, hơn nữa đạt tới một thước bao sâu, hơn 20 km, đi lên một hai ngày cũng là thực bình thường xem ra sự tình thực thuận lợi, chúng ta đi. Hẳn là có thể đi ra ngoài đi dạo, đến người nhiều trên đường cái đi đi dạo, cho người khác một cái cơ hội, tìm được chúng ta cơ hội. Trương Thiên Hạo một bên cười, một bên từ bên cạnh trong bao lấy ra cạ mạ giặt, trực tiếp treo ở cổ phía dưới, sau đó bắt đầu làm hai người làm bộ một chút bị thương bộ dáng. mang lên mũ, ba người ở giả dạng hào lúc sau, liền bắt đầu hướng bên ngoài đi đến, hiển nhiên muốn đi phía trước cách đó không xa trên đường đi dạo. Khi bọn hắn đi ra môn lúc sau, liền đã bao vây đến kín mít, thoạt nhìn hình như là một cái tất cả đều là từ áo đông bao vây lại người. Một thân da dê áo khoác, cộng thêm một thân áo đông, còn có kia kính không độ, trước mặt cả mạ giác, thoạt nhìn, thật đúng là như vậy một việc đi rồi nửa giờ, ba người vẫn là thực mau tới rồi trên đường cái, cho dù là đại tuyết có nửa thước bao sâu, nhưng đối với bọn họ ba người tới nói, này hoàn toàn là chút lòng thành, ở đông bắc huấn luyện thời điểm, đại tuyết đều đạt tới ở giữa thâm cũng là thực bình thường đi ở trên đường cái, nhìn hai bên có chút rách nát đường cái cùng nhà ở. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đi ở trên đường cái, tùy ý đi dạo lên. Mà lúc này trên đường cái cũng không có mấy cái người đi đường, thậm chí nhìn không tới mấy nhà cửa hàng mở cửa. Cho dù là mở cửa, cũng là bán một ít thức ăn, hoặc là vạn bất đắc dĩ mới đến mở cửa đến nỗi đường cái khách nhân, hoàn toàn có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung. Trương Thiên Hạo lấy ra cả mạ dạng, đối với trên đường cái cảnh tuyết liền chụp vài cái, ít nhất nói trang cái bộ dáng cũng muốn trang cái bộ dáng đi. Một đường đi, một đường xem, bất chi bất giác, ba người trên người đã rơi xuống không ít tuyết. Bất quá, ba người run thượng mấy run, trên người tuyết liền ngã xuống không ít đứng ở dưới một mái hiên mặt, ba người nhìn không trung phiêu xuống dưới bông tuyết, cũng là một trận vô ngữ tiên sinh, này tuyết không phải muốn hạ thượng mấy ngày đi, này đều hạ mau hai ngày hai đêm, khi nào là cái cuối a? A Bính cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc như vậy lạnh thời tiết, đứng ở bên ngoài đều có thể đông lạnh đến chết khiếp, huống chi bọn họ còn muốn ra tới làm nhiệm vụ được rồi, đường rong dài, chúng ta đến phía trước canh thịt dê trong tiệm đi ngồi ngồi, uống một chén canh thịt dê, làm chúng ta thân mình ấm áp ấm áp. Nay quỷ thời tiết, thật không phải người ngốc, sớm biết rằng, liền ngốc tại trùng khánh không tới này chim không thèm địa phương. Bên cạnh A Nhã cũng tích cực phối hợp lại, thậm chí thanh âm cũng đề cao rất nhiều, giống như bị thiên đại ủy khuất giống nhau tiên sinh, chúng ta sáu cá nhân xuất phát, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta ba người, hơn nữa chúng ta hai người còn bị không nhỏ thương, này một chuyến đến Diên An tới, chúng ta chính là mệt đã chết, thật sự mệt đã chết, chúng ta cũng không biết trở về như thế nào hướng chủ biên giao đái. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, giống như thật sự có như vậy một chuyện giống nhau. Bất chi bất giác chung, ba người đi tới canh thịt dê cửa hàng bên ngoài, vén rèm lên đi vào đều là cái kia đáng chết chủ biên, làm chúng ta chạy đến cái này địa phương tới chịu tội, sớm biết rằng đánh chết ta cũng không tới, chính là vì mười mấy đồng tiền, có tiền lấy, khả năng liền mất mạng hoa. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, ta cánh tay bị thương, ta đầu cũng bị đả thương, hơi kém muốn ta mạng nhỏ, thật là tức chết rồi, lúc này đây trở về, còn không biết có thể hay không tồn tại đến trùng khánh. Nghe hai người bàn hoán, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là cầm ca mạ giác, ở trong tiệm chụp lên, giống như hắn đối với trong tiệm hết thảy đều cảm giác được mới lạ ba vị khách quan, xin hỏi yếu điểm nhi cái gì, chúng ta nơi này trừ bỏ canh thịt dê ngoại, liền chỉ có bánh bao. Cho chúng ta ba người một chén canh thịt dê, cộng thêm ba cái bánh bao. Được rồi. Kia lão bản nghe ba người khẩu âm, hiển nhiên không phải người địa phương, lại nói tiếp, càng như là trùng khánh bên kia người, cũng không có nói thêm cái gì, mà là chạy đến sau bếp đi đoàn canh cùng lấy bánh bao. Mà Trương Thiên Hạo ở chụp mấy tấm ảnh chụp lúc sau, cũng lại một lần đánh giá một chút toàn bộ trong tiệm, liền tùy ý ngồi xuống Á Nhã hai người bên người. Trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, trong tiệm còn có hai cái khách nhân. Chẳng qua, này hai cái khách nhân giống như cũng không có điểm canh thịt dê, mà là ngồi ở chỗ kia uống trà, rơi xuống cờ, hiển nhiên cũng là cái dạng này người quen. Chỉ là vừa rồi Á Nhã hai người đoán giận thời điểm, kia hai khách nhân bên trong một cái cũng hơi nâng một chút đầu, liền lại thấp đi xuống, chỉ đương không có nghe được giống nhau. Cái này hành vi thoạt nhìn vẫn là thực bình thường, hình như là chuyên chú với cửa mặt trên. Chính là ở Trương Thiên Hạo xem ra, người này toàn thân đều là sơ hở, đặc biệt là muốn ngẩng đầu xem, hảo hảo xem một chút náo nhiệt, nhưng lại mạnh mẽ áp xuống loại này ý niệm, rõ ràng có chút không lớn hợp lý, đặc biệt là nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, nhìn hắn cầm cả mạ giặt ở chụp ảnh, càng là ánh mắt hơi một ngưng, cái này nho nhỏ chi tiết, vẫn là không có tránh được Trương Thiên Hạo đôi mắt ở Trương Thiên Hạo trong mắt, người này hành vi hoàn toàn là một loại khác thường hành vi, nếu không có quỷ, kia mới kêu quái đâu. Nhìn đến loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngồi ở chỗ kia, giống như quần chúng dường như, tinh tế đánh giá trong tiệm hết thảy. Thức mau, ba chén canh cộng thêm ba cái bánh bao tặng đi lên, thoạt nhìn, giống như hết thảy thực bình thường. Uống này mang theo mùi tanh canh thịt dê, liền bánh bao, tại đây đại tuyết thiên, thật đúng là một loại hưởng thụ. Chậm rãi, ba người ăn đến cũng không mau, hiển nhiên giữa chưa ăn một chén bạch diện thật sự không có ăn no, một chén canh cộng thêm một chén bánh bao, liền như vậy ăn sạch sẽ tiên sinh, chúng ta tới không phải thời điểm à, cái này tuyết thiên, chúng ta còn muốn ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày. Căn bản địa phương nào cũng đi không được, thật là không có cách nào, lúc này đây phỏng vấn nhiệm vụ, ai có thể nghĩ đến sẽ gặp được như vậy quỷ thời tiết, tính, đừng nói nữa, ăn trước đi, ăn xong, nhìn lại liền đi trở về. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhỏ giọng mà an ủi một câu. Chương 2852, từ thực tiền bất đắc dĩ. Chương 2852, từ thực tiền bất đắc dĩ. Nửa giờ sau, ba người ăn một thân nhiệt khí, lúc này mới có chút không tha rời đi canh thịt dê cửa hàng, tiếp tục ở trên đường cái đi dạo lên. Rốt cuộc bọn họ mục đích là cái gì, hai người đều rất rõ ràng. Nay một cái không dài đường cái, Trương Thiên Hạo ba người vừa đi, một bên quan khán, thậm chí vì kéo dài thời gian, ước chừng đi rồi nửa giờ đến nỗi nên nhìn đến, không nên nhìn đến, đều không sai biệt lắm ba. Trung Khánh, Từ Ân Tằng ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn vừa mới thu được về Trương Thiên Hạo hai phần địa báo, mày cũng không khỏi nhíu lại. Một phần là về hắn tới Diên An tin tức, hiện tại chính lấy lao phóng viên thân phận ở tại Diên An một cái chiêu đái chỗ. Chẳng qua, mặt trên còn viết, lúc này đây chạy trốn tới Diên An, năm cái cảnh vệ đã chết ba cái, còn có hai người cũng bị một ít thương. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Cái này làm cho Từ Ân Tằng cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, quốc dân đảng thế nhưng có như vậy lớn mật người điên cuồng đuổi giết quốc dân đảng thiếu tướng, đây là cái gì hành vi? Hắn chính là so với ai khác đều rõ ràng. Vấn đề là đệ nhị phong địa báo, Diên An đại tuyết, ly mục đích địa 23 km, muốn 2 ngày nội đuổi tới mục đích địa, vẫn là thực khó khăn đối này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc loại này đại tuyết, cho dù là đại tuyết, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đồng thời nhìn nhìn thời gian, trước 2 ngày còn phát điện báo lại đây, bị người đuổi giết mau đến Diên An. Hắn tính tính thời gian, 2 ngày này thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, đến nỗi nguyên lai cho rằng Trương Thiên Hạo khả năng ở Tây An bên trong thành phóng độc khí đạn ý tưởng, lập tức liền đánh mất, rốt cuộc thời gian thượng rõ ràng không đuổi kịp ai, thật là một việc không bằng một việc hài lòng, đáng chết, Tây An bên kia sự tình còn không có kết quả, hiện tại Trương Thiên Hạo bên kia sự tình còn làm không được, thật là ra quỷ. Hắn cũng không thể tưởng được, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn đều có chút lo lắng cho mình, nghĩ đến quá nhiều người tới, cấp Diên An bên kia phát tin, phái người đi Trương Thiên Hạo bên kia đi lấy tình báo. 3. Đồng dạng, ở nửa giờ trước, Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi cái kia đường cái, ở nào đó tiệm tạp hóa nội, một trung niên nhân chính nhìn chằm chằm ở trên đường cái chơi đùa Trương Thiên Hạo. Khóe miệng cũng không biết khi nào nổi lên một mặt khó có thể hình dung cười lạnh. Nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát hiện người này biểu tình rõ ràng có chút không đối phó, nhưng hiện tại là hạ đại tuyết, trên đường liền mấy cái đi đường người đều không có. Chỉ là lúc này hắn, nhìn đang ở khắp nơi chụp ảnh Trương Thiên Hạo ba người, giống như chơi thật sự vui vẻ. Hắn nội tâm cũng là không được phung tạo, rốt cuộc đại tuyết thiên, không có việc gì ra tới chụp cái gì ảnh chụp a, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Hắn nội tâm cũng không được chửi bậy vài câu, lập tức liền lại là một trận cười lạnh. Hắn tiệm tạp hóa cửa có pha lê, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Trương Thiên Hạo một hàng ba người hành tung, đặc biệt là hai cái tùy tùng, giống như cũng bị thương, lại còn có treo cánh tay ha ha, thật là buồn ngủ có người đưa tới gối đầu a. Hắn lại nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, liền ở trong nhà đợi lên. Bất quá hắn ánh mắt vẫn luôn không có Trương Thiên Hạo ba người, thậm chí gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Chẳng qua, hắn tự nhận là không có người sẽ chú ý hắn, chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo tinh thần quá cường đại, bị người gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt còn mang theo nồng đậm sát ý, loại này sát ý làm Trương Thiên Hạo cực kỳ không thoải mái, nếu không phải biết không có nguy hiểm, liền đã sớm đi giết người. Bất quá, hắn thực vừa lòng loại này hiệu quả. Hắn lại mang theo A Nhã cùng A Bính hai người ở trên đường cái đi dạo lên. Nửa giờ qua đi, liền từ trên đường cái hướng về phía trước thôn trang đi đến, dù sao chuyển một vòng lớn liền được rồi. Chỉ cần có địch nhân, hắn dẫn lại đây là được rồi. Dù sao một con dê là đuổi, một đám dương cũng là đuổi, hắn đến là muốn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn hắn mệnh ở về nhà trên đường. Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ở bên ngoài xoay hơn 3 giờ, hẳn là bị người nhìn đến, trên cơ bản đều thấy được, rốt cuộc ngoại lai nhân viên tin tức truyền lại vẫn là đặc biệt mau. Liên ở hắn rời đi sau đó không lâu, hắn đến từ Trùng Khánh báo xã phóng viên thân phận liền ở Diên An bên này rất nhiều địa phương truyền bá mở ra, thậm chí còn có không ngừng tràn ra xu thế. Rốt cuộc ngoại lai nhân viên, nơi này không ít người địa phương vẫn là tương đương tính bài ngoại, rốt cuộc ngoại lai nhân viên tính chất, bọn họ cũng không dám bảo đảm. Rất có thể là vì nào đó đặc thù nhiệm vụ, hoặc là đặc biệt tình báo lại đây thiếu ra, giống như chúng ta một đường đi tới, không ít người có mang địch gì à. Lúc này, A Nhã vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu, hiển nhiên nàng cũng nhìn không ra tới, hôm nay này một chuyến mục đích, đó là dẫn ra một ít người tới đích xác như thế. Hắn cũng không có phủ quyết, mà là nhàn nhạt mà nở nụ cười, ta hy vọng hôm nay buổi tối tới nhiều một ít, nếu tới thiếu, kia nhiều không có ý tứ, hơn nữa hôm nay buổi tối, có người ở chỗ này cho chúng ta chúc mừng đâu. Không có một chút động tĩnh, chúng ta đây như thế nào lui lại? Ba người thực mau liền về tới chính mình chỗ ở, thậm chí bọn họ ở trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc buổi tối sự tình vẫn là rất quan trọng, không có việc gì đi ra ngoài đi dạo, vẫn là có thể hấp dẫn một nhóm người ba. Tây An, từ Thượng Tiền văn phòng nội, hắn cầm vừa mới nhận được điện báo, cả người đều có chút không được tốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạ hóa 4-5 ngày thời gian, thế nhưng chạy đến Diên An đi, hơn nữa vẫn là đổi thành lao phóng viên thân phận. Hắn vẫn luôn làm người chú ý mấy ngày nay đi phóng viên thân phận, nhưng hiện tại thế nhưng thật sự đi. Hắn cũng là một trận cười khổ. Cái này phóng viên thân phận cũng không phải là người nào đều biết đến, có thể nói, Trương Thiên Hạo tới rồi Tây An lúc sau, vẫn luôn không có như thế nào ra ngoài tên hôn đản này tiểu tử, tốc độ nhanh như vậy liền đến Diên An. Chỉ là trong mắt hắn hiện lên một mạt sắc lạnh, thậm chí còn có một cổ nồng đậm sát ý, nếu đắc tội, vì cái gì không lập tức đắc tội rốt cuộc đâu, hoặc là đem tin tức này bán đi. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Nhật Bản người muốn Trương Thiên Hạo mạng nhỏ quyết tâm có bao nhiêu đại không đúng à, hắn này một cái trung thống thiếu tướng, đi Diên An, nếu đem thân phận của hắn nói rõ, kia Diên An bên kia sẽ như thế nào làm, ngốc tử đều biết. Nghĩ tới điểm này, lập tức liền có tân chủ ý, ít nhất không bại lộ chính mình dưới tình huống, đem Trương Thiên Hạo thân phận cấp thọc đi ra ngoài. Mà hắn đồng dạng cũng có thể công thành lui thân Thiên Hạo, đừng trách Kaka, Kaka cũng là không có đường rút lui. Hắn thở dài một hơi, trên mặt cũng trở nên có chút dữ tợn lên, rốt cuộc hắn biết, chuyện này một khi làm, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nói xong, hắn lại cầm lấy trên bàn một chương ảnh chụp, đó là hắn người một nhà ảnh chụp, vốn dĩ người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, chính là hiện tại trong nhà chỉ còn lại có hắn một người. Mười mấy tuổi tiểu bảo, còn có hắn thế tử, ở Trương Thiên Hạo đi vào Tây An ngày hôm sau liền đã chịu người khác uy hiếp, thậm chí còn cho hắn đưa tới viên đạn. Làm hắn hảo hảo phối hợp một chút, vốn dĩ thực tức giận hắn, cuối cùng thế nhưng còn ở trong nhà phát hiện người khác uy hiếp hắn viên đạn, thế nhưng trực tiếp đưa đến trong nhà hắn tới. Hắn thực tức giận, nhưng lại thực bất đắc dĩ, rốt cuộc trong nhà thế nhưng bị người vô tình xâm lấn, hơn nữa liền cảnh vệ đều không có thủ vệ hảo, làm hắn đối trong nhà cảnh vệ đều tràn ngập gánh nhiễu, càng đừng nói mặt khác. Trong nhà đại nhân hải tử thật là sợ tới mức không rõ, vì thế, hắn không thể không dùng một cái kế thoát thân, làm nhi tử cùng thê tử trực tiếp biến mất ở Tây An thành, đưa đến địa phương khác đi. Cũng không phải rất xa, trực tiếp đưa đến Tứ Xuyên quê quán đi. Chương 2853, cho hấp thụ ánh sáng. Chương 2853, cho hấp thụ ánh sáng. Tây An bên trong thành, thực mau liền có người truyền bá ra tới một cái tin tức. Kia đó là Trương Thiên Hạo che giấu tung tích tin tức, hơn nữa này một cái tin tức giống như còn là từ Trùng Khánh bên kia truyền bá lại đây, có thể thấy được truyền bá tốc độ cực nhanh. Nào đó tiểu tiểu quán nội, vài người tùy ý ngồi ở chỗ kia, điểm hai cái đồ ăn, hơn nữa hồ ôn rượu, trực tiếp uống lên ở cái này hạ tuyết tiên, uống điểm nhi tiểu rượu, kia tư vị miễn bản có bao nhiêu thoải mái các ngươi nghe nói đi, quốc dân đảng đường đường thiếu tướng Trương Thiên Hạo, thế nhưng đi Diên An, ta thiên a, một cái thiếu tướng đi Diên An làm gì, khẳng định là có đại hành động. Đúng vậy, lúc này đây hành động chính là đại hành động, bằng không không có khả năng xuất động một cái thiếu cấp bậc quá lớn, các ngươi ngẫm lại, có phải hay không đạo lý này? Ân, ta nghe nói, lúc này đây trung thống bên kia phái người đi tổ chức ám sát bên kia cao tầng nhân vật, thật sự, nếu thật là nói như vậy, một khi đã thủ, chính là rất tốt sự, quốc dân đảng có thể bài trừ dị kỷ. Mặc nói quốc sự, chúng ta uống rượu, chúng ta uống rượu. Bên cạnh một người cũng là trực tiếp thấp giọng mà khuyên bảo lên, giống như quốc sự có cái gì kiêng kỵ dường như, làm người không dám dễ dàng đi để. Tất cả mọi người biết, một khi dẫn lửa thiêu thân, kia cũng không phải là chuyện nhỏ. Húng chi Tây An lúc này bên trong thành nơi nơi là cảnh sát, đặc vụ, còn có quân đội, còn có các quốc gia tới phóng viên cùng với các phương diện tới nhân vật trọng yếu. Tây An độc khí đạn sự kiện cũng mới qua đi 2 ngày thời gian, không có người sẽ đem việc này làm như trò đùa. Chỉ là mấy người vừa rồi nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, tuy rằng không phải toàn bộ tiểu quán người đều có thể nghe được, nhưng cũng có thể nghe được một cái thất thất bát bát. Mà này đó nghe được thất thất bát bát người càng là dẫn âm tốt nhất ống loa, liền lại người nhỏ giọng mà thảo luận lên các ngươi nói, Trương thiếu tướng đi Diên An, có thể hay không đem Diên An cao tầng cấp tận diện, ta chính là nghe nói Trương thiếu tướng mới hơn 20 tuổi, chính là hắn bản lĩnh tuyệt đối là ít có. Đúng vậy, lúc này đây, nghe nói cái gì chém đầu hành động, nếu như vậy, quốc dân đảng có thể một lần là bắt được Diên An, thật là rất tốt sự, đại khoái nhân tâm. Đúng vậy, tuyệt đối là chém đầu hành động, các ngươi nói, hắn sẽ là dùng độc vẫn là dùng thương, hoặc là đau đâu? Cái này, khả năng đều dùng đến đi. Bên kia thượng một người cũng tức khắc cũng không có nhiều ít tự tin mà nói, rốt cuộc đánh lên tới, ai biết sẽ thế nào, đau, thương, độc, ai cũng nói không rõ. Ân, ta phỏng chừng vẫn là dùng thương càng bảo hiểm một chút, rốt cuộc dùng thương, có thể cự ly xa giết người. Phế vật, ai không biết dùng thương khoảng cách xa, chính là một nổ súng, kia hắn còn như thế nào chạy trốn à, này không phải giết địch 1000, tự tổn 800 sao? Không, hẳn là dùng kế đi, tuyệt đối sẽ không dùng thương. Dùng đao, dùng độc đều được. Cùng lúc đó, một khác bàn bên kia, vài người cũng ở một bên uống rượu, một bên nhỏ giọng mà đàm luận Trương thiếu tướng, lúc này đây phỏng chừng là cho nhân gia tặng người đầu, một cái đường đường thiếu tướng chạy đến Diên An, chạy đến Hồng khu bên kia đi, kia không phải chính mình tìm chết sao? Thật là, cũng không biết hắn đắc tội ai, muốn cho hắn đi chịu chết. Đúng vậy, Trương thiếu tướng như vậy một cái đường đường quốc dân đảng anh hùng, lại lọt vào tiểu nhân an toán, cái gì kêu muốn chạy đến bên kia đi, còn không phải có người buộc hắn đi, ở Trung Khánh, hoặc là địa phương khác nằm không hương sao? Đúng vậy, đắc tội với người, hiện tại mới phái đến Diên An đi, quốc dân đảng à, ai, có một cái hảo hảo nhân tài, hiện tại toàn bộ bởi vì ghen ghét mà làm người đi chịu chết, thật là. Vài người một bên nhỏ giọng mà nói, một bên thật dài thở dài một hơi, trực tiếp một ngụm buồn đi xuống một chén rượu. Rốt cuộc như thế chuyện quan trọng, thế nhưng tiểu tiểu quán truyền bá mở ra, kêu bảo mật ý thức còn tồn tại một cái thi dung a, này rõ ràng là có người nhằm vào Trương Thiên Hạo. Ba người uống rượu cũng chỉ có thể uống ra một cái buồn bực ra tới, đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tràn ngập đồng tình ba. Mà ở Trung Khánh vài cái địa phương, đồng dạng cũng đã xảy ra chuyện như vậy, Trương Thiên Hạo thở dài ở Diên An sự tình, so với Tây An tới nói, truyền bá càng mau, càng toàn diện. Thậm chí Trương Thiên Hạo ẩn nút thân phận cũng là giống nhau bị bạo quang ra tới, hơn nữa vẫn là một người phóng viên, Trung Khánh phái đi qua phóng viên, nói là khảo sát, kỳ thật mọi người đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa mới đến trong quán trà uống rượu Tống Lãng, cũng trong lúc lơ đãng nghe được này thứ nhất tin tức, cũng là cả kinh, rốt cuộc hắn là Trương Thiên Hạo an bài tiến vào trung thống Trùng Khánh. Thậm chí hắn lại ở phía sau tới gia nhập trung thống Trùng Khánh tổng bộ, làm một người bình thường hậu cần nhân viên công tác, thậm chí liền Trương Lệ cũng gia nhập trung thống tổng bộ. Nhưng không có người biết bọn họ hai người chân chính thân phận, nguyên lai đó là trung thống đặc vụ, mà hiện tại thân phận hoàn toàn bị người bình đóng, thậm chí một lần nữa biên một cái tân thân phận. Mà Trương Lệ bởi vì báo danh báo vụ ban lấy thành tích ưu tú, trực tiếp tiến vào trung thống tin điện khoa, hai người hiện tại cũng là quen biết hiểu nhau. Đến bây giờ hai người tuy rằng không có sinh hoạt ở bên nhau, nhưng cũng ở một cái cách vách đáng chết, thiếu gia như thế nào sẽ bị người tiết lộ hành tung. Tống Lãng vừa nghe, cũng là có chút giật mình, thậm chí sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn lập tức ở trên bàn thả một ít tiền, sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, hắn muốn đem việc này lập tức cùng Trương Lệ nói, làm Trương Lệ bên kia bắt đầu dùng khẩn cấp mã điện báo, thông chi Trương Thiên Hạo. Về tới trong nhà là lúc, Tống Lãng liền trực tiếp gõ vang lên Trương Lệ ra môn. Trương Lệ, là ta, Tống Lãng, có thể khai một cái môn sao, có tìm ngươi có chút sự tình. Lúc này, đang ở trong nhà đọc sách Trương Lệ, nghe bên ngoài truyền đến Tống Lãng thanh âm, có chút nghi hoặc lên. Nhưng nàng vẫn là phủ thêm áo khoác, đi tới cửa, mở ra môn. Liền thấy được Tống Lãng đang đứng ở cửa, vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng, nguyên lai là Tiểu Lãng a, tiến vào ngồi. Nàng cũng không có nhiều lời, mà là cười đánh một lời chào hỏi, đem Tống Lãng làm vào phòng, sau đó lại lần nữa đóng cửa lại, ta trước cho ngươi đảo chén nước, chậm rãi nói. Tống Lãng trực tiếp đi đến trong phòng ngồi xuống, sau đó vẫn là có chút sốt rồi nói, Lệ tỷ, thiếu gia đi Diên An, thân phận bị người bạo hết. Trương Lệ vừa nghe, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hành tung có thể nói là tuyệt mật cũng không quá, cho dù là bọn họ cũng không có người biết là ai bạo quang. Trương Lệ vừa nghe, cũng là có chút nghiêm túc lên, rốt cuộc nàng cũng biết, các nàng hiện tại có thể an ổn mà ở Trùng Khánh, đây là Trương Thiên Hạo vì bọn họ an bài đường lui, ta nhìn đến hình như là trung thống hành động đội người, thân phận không cao, chỉ là một cái tiểu đội trưởng, chuẩn úy. Không đúng à, chuẩn úy, một cái tiểu đội trưởng sao có thể biết thiếu gia hành tung, đây là có người cố ý tiết lộ đi ra ngoài, xem ra có người không nghĩ làm thiếu gia hảo quá, ngươi cũng biết, thiếu gia qua đi, nếu thật sự bị bên kia người đã biết, chính là có đại phiền toái. Trương Lệ cũng là đôi mắt đỏ lên, có chút lo lắng lên, ta hoài nghi, chúng ta hiện tại liên hệ bên kia, có phải hay không có chút đã muộn. Lệ tỷ, chúng ta vẫn là liên hệ một chút bên kia, nhìn xem thiếu gia bên kia nói như thế nào, nếu thiếu gia bên kia có biện pháp, chúng ta đây cũng liền an tâm rồi. Đúng vậy, như vậy đi, ngươi ở cửa xem một chút, ta đi theo thiếu gia bên kia liên hệ một chút, nhìn xem thiếu gia có phải hay không an toàn. Nếu làm ta biết hay nhằm vào thiếu gia, xem ta bất diệt bọn họ mãn môn. Tống Lãng cũng là nhỏ giọng mà mắng một câu, sau đó liền bắt đầu đi tới cửa, nửa dựa vào nhà mình trên cửa, bắt đầu chịu yên, thậm chí một bên chịu một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Mà Trương Lệ còn lại là khẩn cấp liên lạc Trương Thiên Hạo radio. Chương 2854, câu cá kế hoạch. Chương 2854, câu cá kế hoạch. Mà thân ở Diên An hầm trú ẩn Trương Thiên Hạo, ở hắn trên bàn, đồng dạng cũng bày một bộ radio. A Nhã đang ở nơi đó đùa nghịch radio, chuẩn bị tiếp nghe một ít từ các nơi truyền đến mặt khác tin tức. Rốt cuộc hắn nói như thế nào, cũng là một cái thiếu tướng, sự tình vẫn là không ít. Theo tích tích thanh không ngừng truyền đến, A Nhã cũng bắt đầu không ngừng ký lục cường điệu khánh phát lại đây để báo. Thậm chí còn có Tây An bên kia phát lại đây để báo. Hắn muốn hiểu biết Tây An cùng Trùng Khánh bên kia mới nhất tin tức. Bằng không hắn này nhất chiêu thật đúng là không có cách nào đem lúc này đây vong giá hảo, làm con cá hướng trong toàn đâu. Qua ước chừng một phút, A Nhã liền đem điện báo nội dung đưa qua. Hơn nữa sắc mặt có chút khó coi lên, thiếu gia, chúng ta chiều nay ở bên ngoài dạo qua một vòng, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại Trùng Khánh, Tây An bên kia đã có người truyền bá chúng ta tin tức. Thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Trương Thiên Hạo nhìn điện báo trên giấy bốn chữ, trong ánh mắt cũng từ vài phần lạnh lẽo. Hắn tưởng là nghĩ tới, mà khi hắn thật sự nghe được lúc sau, vẫn là có chút không thể tin được, tin tức này truyền bá đến cũng quá nhanh đi có ý tứ, thế nhưng là Tiểu Lệ cùng Tiểu Lãng hai người trước hết phát hiện, Tây An bên kia phản ứng không phải có chút đã muộn à. Kỳ thật ở bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, hắn liền từ khác mà địa phương điều hai cái thủ hạ lẹn vào đến Tây An, xem như ẩn nút xuống dưới, giúp hắn thu thập một ít tình báo. Nhưng hắn không nghĩ tới, phản ứng như vậy muộn, lại còn có không có phát lại đây, cái này làm cho hắn có chút hoài nghi hai người kia có phải hay không thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể thật sự phiền toái thiếu gia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Rốt cuộc thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, hành động kế hoạch cũng bắt đầu chấp hành, Diên An bên này cũng sẽ thực mau phản ứng lại đây, chẳng qua không có Trương Lệ bọn họ phản ứng mau mà thôi đi, hiện tại liền hành. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái lên, giống như có cái gì chuyện tốt sắp sửa tiến đến dường như bất quá, ở đi phía trước cấp Trùng Khánh bên kia phát tin, ta thân phận bị muốn cho hấp thụ ánh sáng, Diên An đối ta tiến hành bắt giữ, hiện đã chạy ra tới. Còn có bao nhiêu danh mạc danh nhân sĩ đuổi giết, không thể không lựa chọn lui lại, nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, thỉnh khắc phái người viên tới hoàn thành. A Nhã vừa nghe, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo đánh chính là cái gì chủ ý, nguyên lai Trương Thiên Hạo là muốn dùng lúc này đầy cơ hội thoát thân, rốt cuộc bọn họ hiện tại không thoát thân, kia kế tiếp muốn thoát thân, liền rất khó là. A Nhã lập tức một lần nữa mở ra radio, cấp đối phương đã phát qua đi. Mà Trung Khánh bên kia cũng thực mau liền thu được A Nhã địa báo, A Nhã lúc này mới đóng lại radio, đem đồ vật thu vào dương ra giữa A Nhã, A Bính, chúng ta đi, bất quá, chúng ta không cần đi lên môn, trực tiếp tắt đèn, sau đó từ cửa sau rời đi. Dù sao bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ba người rời đi dấu chân, thực mau liền sẽ bị tuyết cấp bao trùm trụ, căn bản nhìn không ra tới là ai. Kỳ thật bên ngoài sự tình, Lý Bộ trưởng đã cùng Trương Thiên Hạo nói tốt, ba người trực tiếp an bài tới rồi một cái khác địa phương, chẳng qua phóng viên thân phận tạm thời đã không có, chỉ có thể làm một cái bình thường chiến sĩ. Thực mau, trong phòng đồ vật đều thu thập hảo, Trương Thiên Hạo cong ra radio, mà hai người còn lại là thay cảnh vệ đưa tới quân trang, mà trên người quần áo cũng toàn bộ thay đổi. Thậm chí trên mặt trang cũng bắt đầu một lần nữa hóa một chút, thay đổi một chút ba người bộ dạng. 10 phút sau, ba người nhìn vẻ mặt xa lạ người, cũng không khỏi mặt mang mỉm cười thiếu gia, chúng ta đi. A Bính đầu tiên đẩy ra một bên cửa sổ, dù sao bên ngoài chiến sĩ cũng chỉ là đối ngoại giám thị, mà không phải đối nội giám thị, nói nữa, toàn bộ trong đại viện, hiện tại trên cơ bản cũng không có gì người ở chỗ này chạm cương. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo ba người liền rời đi cái này sân, biến mất ở bên ngoài đại tuyết giữa ba. Cùng lúc đó, Diên An bên này không ít đặc vụ, Nhật đặc, Trung thống, quân thống người đều tương ứng thu được về Trương Thiên Hạo thân phận địa báo. Có muốn giết hắn, có rất nhiều muốn giám thị hắn, càng có được mặt khác mục đích, liền không được biết rồi. Chẳng qua, bọn họ bên này thu được tin tức vẫn là có chút đã muộn, rốt cuộc thời gian không phải trước tiên thu được, mà là trải qua mấy vòng tay. Thậm chí còn có người liền ở thu được tin tức lúc sau, liền chuẩn bị hướng Trương Thiên Hạo cái này đại viện phương hướng đi tới. Căn bản không có người biết Trương Thiên Hạo đã rời đi, hơn nữa ở bên ngoài còn ẩn nút mấy chục danh chiến sĩ, bọn họ đang chờ đợi con cá thượng câu đâu. Đến nỗi nhìn đến Trương Thiên Hạo ba người rời đi, bên ngoài cảnh vệ cũng không có để ý, tương phản, bọn họ trong mắt lại mang theo một tia ý cười. Một thân áo đông, bên ngoài còn khoác màu trắng áo choàng, bò ở trên nền tuyết, căn bản nhìn không ra nơi này có hay không người. Cho dù là trong viện cũng là giống nhau, căn bản nhìn không ra tới có hay không ẩn nút ở chỗ này. Đương nhiên, này hết thảy đều ở Trương Thiên Hạo tính kế giữa, hắn biết rõ mỗi người vị trí, thậm chí mỗi một cái đang làm gì, hắn đều có thể xem đến rõ ràng. Rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi quét vài lần ghé vào tuyết chiến sĩ, hắn còn chiếu bọn họ cười cười. Chẳng qua đại tuyết thiên khí, nơi xa người căn bản không có thấy rõ ràng Trương Thiên Hạo đối bọn họ cười, mà là tiếp tục vẫn duy trì nguyên lai tư thế, chuẩn bị nhìn một cái có hay không người lại đây ba. Bộ trưởng, Lao tiên sinh rời đi, chúng ta muốn hay không phái người theo sau? Nhìn dáng vẻ, bọn họ thân phận không đơn giản à, hơn nữa giống như còn có radio. Ta nghe được bọn họ ở phòng trong phát điện báo thanh âm. Một cái thủ hạ người chạy tới Lý Bộ trưởng văn phòng, nhỏ giọng mà đem hai ngày này giám thị Trương Thiên Hạo tình huống hội báo một lần không cần, kia tiểu tử khẳng định có radio, nhưng không cần phải, việc này bảo mật, bất luận kẻ nào đều không được ngoại truyền, nếu không lấy trái với đảng quy kỷ luật đảng xử lý. Là, cái kia chiến sĩ vừa nghe, tức khắc nghiêm túc lên mặt khác, cho ta điều chúng ta mọi người, đem kia tiểu viện tử bốn phía cho ta nhìn chằm chằm đã chết, bất luận cái gì một cái muốn ở tiểu viện bốn phía truyền người, toàn bộ cho ta giám thị lên, ta phải dùng này cá lớn tới câu ra chúng ta bên trong càng nhiều cá. Lúc này đây câu cá hành động, từ ngươi toàn diện phụ trách, đến nơi đối phương thân phận, đây là vừa mới thu được điện báo, chúng ta không thể dễ dàng động một chút, cũng không thể động thủ, biết không? Hắn một bên nói, một bên đem vừa mới thu được điện báo đưa cho thủ hạ đội trưởng Trương Thiên Hạo, quốc dân đảng thiếu tướng quân hàm, cái này thiếu tướng còn không biết giết chúng ta nhiều ít đồng chí, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt lại, giết, bộ trưởng, làm ta. Nhìn đến mặt trên là trung thông thiếu tướng đại lập vụ, hắn cũng là kích động lên, rốt cuộc kia chính là thiếu tướng a ngươi à, ngươi à, thật là một chút cũng không thành thủ, một cái bên ngoài thượng địch nhân, sợ cái gì, ở chúng ta mí mắt phía dưới, còn có thể phiên khởi cái gì sóng to tới, không có việc gì, tùy hắn làm sao bây giờ, chúng ta chỉ đường không biết, nhưng kia ẩn nút ở chúng ta bên trong địch nhân mới là đáng sợ nhất, biết không, chúng ta lúc này đây là phải dùng thân phận của hắn câu ra chúng ta bên trong địch nhân. Lý bộ trưởng nhẹ nhàng chụp một chút hắn, vẫn là nghiêm túc nói, nếu hắn có thể giúp chúng ta đem bên trong địch nhân tìm ra, kia hắn tồn tại tác dụng so một cái chết Trương thiếu tướng phải có dùng nhiều, thật là xuẩn. À, bộ trưởng, thật là thực xin lỗi, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, ta đây vẫn là phái người theo dõi hắn, giám thị hắn đi. Phong ngừa hắn cùng mặt khác đặc vụ chấp đầu, cho chúng ta tạo thành không cần thiết phiền toái. Không cần, ngươi cho rằng ngươi giám thị, đối một cái lao đặc vụ tới nói, hữu dụng sao? Liên như vậy mặc kệ sao? Chính là hắn sẽ hóa trang, tùy ý hóa một cái trang, ngươi liền tìm không thấy, cho nên, thanh thế muốn tạo lên, nhưng không cần có bất luận cái gì hành động, chỉ đương hắn còn ở tiểu viện tử liền được rồi. Lý bộ trưởng nhìn đến thủ hạ vẫn là có chút nghị thông suốt, hắn mới ngự trọng tâm thường nói, có đôi khi, sợ không phải địch nhân lại đây, mà là chúng ta không biết địch nhân lại đây, chúng ta sẽ chết ở ngủ mơ giữa, kia mới là đáng sợ nhất. Thực xin lỗi, bộ trưởng, ta biết như thế nào làm, ta sẽ đối ngoại tuyên mặt, đối Trương thiếu tướng tiến hành bảo hộ, kỳ thật chúng ta cái gì cũng không có làm. Kia cút đi. Là. Chương 2855, cùng tiểu ngọc ngoài ý muốn. Chương 2855, cùng tiểu ngọc ngoài ý muốn. Một khắc phiến hầm trú ẩn khu, Trương Thiên Hạo an bài hảo A Nhã cùng A Bính người chỗ ở lúc sau, liền lại đi tới chính mình cùng Tần Ngọc Hương hầm trú ẩn bên trong. Cũng không biết khi nào, sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, bên ngoài tuyết vẫn như cũng là bay lả tả rơi xuống. Chỉ là bên ngoài lạnh lẽo đến làm người muốn mắng chửi người, đương đẩy ra hầm trú ẩn, đi vào nhà ở thời điểm, mới cảm giác được trong phòng mặt ấm áp như xuân. Sớm đã thiêu tốt hố, chỉ cảm thấy đến trong phòng cùng bên ngoài hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Nương bên ngoài mỏng manh quang mang, hắn liền thấy được trên giường có một cái đang nằm thân thể, chăn cái ở trên người nàng, hiển nhiên phá lệ mê người. Hắn cũng không khỏi cười hắc hắc. Rồi tay liền giải khai chính mình trên người áo ngoài, cùng với mặt khác quần áo, tiểu tâm mà đi tới mép giường, sau đó khỏe miệng cũng là dơ lên nhàn nhạt mỉm cười, hôm nay buổi tối ngủ đến sớm như vậy. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để ý, rốt cuộc hai ngày này hắn trở về, Tần Ngọc Hương đã đem Tiểu Ngọc đuổi tới cách vách đi ngủ. Xốc lên chăn, trực tiếp chui đi vào, sau đó, một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo thoải mái nằm ở trên giường, chỉ là trong mắt tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc hắn cảm giác được có chút không thích hợp, trên giường người giống như không phải Tần Ngọc Hương. Hắn rồi tay sờ khởi đánh viêm cơ, liền trực tiếp đánh, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân. Hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người gì, Tiểu Ngọc, như thế nào sẽ là ngươi, ngươi tẩu tử đâu? Hắn lúc này mới phát hiện, trên giường nằm chính là Tiểu Ngọc, hơn nữa vẻ mặt nước mắt thực xin lỗi, Tiểu Ngọc, ta không biết là ngươi, ngươi tẩu tử không phải ở sao? Ô ô ô. Tiểu Ngọc nhìn Trương Thiên Hạo, lúc này mới có chút khôi phục lại, lập tức nhỏ giọng mà khóc thút thít lên. Rốt cuộc vừa rồi phát sinh sự tình, Tiểu Ngọc căn bản không có cơ hội giãy giụa, thậm chí kêu to, hết thảy đều ở Trương Thiên Hạo khống chế dưới thiếu gia, ta cũng không biết, ta chỉ là buổi chiều mệt nhọc, liền ở Hương tỷ trong phòng ngủ, kết quả không biết như thế nào liền ngủ, sau đó ngươi liền tới. Ngươi nha đầu này, vừa rồi sẽ không kêu ta sao? Chỉ là Tiểu Ngọc vừa nghe, tức khắc lại khóc, nàng nơi đó không nghĩ kêu, chính là nàng kêu đến ra tới sao? Kêu đến ra tới sao? Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hương tỷ trong chốc lát phải về tới. Được rồi, thu thập một chút, ta đem ngươi ôm đến cách vách đi thôi, dù sao cũng không vài bước điện. Chỉ là trong miệng hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng chính hắn biết, việc này nơi đó là hắn tưởng đơn giản như vậy ta đây nghe thiếu gia. Tiểu Ngọc lúc này cũng minh bạch, sự tình đã phát sinh, sao có thể thay đổi được, cho dù là hắn muốn thay đổi, cũng không được đương nàng muốn từ trên giường bò ngồi dậy thời điểm, nàng mới phát hiện liền động một chút đều có chút cố sức. Nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là giúp nàng thu thập một chút chiến trường, ôm tới rồi cách vách, đồng thời hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiểu Ngọc, thực xin lỗi, ta cũng không biết là ngươi, về sau nếu có chuyện, ngươi tìm một chút ngươi tỷ. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hôm nay buổi tối đã xảy ra như thế đại hiểu lầm, thế nhưng nhận sai người thiếu gia, ta đừng nói nữa, hết thảy có ta, về sau có chuyện gì, ta ở nói, liền tìm ta, nếu không có ta, kia liền tìm ngươi tỷ, lúc này đây chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tiểu Ngọc mắt lại đỏ lên, rốt cuộc nàng biết, lúc này đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng nàng lại mất đi nhất quý giá đồ vật hảo, đừng lại khóc, trong chốc lát, đi cách vách ký túc xá, rất có thể bị người nhìn ra tới gì đó, biết không? Thiếu gia, lại quá nửa tháng, ta liền muốn kết hôn, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi muốn kết hôn, đó là chuyện tốt ta, đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ kết hôn, ta đây liền mang ngươi rời đi đi, hoặc là đem này hôn đẩy. Hắn vừa nghe, cảm giác được có chút hổ thẹn, rốt cuộc việc này nháo thực xin lỗi, Tiểu Ngọc, ta cũng không biết ngươi muốn kết hôn. Ta Tiểu Ngọc cũng không khỏi lau một phen nước mắt, sau đó miễn cưỡng cười cười, nhỏ giọng mà nói, "Thực xin lỗi, thiếu gia, việc này liền đi qua, ta không có việc gì, chỉ đương lúc này đây là một cái hiểu lầm. Việc này dừng ở đây, thiếu gia." "Ân, như vậy đi, ngươi kết hôn thời điểm, nhưng không nhất định ở chỗ này, ta cho ngươi chuẩn bị một ít của hồi môn, ngươi xem được không?" "Thiếu gia, ta không cần của hồi môn, thật sự, còn thỉnh thiếu gia giúp ta bảo mật, thật sự." "Ta sợ, ta sợ." "Không có việc gì, việc này chính là ngươi biết ta biết, liền ngươi tỷ cũng sẽ không biết." Nói, hắn một bên giúp đỡ nàng mặc quần áo, một bên hai người trò chuyện trong chốc lát, thật vất vả đem tiểu ngọc quần áo cấp mặc xong rồi, đồng thời đem bao lấy lại đây. Thức mau, hắn liền từ ba lô bên trong lấy ra một ít đồ vật. Vòng ngọc, nhẫn vàng, kim vòng cổ, còn có một bộ mới tinh quần áo, thậm chí còn có một ít kết hôn đồ dùng, trực tiếp bao vây lại, trực tiếp phóng tới trên giường tiểu ngọc, "Ngươi cũng muốn xuất giá, mấy thứ này liền cho ngươi của hồi môn đi, tiền cũng cho ngươi chuẩn bị một ít, ước chừng 5000 pháp tệ." Tiểu ngọc nhìn trước mặt đồ vật, cũng không khỏi có chút giật mình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lấy ra tới đồ vật, giống như có chút quá nhiều đi, vòng ngọc, kim vòng cổ, nhẫn vàng linh tinh, còn có một kiện sườn xám, cùng với tân kiểu nữ quần áo. Thoạt nhìn, đều giá trị không ít tiền thiếu gia, quá nhiều, mấy thứ này thật là thiếu nhiều, ta không thể muốn ngươi đồ vật, thật sự, ngươi thu hồi đi thôi." Tiểu Ngọc lúc này cũng ngồi ở mép giường, tuy rằng có chút không lớn thoải mái, nhưng nhìn đến mấy thứ này, cũng vẫn là có chút ngoài ý muốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ vì hắn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật thiếu gia, "Ngươi cho ta mấy thứ này, ta cũng không có cách nào dùng, càng không có cách nào mang, vẫn là thu hồi đi thôi, nếu không ngươi cho ta một cái vòng ngọc đi." Ở Tiểu Ngọc chối từ hạ, Trương Thiên Hạo vẫn là đem quần áo, vòng ngọc cùng với đại lượng tiền thu lên. "Đúng rồi, thiếu gia, mấy năm nay có hay không về quê, trong nhà giống như còn có không ít người đâu." "Ai, ta kia có thời gian trở về à, cũng không biết trong nhà thế nào, bất quá ta còn là để lại hai cái bề mặt, trong nhà những cái đó cô nương sinh hoạt hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc các nàng cũng sẽ một ít tay chân công phu, tự bảo vệ mình vẫn là không có bao lớn vấn đề." Hắn cũng thở dài một hơi, "Đúng vậy." Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn là đem đề tài cấp xoa khai, rốt cuộc lại liêu vừa rồi, vẫn là có chút xấu hổ, thậm chí liền nàng chính mình đều ngượng ngùng. Mấy năm qua, nàng đi theo Tần Ngọc Hương, kiến thức cũng có, không hề giống như trước như vậy đơn thuần, nhưng đối với Trương Thiên Hạo, Tần Ngọc Hương vẫn là có mãnh liệt cảm kích chi tình. Rốt cuộc các nàng 50 cái cô nương, ở lúc ấy có thể nói, nếu không phải Trương Thiên Hạo đem bọn họ mua tới, kia hậu quả là cái gì, so với ai khác đều rõ ràng thiếu gia, "Đưa ta trở về đi." Tiểu Ngọc vừa mới muốn đứng lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mày tức khắc nhíu lại, thậm chí thống khổ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hiển nhiên thân thể không khỏe, làm hắn cảm giác trong lòng thực không thoải mái đừng lúc đích. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, cẩn thận đỡ Tiểu Ngọc, đem đồ vật thu hồi tới, một bên ôm Tiểu Ngọc đi cách vách phòng đến nơi đến cách vách, tùy tiện biên một cái lý do liền được rồi. Chỉ là, cách vách cùng ký túc xá người còn không có trở về, hiển nhiên buổi tối còn có công tác không có làm xong, chỉ có Tiểu Ngọc một người ở trong phòng. "Tiểu Ngọc, ta bồi ngươi trong chốc lát đi, ngươi trong ký túc xá người còn không có trở về, ngươi một người khả năng sẽ sợ hãi." "Không cần, thiếu gia, ngươi đi trước đi, trong chốc lát, các nàng trở về lại muốn nói ngại lời nói, như vậy không tốt, ta đối tượng cũng không muốn, trong chốc lát, ta đối tượng cũng muốn lại đây." Tiểu Ngọc có chút ngượng ngùng mà nói, chỉ là nàng sắc mặt trở nên đỏ bừng. Chương 2856, bắt giữ. Chương 2856, bắt giữ. Nguyên lai chủ tiểu viện bên ngoài, bất chi bất giác bên trong, ngày thường rất ít nhìn đến người tiểu viện, bên ngoài thế nhưng toát ra ba cái thân ảnh, hơn nữa thân ảnh rõ ràng có chút thật cẩn thận. Bọn họ này đó thân ảnh cẩn thận đi tới cửa, liền phát hiện cửa thế nhưng không có cảnh vệ chặn cương, cái này làm cho bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là ba người, ai cũng không có chú ý tới, ở bọn họ phía sau, còn có người khác, hơn nữa mỗi người mục tiêu đều là Trương Thiên Hạo sở trụ địa phương. Trong đó một cái còn ở sân bên ngoài, trực tiếp nhìn chằm chằm phía trước một bóng hình, cũng có một ít nghi hoặc. Mà một cái khác trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, hình như là tới đưa ăn. Nhưng ở cửa xoay trong chốc lát, liền lại lập tức rời đi nơi này. Một cái khác trực tiếp tiềm nhập đại viện, cẩn thận đi tới Trương Thiên Hạo trụ địa phương, nhìn trong chốc lát, cũng không có lập tức lui ra ngoài, mà là từ túi bên trong móc ra một cái nho nhỏ ống trúc. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện, đây là một cái nho nhỏ thổi ống, bên trong đó là khói mê. Khói mê, đây là trước kia Trương Thiên Hạo thường xuyên làm sự tình, mà lúc này, người này cẩn thận duỗi tay đem cửa kia giấy trực tiếp dính ướt, sau đó vươn ra ngón tay trực tiếp đem đồ vật cấp giấy cấp nhẹ nhàng đâm thủng. Hắn cẩn thận đem thổi yên vói vào Trương Thiên Hạo phòng, tiếp theo nhẹ nhàng thổi đi vào. Chỉ chốc lát sau, trong phòng chậm rãi tràn ngập nhàn nhạt mê hương vị, thậm chí ở trong phòng tràn ngập mở ra. Một lát sau, trong phòng không còn có bất luận cái gì động tĩnh, hoặc là nói, hắn ngay từ đầu cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Qua vài phút, hắn cẩn thận đẩy ra phòng môn, liền trực tiếp tiềm đi vào. Theo hắn ẩn vào đi, bên ngoài một người khác cũng là xem đến rất rõ ràng, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt mỉm cười, thậm chí ngồi chờ cho hay. Liên ở hắn chờ thời điểm, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng đánh nhau, hiển nhiên bên trong người không có bị khói mê cấp mê đảo, thậm chí còn có tinh thần cùng vừa rồi người đánh nhau bùm bùm. Theo hai tiếng bùm tiếng vang lên, bên ngoài người vừa nghe, tức khắc cũng là cả kinh, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này nốc. Qua 7-8 phần chung, hắn không có nghe được bên trong truyền đến tiếng vang, thậm chí cũng không có người ra tới, giống như bên trong người đều hôn mê bất tỉnh ha ha, thật là buồn ngủ có người đưa tới gối đầu, xứng đáng đưa ta công lao, tiền tài. Hắn cũng là cẩn thận đi tới cửa, hướng trong phòng nhìn nhìn, liền phát hiện bên trong hai người đều ngã trên mặt đất, giống như đều đã hôn mê bất tỉnh. Hắn cẩn thận lấy ra một thanh truy thủ, cẩn thận đi tới cửa, tả hữu nhìn nhìn. Lúc này sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, trừ bỏ bên ngoài đại tuyết, còn có thể phản xạ một chút quang, nhưng trong phòng còn có thể nhìn đến một ít thân ảnh. Hắn lập tức rảo bước tiến lên nhà ở, sau đó tùy tay đóng cửa cho kỹ, đương hắn đóng cửa cho kỹ lúc sau, trên mặt cười lạnh cũng càng thêm dày đặc lên, nâng lên chùy thủ, trực tiếp nhào hướng ngã trên mặt đất hai người. Chỉ là đương hắn nhào qua đi, đột nhiên hắn phía sau truyền một trận tiếng gió, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được cái gãy truyền đến một trận cự đau, sau đó cả người trực tiếp phát gục trên mặt đất. Cùng trên mặt đất hai người giống nhau, ngã trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Liền ở hắn ngã xuống đất thời điểm, trên mặt đất kia hai cái nằm trên mặt đất hai người nháy mắt bò lên, sau đó cũng không biết từ địa phương nào tìm ra dây thừng, trực tiếp đem hắn lại trói lại lên. Mà hắn trói lại lúc sau, lại tìm một cái bố, trực tiếp đem cái này tiến vào người miệng cấp phá hỏng. Mà trong phòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương hắc ám, đem người này nâng ném tới trên giường đi. Mà một cái hơi hơi đèn tin quang mang, trực tiếp chiếu vào trên giường, liền sẽ phát hiện trên giường đã có hai người kia không phải người khác, đúng là cái thứ nhất tiến vào người. Hiển nhiên này hai người tới đại viện tử, sớm bị trong ngoài người phát hiện. Duy nhất một cái dẫn theo hộp đồ ăn cái kia trung nhân nhân, ở bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là xoay người rời đi này một mảnh đại viện. Rốt cuộc hắn cũng thấy được một người đi vào, hơn nữa vẫn là lén lút, thân phận rõ ràng không phải nơi này chiến sĩ. Vẫn luôn ngây người hơn 10 phút, bên trong cũng không có truyền đến bất luận cái gì mặt khác tiếng vang, liền lập tức bắt đầu xoay người rời đi. Rốt cuộc hắn vẫn là cảm giác được nơi này có vấn đề, một cái không cẩn thận đi vào ra không được, liền sẽ thực phiền toái. Theo người này rời đi, đại viện lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh, mà ở bên kia, Lý bộ trưởng thực mau liền thu được tin tức, thế nhưng bắt được hai cái lẻn vào Trương Thiên Hạo trong phòng người. Còn có một cái thế nhưng xoay vài vòng, phát hiện đi vào người không có người ra tới, liền rời đi. Hơn nữa vẫn là dẫn theo hộp đồ ăn, một thân quân trang, tuy rằng cũ nát, hiển nhiên lúc này đưa hộp đồ ăn người là bọn họ bên này người xem ra, chúng ta bên trong vẫn là có không ít đặc vụ a. Lý bộ trưởng thở dài một hơi, tuy rằng loại chuyện này vẫn là thường xuyên gặp được, vẫn luôn rửa sạch, vẫn luôn có, giống như vĩnh viễn không có đình chỉ dường như bộ trưởng, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Đem người triệt đi ra bên ngoài, bên trong người khẳng định không thể ngây người, nếu ấn ở Tây An cách nói, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, kia Nhật Bản người nói không chừng liền sẽ phái ra phi cơ tới oanh tạc. Chẳng qua cái này thời tiết, đại tuyết làm Nhật Bản người căn bản nhìn không tới mặt đất tình huống, hơn nữa phi cơ cũng không dám bay loạn. Đúng rồi, bộ trưởng, đưa hộp đồ ăn người là chúng ta hậu cần lão mã, cho tới nay, lão mã tại hậu cần biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ là không nghĩ tới, lão mã thế nhưng là đặc vụ, thật là làm ta ngoài ý muốn. Muốn hay không đem hắn mang lại đây hỏi chuyện? Hỏi đi, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem hắn bắt lấy tới. Đúng rồi, kia hai người cũng cho ta hảo hảo hỏi một chút, nhìn dáng vẻ giống như này ba người không phải cùng đám người, hình như là ba đám người. Ân, nếu ta đoán không sai nói, những người này chỉ là đệ nhất sóng, kế tiếp khả năng còn có đặc vụ qua đi sở Trương Thiên Hạo đế, cần thiết cho ta nhìn chằm chằm đã chết cái kia đại viện. Lý bộ trưởng lập tức nghiêm túc mà đối với thủ hạ người nghiêm túc nói, sau đó phất phất tay. Nhìn thủ hạ người rời đi, Lý bộ trưởng cũng ngồi xuống bàn làm việc mặt sau ghế dựa thượng, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đã đến, cho hắn mang đến không ít chỗ tốt, thật không biết tiểu tử này là như thế nào làm được, muốn hay không cho hắn an bài một chút đặc huấn đâu, nếu có thể đặc huấn, kia hiệu quả khả năng sẽ tốt một chút. Như thế nhân tài, nếu không cần, kia thật sự là quá đáng tiếc. Hắn biết rõ, Trương Thiên Hạo không riêng gì đặc công phương diện, kinh tế phương diện, còn có y học phương diện, còn có quân sự phương diện, đều là hiếm có nhân tài. Trước kia bị hắn huấn luyện quá 3 số người, đặc công, y học, chỉ huy phương diện đều được đến thực tiễn chứng minh, Trương Thiên Hạo so với rất nhiều người đều mạnh hơn quá nhiều. Cho dù là bọn họ nơi này cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh được với Trương Thiên Hạo. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo lý luận cùng thực tiễn đều so với bọn hắn tưởng tượng cao, rất nhiều đồ vật cho dù là hắn nhìn đến lúc sau, cũng vì này kinh ngạc cảm thán đúng rồi, mới nhất một kỳ huấn luyện ban cái gì bắt đầu? Bộ trưởng, mới nhất huấn luyện ban không phải mới kết thúc sao? Một cái khác huấn luyện ban không phải năm sau mới bắt đầu sao? Bộ trưởng, có phải hay không có chuyện gì? Có thể hay không ở 2 ngày nội triệu tập một đám chỉ huy và chiến sĩ, đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Hiện tại có một cái quân sự quan chỉ huy, năng lực rất cao, trước kia ngươi cũng gặp qua, ta tưởng đem người triệu tập lên tiến hành tân một kỳ huấn luyện. Ngươi nói cái kia Diệp? Đúng vậy, chính là hắn, hiện tại hắn ở chúng ta nơi này, ta tưởng thỉnh hắn giảng giải một thời gian, nếu hắn lại rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể đến Diên An tới. Chương 2857, hội nghị. Chương 2857, hội nghị đem hắn lưu lại, không phải được rồi sao? Ta cũng tưởng à, chính là hắn không phải chúng ta người, trải qua chúng ta nơi này cũng chỉ là đi ngang qua. Lý bộ trưởng cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại đây chấp hành nhiệm vụ, liền chính hắn cũng không biết là cái gì nhiệm vụ, càng đừng nói Lý bộ trưởng. Mà hiện tại nghĩ ra biện pháp này, đó là vì đơn giản thoát thân đúng rồi, đối ngoại tuyên truyền sao, đem thanh thế làm đến lớn một chút, nói là một cái quốc dân đảng thiếu tướng cấp bậc đặc vụ lẻn vào Diên An, cổ vũ đại gia tìm ra, phát động của chúng. Nhưng muốn làm, cần thiết là thanh thế đại, hạt mưa như tiểu, chỉ tuyên truyền, không đi làm, biết không? Như vậy, chúng ta đem hắn dọa đi là được rồi, rốt cuộc nhân gia là thiếu tướng, hơn nữa đối phương thân phận cũng không phải thiếu tướng, mà là một cái phóng viên. Thiếu tướng, ta ngoan ngoãn, như vậy đại quan, chạy đến chúng ta Diên An tới, chào à, hắn nhất định biết không thiếu đồ vật đi. Cút đi, nhân gia là chính quy con đường lại đây, ngươi dám động thử xem, đến lúc đó bên kia nhưng không hảo giao đãi, khiến cho mâu thuẫn, ngươi phụ trách sao? Lý bộ trưởng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói hiện tại ngươi lại không phải không phát hiện, cái kia lao phóng viên đó là Trương thiếu tướng, người đều trốn đi, hôm nay bắt được 3 cái đặc vụ, đó là có người cùng hắn liên hệ, hoặc là ám sát hắn. Cho nên, việc này cần thiết phải làm nhân gia tự giác rời đi liền được rồi. Cái kia lao phóng viên, hắn cũng không biết Lý bộ trưởng sớm biết rằng lao phóng viên thân phận, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Lý bộ trưởng nói ra cái này thân phận cái kia lao phóng viên. Cái này đội trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi nở nụ cười thật là sự tình tốt, không nghĩ tới, hắn còn không có hành động liền bị chúng ta phát hiện 3 cái đặc vụ, chỉ cần giao đãi, kia phía dưới liền có thể lôi ra một chỗ giải. Bộ trưởng, ta nói ngài như thế nào an bài ta đi nơi đó bắt người đâu, nguyên lai là như thế này à. Bên kia, Trương Thiên Hạo thu thập một chút trên giường đồ vật, thay đổi một bộ, liền nằm tới rồi trên giường, bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Mà lúc này, phòng môn mới mở ra, Tần Ngọc Hương mới kéo mỏi mệt thân thể đi đến. Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, đều đã là 10 giờ, Tần Ngọc Hương mới trở về gì, ngươi hôm nay trở về sớm à, hôm nay không có việc gì sao? Hai ngày này, liền ở ngươi nơi này nghỉ ngơi, mấy ngày liền rời đi, Hạ Tuyết Thiên, thật sự là không có gì sự tình. Nếu không phải Hạ Tuyết, khả năng trước tiên liền đi rồi, bên kia sự tình thật sự là quá nhiều, không có ta tỏa chấn, thật đúng là không an tâm. Nay liền phải đi à? Tần Ngọc Hương vừa nghe, tức khắc có chút mất mát, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng ở bên nhau thời gian quá ngắn, nàng thật đúng là luyến tiếc thiên ca, không thể nhiều ngốc mấy ngày sao? Chờ Tuyết ngừng, ta liền phải rời khỏi, không phải ta không nghĩ ngốc, lập tức liền biết bên ngoài tình huống, ta thân phận bị người phát hiện, vừa mới có người truyền lời lại đây, nơi đó có 3 người qua đi chuẩn bị ám sát ta. Lão Lý bên kia cũng thu được bên kia tin tức, khả năng muốn phát động quần chúng tìm ra ta tới, ta không thể lại ngây người. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, cười khổ một tiếng a, lão Lý đã biết, kia như thế nào còn tìm ngươi a, này không phải cho ngươi tìm phiền phải sao? Ta cũng không nghĩ à, chính là Trùng Khánh bên kia làm ta lại đây, ngươi cũng biết, nếu ta bất quá tới, bên kia sẽ cho ta hạ mệnh lệnh, thậm chí hạ ngang chân, ta không hảo thoái thác. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ, đồng thời cũng là ôm chặt lấy Tần Ngọc Hương, rốt cuộc hai người sở ngốc thời gian cũng không trường, cũng không biết cái gì liền phải rời khỏi ba. Lúc này, nào đó phòng họp nội, Lý Bộ trưởng triệu khai toàn bộ Diên An bảo vệ bộ môn hội nghị các vị, hiện tại có một cái đại đặc vụ lén vào tới rồi chúng ta Diên An căn cứ địa, này đó là quốc dân đảng đại đặc vụ, Trung thống thiếu tướng Trương Thiên Hạo, hiện tại ta yêu cầu các ngươi toàn bộ triển khai điều tra, đem hắn tìm ra. Mọi người đều biết, vị này thiếu tướng, chúng ta có bao nhiêu đồng chí tổn thất ở trên tay hắn, thậm chí có bao nhiêu đồng chí bị hắn giết hại, bọn họ đều là tuổi trẻ sinh mệnh, thù này cần thiết muốn báo. Bất quá, hiện tại là kháng chiến thời kỳ, chúng ta không thể trực tiếp giết hại đối phương, nếu tìm được rồi hắn, liền đem hắn lễ đưa ra cảnh, rốt cuộc hiện tại hắn đã bị Trùng Khánh bên kia phát lại đây để báo, yêu cầu chúng ta bảo hộ hắn an toàn. Theo Lý Bộ trưởng nói âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp nội giống như tạc nồi giống nhau, trực tiếp tạc mở ra cái gì, như vậy một cái đại đặc vụ, còn muốn đem hắn tiến đi, trực tiếp bắn chết không phải được sao? Quản chi chúng ta thất thủ, ta cũng nguyện ý gánh vác như vậy trách nhiệm. Bộ trưởng, tuyệt đối không thể buông tha đối phương, hắn công lao là như vậy tới, chúng ta cũng nghe nói qua, cái này thiếu tướng là ở Tây Sương thời điểm, lấy giết ta đảng nhân sĩ vì mục tiêu tân chức đi lên, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đúng vậy, bộ trưởng, hiện tại nếu hắn xông vào, chúng ta đây cần thiết muốn cho hắn chết, vì chết đi các đồng chí báo thủ, bằng không thủ này như thế nào báo? Đúng vậy, hắn hiện tại chạy đến chúng ta Diên An tới làm phá hư, chúng ta đây cũng không thể làm hắn hảo hảo trở về, trực tiếp làm hắn nằm trở về được. Đại bộ phận người đều đối Trương Thiên Hạo xuất hiện tràn ngập thù hận, thậm chí hận không thể giết Trương Thiên Hạo, quản chi trả giá chính mình sinh mệnh. Trừ bỏ Lý Bộ trưởng cùng với biết tình huống hai người, những người khác đều là một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình. Lúc này, hành động đội trưởng đứng lên, nhìn lướt qua đang ngồi mọi người, nhìn mọi người hơi hơi an tĩnh lại, mới đối với Lý Bộ trưởng gật đầu một cái: "Các vị, chúng ta hiện tại là liên hợp kháng chiến thời điểm, chúng ta không thể dễ dàng trở mặt, phải biết rằng kia chính là thiếu tướng, một khi một vị thiếu tướng ở chúng ta nơi này bị đánh chết, kia ảnh hưởng có bao nhiêu đại, cái này không cần chúng ta nhiều lời đi. Hơn nữa đối phương đã tương đương với công khai thân phận của hắn, chẳng qua chúng ta không có tìm được mà thôi, nếu chúng ta trực tiếp xuống tay, kia không phải đem nhược điểm đưa đến đối phương trong tay sao? Chúng ta không thể nhân tiểu thất đại. Chúng ta hiện tại muốn đem thanh thế làm lên, nhưng ta cho rằng từ đại cục xuất phát, chỉ cần đem hắn đuổi đi đó là tốt, chỉ cần hắn đi rồi, đến địa phương khác xảy ra chuyện, liền không phải chúng ta sự tình. Mặt khác, chúng ta chỉ cần tìm được hắn, nhìn chằm chằm chết hắn, đó là có thể từ trên người hắn tìm ra cùng hắn liên lạc đặc vụ, kia có thể rửa sạch một bộ phận chúng ta bên trong đặc vụ, như vậy có thể một hòn đá trúng mấy con chim. Đúng vậy, cái này thiếu tướng tuyệt đối sẽ không ngốc bao lâu thời gian, các ngươi cũng nên nghe nói, hắn ở Tây An thời điểm, liền đã chịu Nhật Bản người, còn có đại lượng sát thủ đuổi giết, hắn lúc này đây đó là trực tiếp chạy trốn tới chúng ta nơi này, hiện tại chúng ta đó là muốn tìm ra hắn, còn phải bảo vệ hắn, có thể dẫn ra càng nhiều ẩn nút chúng ta bên trong địch nhân. Cho nên, ta không kiến nghị trực tiếp đánh giết hắn, mà là lợi dụng hắn, bòn rút trên người hắn giá trị. Đội trưởng trực tiếp ngồi xuống, mà những người khác cũng là trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, rốt cuộc bọn họ vừa mới bị thù hận cấp hướng hôn đại não, hiện tại một khi nhắc nhở, lập tức liền ý thức được, đây là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần lợi dụng thích đáng, kia chỗ tốt có thể nói là thật lớn. Này so giết một cái thiếu tướng cấp bậc đặc vụ muốn hảo đến quá nhiều, bộ trưởng, vậy ngươi thấy thế nào? Đại gia cũng nghĩ một nghĩ đi, rốt cuộc ta cũng nói ra, cái này Trương thiếu tướng không thể giết, càng không thể động, chúng ta sau khi tìm được, liền phải cẩn thận ứng đối, nhìn chằm chằm chết hắn, từ trên người hắn tìm được một ít Trùng Khánh bên kia đặc vụ. Đúng vậy, bộ trưởng, ta tán đồng ngươi cách nói, dù sao này một cái thiếu tướng là chạy trốn tới bên này, chỉ cần chúng ta lợi dụng thích đáng, kia chỗ tốt là ắt không thể thiếu. Ta cũng tán đồng. Nhìn càng ngày càng nhiều người tán đồng, Lý Bộ trưởng cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc hắn lúc này đầy thành công mọi người tư tưởng thống nhất lên. Kế tiếp, bọn họ lại bắt đầu thảo luận phát động của chúng, thậm chí các bộ phận nhân viên, toàn bộ triển khai bài tra. Cái này hội nghị ngay từ đầu liền tới rồi lâm thần hơn 2 giờ, mọi người mới có chút mỏi mệt trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết, công tác ngày mai lại chứng thực đi xuống. Chương 2858, Thứ Ân Tàng Nghi Hoặc. Chương 2858, Thứ Ân Tàng Nghi Hoặc. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi ra hầm trú ẩn, nhìn bên ngoài đại tuyết rốt cuộc ngừng, trừ bỏ thổi qua tới gió lạnh ở ngoài, khó được lộ ra một cái đại thái dương. Mà Trương Thiên Hạo cũng là một thân quân trang đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó một cổ lạnh băng không khí trực tiếp bị hắn hút vào phổi bộ thiếu gia. Liên ở hắn vừa mới ra khỏi phòng, hoạt động một chút thân thể thời điểm, liền thấy được A Nhã cùng A Bính đã đi tới hôm nay thiên tỉnh, chúng ta có phải hay không muốn đi làm việc? Đích xác như thế, chúng ta là muốn chuẩn bị rời đi, vốn đang tưởng nhiều ngốc hai ngày, nhưng này ông trời không lưu người a. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng, trong phòng Tần Ngọc Hương còn ở nghỉ ngơi, nàng cũng là đêm qua mệt muốn chết rồi A Nhã, chúng ta ở chỗ này lại nghỉ ngơi hai ngày, làm viên đạn lại phi trong chốc lát, nếu không thể làm viên đạn phi đến xa hơn một chút, như vậy chúng ta ở chỗ này vẫn là khó có thể thoát thân. Đúng rồi, hôm nay thật là một cái ngày lành, phòng trường ta thân phận ở Diên An bên này đã truyền mở ra, khả năng sẽ có vô số người lại tìm ta, nếu làm Trùng Khánh bên kia biết, ngươi nói sẽ thế nào đâu? Muốn hay không hiện tại liền chia Trùng Khánh phát tin, làm từ cục trưởng bên kia quyết định. Không cần, hiện tại chúng ta còn phải chờ một chút, sớm đem bọn họ báo qua đi, đối chúng ta tới nói, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi ha hả cười một tiếng, đúng rồi, các ngươi hai người hôm nay đi ra ngoài đi dạo, bất quá nhớ rõ hóa trang, hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem chúng ta nơi này có phải hay không đã lên men mở ra. Nguyên lai là như thế này à, xem ra chúng ta vẫn là muốn ở chỗ này nhiều ngốc hai ngày, không có việc gì, chúng ta này liền đi thu thập một chút, trong chốc lát liền đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, nhìn xem có cái gì muốn mua, đừng khách khí, dù sao tiền thứ này căn bản không có bao lớn tác dụng. Ân. Hai người gật đầu một cái, liền bắt đầu về phòng đi thu thập a. Trên đường cái, A Nhã cùng A Bính hai người một trước một sau, thậm chí trong tay mang theo một ít đồ ăn vặt, vừa đi, một bên ăn. Các vị đồng chí, hiện tại chúng ta có một cái nhiệm vụ, đó là chú ý ngoại lai nhân viên, đặc biệt là một cái phóng viên, hắn là quốc quốc dân đảng đại đặc vụ, nếu tìm được rồi, thỉnh hướng ta lóe hội báo. Đại đặc vụ đã đến, đại gia nhất định phải đề cao cảnh giác, cho dù là phát hiện, cũng không nên động thủ, chỉ cần cùng chúng ta hội báo. Các vị đồng hương, này đó đặc vụ đều là đặc biệt hung tàn, phòng ngừa này đó cầu đặc vụ chó cùng rất dậu. Một người mặc quân trang chiến sĩ ở trên đường cái, lớn tiếng mà tuyên truyền lên. Hơn nữa không được ở trên đường cái qua lại tuyên truyền, đến nỗi thân phận, chỉ là một cái phóng viên, thậm chí có người trong tay còn có đại khái ảnh chụp. Chỉ là không có người sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo đám người quần áo, bộ dáng đã thay đổi, hơn nữa trở nên người bình thường căn bản không quen biết. Cầm một chương bức họa, thật đúng là tìm không thấy Trương Thiên Hạo đoàn người các vị các hương thân, nếu tìm được cái này đặc vụ, thì nhất định phối hợp chính phủ, tiểu tâm lại cẩn thận. A Nhã đứng ở nơi đó, nhìn nơi nơi đều là người ở tuyên truyền, nàng cái gì cũng không có nói, ngày hôm qua buổi chiều lại đây, hôm nay buổi sáng lại qua đây, nơi này đã thay đổi một cái bộ dáng. Nhìn bên này tuyên truyền, A Nhã cũng chỉ là nhìn nhìn, sau đó lại ở trên đường cái đi dạo lên. Theo nàng không ngừng dạo cái này không dài đường cái, thời gian không dài, liền đã đi dạo một cái biến. Bất quá, nàng vẫn là tìm một cái quán trà, ngồi ở chỗ kia uống đi lên trà, bất quá, nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở đối diện cái kia chụp ảnh trong quán giữa chưa lao bản ở tới phía trước, Trương Thiên Hạo còn đem ngày hôm qua nhìn đến nói cho nàng, kia chụp ảnh quán lao bản rõ ràng có chút khác thường, cho dù là đại môn không khai, cũng không có tránh được hắn cảm giác. Vương đồng chí, muốn hay không thỉnh ngươi uống dương canh a? Không cần, có ăn liền không tồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn xem có hay không cái gì hả mua, ngươi xem vài thứ kia đều là tương đương không tồi. A Nhã cũng biết Trương Thiên Hạo có tiền, muốn tìm một ít có giá trị đồ vật cất chứa một ít, đến nỗi cất chứa cái gì, đồ cổ, ngọc thạch linh tinh. Khác đối với hắn tới nói, căn bản không có dùng trong chốc lát, chúng ta qua đi nhìn xem có thể hay không mua một ít đồ vật trở về. Hảo. Chỉ là hai người tuy rằng nói này đó, nhưng vẫn là đem đôi mắt dư quang đặt ở cái kia chụp ảnh trong quán, một bên chờ một bên xem. Mà cái này lão bản đích xác còn muốn nơi này, hiển nhiên ngày hôm qua cũng không có bị liên lụy, cũng không có người biết bà. Tiểu Lý thôn, A Nhã cùng A Bính hai người đã trải qua nơi này, hoặc là nói bọn họ chuyên môn vòng một vòng lớn, muốn nhìn xem nơi này phong mạo, rốt cuộc ngày hôm qua đại tuyết tiên, căn bản thấy không rõ lắm đồng dạng. Tiểu Lý trong thôn, không ít người cũng tụ tập ở sân đập lúa thượng, rất nhiều thôn dân đều đã chịu triệu tập, có người chuyên môn ở chỗ này tuyên truyền đại đặc vụ Trương Thiên Hạo sự tình. A Nhã cùng A Bính nhìn một vòng, rốt cuộc minh bạch Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ lại đây nhìn xem nguyên nhân, đúng như thiếu gia sở đoán giống nhau, chỉ có làm viên đạn bay loạn một thời gian, mới hảo có cấp bên kia phát điện báo, thuyết minh tình huống. A Nhã, ta còn tưởng rằng đi theo thiếu gia học mấy năm, có thể có điều đề cao đâu, không nghĩ tới, cùng thiếu gia chênh lệch càng lúc càng lớn. Thôi đi, thiếu gia vì cái gì là thiếu gia, bởi vì hắn quá cường, mấy năm xuống dưới, ngươi không phải không biết, điểm này vẫn là chút lòng thành. A Nhã trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó liền lại ở chỗ này đi dạo lên, không riêng gì cái này thôn nhỏ, lại đi mặt khác hai cái thôn nhỏ. Kết quả hết thảy đều như Trương Thiên Hạo sở đoán giống nhau, thật sự là làm hai người bọn nàng không có một chút cảm giác thành tựu. Về đi. Hai người liền xoay người lui tới chỗ ở đi đến, rốt cuộc bọn họ đã ra tới 4-5 cái giờ, lúc này cũng nên đi trở về đến nội an toàn, bọn họ vẫn là tương đương tự tin, ít nhất nói ở chỗ này sẽ không có cái gì an toàn vấn đề ba. Trùng Khánh từ Ân Tằng trong văn phòng, không khí có vẻ phá lệ áp lực. Từ Ân Tằng chưa từng có nghĩ đến, Diên An bên kia Trương Thiên Hạo điện báo còn không có tới, phía dưới người điện báo đã qua tới, Trương Thiên Hạo ở Diên An thân phận đã thuộc về nửa công khai. Chẳng qua hiện tại Diên An bên kia người còn không có tìm được mà thôi, nhưng hắn tin tưởng muốn tìm, cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian tra, cho ta hung hăng tra, rốt cuộc là nơi đó xuất hiện bại lộ, thế nhưng đem Trương thiếu tướng hành tung tiết lộ đi ra ngoài, làm bên kia người đã biết. Đem sở hữu biết chuyện này người toàn bộ bắt lại, cho ta hảo hảo thẩm tra, nhất định phải thẩm tra ra tới, đường đường quốc dân đảng thiếu tướng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa mới đến Diên An bên kia, liền bị người cho hấp thụ ánh sáng thân phận, người khác còn thấy thế nào chúng ta trung thống. Cục trưởng, chúng ta bên này đã bài tra xét, chỉ là hiện tại còn không có kết quả, lúc này đây nhiệm vụ chỉ có thiếu bộ phận người biết, có thể hay không là Trương thiếu tướng bên kia tiết lộ đi ra ngoài đâu. Trương thiếu tướng cũng là một vị quốc dân đảng tinh anh, nếu hắn không giữ mồm giữ miệng, đều đã chết sắp xỉ 1000 lần, sao có thể không biết nhiệm vụ này nặng nhẹ, các ngươi cũng quá coi thường Trương thiếu tướng. Từ Ân Tằng sao có thể tin tưởng sẽ là Trương Thiên Hạo truyền ra đi, rốt cuộc tin tức này là từ Trùng Khánh truyền bá đi ra ngoài, hơn nữa truyền đến vẫn là có cái mũi có mắt. Hắn trên cơ bản có thể xác định là từ Trùng Khánh bên này truyền ra đi, hơn nữa rất có thể đó là từ bọn họ thiếu bộ phận cảm kích dân cư chung biết được. Hắn trực tiếp lắc đầu, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo không phải một cái ngốc tử, dễ dàng đem chính mình nhiệm vụ nói ra. Chương 2859, Trương Thiên Hạo chiến công. Chương 2859, Trương Thiên Hạo chiến công. Trong phòng nội, Trương Thiên Hạo mở ra radio, bắt đầu cấp Thượng Hải bên kia phát tin, hiểu biết một chút Thượng Hải tình thế biến hóa. Nhìn vừa mới được đến tin tức, hắn cũng không khỏi lâm vào trầm tư giữa. Thượng Hải tình thế, liền ở hắn rời đi mấy ngày nay, trở nên có chút không thể khống lên, đặc biệt là Tô Giới nội, Nhật Bản người cấp Tô Giới lại tạo áp lực, làm Tô Giới công bộ cục cũng cảm giác được áp lực sân đại. Này vốn là không có gì, chính là Thượng Hải các Nhật Bản đặc vụ cơ cấu thế nhưng liên hợp lại, dẫn tới Thượng Hải kháng Nhật tổ chức thương vong tương đương đại. Chỉ là mấy ngày nay, liền đã có vài phê kháng Nhật nhân sĩ bị kéo đi bắn chết. Chỉ là mấy ngày nay bị trảo, tử vong, liền so quá khứ một năm còn muốn nhiều, hiển nhiên Nhật Bản đặc vụ cơ cấu liên hợp uy lực đã bắt đầu phát huy. Không tự giác chi gian, hắn ngồi ở radio trước, từ trong túi lấy ra một chi yên, cũng cho chính mình điểm thượng, chậm rãi chịu lên. Mà mày cũng không khỏi nhíu vài cái, hiển nhiên tâm tư thật mạnh. Một chi yên chịu xong lúc sau, hắn lại từ bên trong rút ra đệ nhị chi, chậm rãi rút ra thiên ca, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Xem ngươi chịu nhiều như vậy yên. Lúc này, bên cạnh Tần Ngọc Hương phát hiện Trương Thiên Hạo không đúng, hơn nữa ngồi xuống ở nơi đó phát ốc, đó là nửa giờ, mà trên mặt đất đã là một tiểu đôi tàn thuốc. Nàng biết, Trương Thiên Hạo bình thường sẽ không chịu nhiều như vậy yên, rốt cuộc đặc công loại này hút thuốc thói quen không tốt, mà Trương Thiên Hạo cũng là một cái tự giác tính rất mạnh người. Thượng Hải đã xảy ra chuyện, rất nhiều kháng Nhật tổ chức nhân sĩ bị Nhật Bản người bắt giữ, giết hại, lúc này đây hành động, cũng chính là ta rời đi Thượng Hải buổi tối bắt đầu, đã chết gần 100 người. Nhiều như vậy, Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng chuẩn bị đi Thượng Hải công tác, nhưng vấn đề là còn chưa tới Thượng Hải bên kia liền đã xảy ra chuyện rồi. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng đi, vấn đề sẽ lớn hơn nữa thiên ca, quá một đoạn thời gian, ta cũng phải đi Thượng Hải công tác, làm Thượng Hải ngầm ủy phó thư ký, phụ trách hậu cần phương diện, đến lúc đó ngươi có thể giúp giúp ta. Hậu cần, cái này đến là không có vấn đề, ngươi đi qua thời điểm, ta sẽ làm người chú ý ngươi, chiếu cố ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm cái gì, mà là hắn biết, hiện tại Thượng Hải Tô Giới đã thành cô đảo, ngày mai lúc này, khả năng hồ đảo cũng không tồn tại. Hai người ngồi ở chỗ kia, chậm rãi nói tiểu lời nói. Mà thời gian chậm rãi đi qua, chẳng qua Trương Thiên Hạo lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Ngọc Hương trực tiếp đến Thượng Hải đi đương ngầm ủy phó thư ký. Ngầm ủy phó thư ký a, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Nhưng đồng dạng nguy hiểm cũng là nguy hiểm nhất, nhưng đối với nàng tới nói, cũng là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua thân phận của nàng vẫn là phải hào hào thiết kế một chút ôm Tần Ngọc Hương, hắn đại não cũng bắt đầu nhanh chóng tự hỏi lên, thậm chí nàng phải cho hắn thiết kế mấy cái bảo hiểm, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, hiện tại Thượng Hải tình thế quá nghiêm túc, mà Tần Ngọc Hương vẫn luôn ở nội bộ công tác, cũng không có địch hậu công tác kinh nghiệm, hắn vẫn là nếu không đoạn dạy dỗ nàng, ít nhất 3 tháng mới có thể. Không có cách nào, rốt cuộc cái này kinh nghiệm không phải một lần hai lần có thể thành công Ngọc Hương, lúc này đây rời đi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Cái này thượng cấp còn không có hồi đáp, ta cũng không biết được chưa, cần thiết là thượng cấp phê chuẩn mới được. Tần Ngọc Hương cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đi Thượng Hải, thượng một lần tới rồi Tây An, liền không thể không dừng lại, một lần nữa trở lại Diên An. Nàng cũng biết, kia một lần là Trương Thiên Hạo đối nàng bảo hộ, không có Trương Thiên Hạo tại bên người chiếu cố, nàng tuy rằng có thể đi, nhưng an toàn phương diện không có Trương Thiên Hạo đi càng thêm an toàn một ít. Đúng rồi, Thiên Ca, Trương Phú đã bị ta đưa đến nước ngoài, ta ở chỗ này công tác, cũng không có cách nào chiếu cố hài tử, ngươi sẽ không trách ta đi? Trách ngươi cái gì, ta A Mẫu cao hứng còn không kịp đâu, một năm trước, ta đi một chuyến. Trương Quốc kia tiểu tử hiện tại đã 6 tuổi, sẽ chạy sẽ nhảy, hiện tại có một tiểu đệ đệ, cũng có người cùng hắn chơi. Đúng rồi, còn có đó là Hân Nhiên cùng Nguyễn Thanh cũng bị ta đưa đi qua, các nàng cùng hai đứa nhỏ cũng cùng nhau qua đi, ở Tây An đã không an toàn, thật là, đáng chết Nhật Bản quỷ tử giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, cả ngày đuổi giết ta, còn có đó là có người hoa vô số tiền tới đuổi giết ta. Hiện tại chỉ cần ta một thò đầu ra, tuyệt đối sẽ có vô số sát thủ đối ta ra tay, so với ta ở Tây Sương còn muốn khổ sở, Nhật Bản người thậm chí còn dùng máy bay ném bom đối ta ở Tây An ra tiến hành nổ mạnh, thật là mẹ nó hỗn đản tột đỉnh. Khi đều sắp tức chết rồi. Cái gì? Nhật Bản nhân vi cái gì như vậy liều mạng đuổi giết ngươi, không nên a. Ngươi chỉ là một cái. Tần Ngọc Hương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nhật tử cũng không tốt quá, hơn nữa quá đến tương đương khổ. Nguy hiểm càng là không chỗ không ở đừng nói nữa, cũng chính là giết Nhật Bản quỷ tử vạn thanh người, tập bọn họ xe lửa, mười mấy tranh đi, còn có phi cơ gần 100 giá, phòng thí nghiệm 6 cái, kho hàng 3-4 đi, quân hạm 4-5 con, còn có một ít văn kiện bí mật linh tinh, cũng không có cái gì ghê gớm, này giúp quỷ tử hiện tại đều sắp điên rồi, không được đối ta xuống tay. Cái gì? Ngươi? Nàng nhìn vẻ mặt không sao cả Trương Thiên Hạo, biểu tình càng là khiếp sợ đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, trực tiếp dùng tay chỉ Trương Thiên Hạo, muốn mắng thượng vài câu. Rốt cuộc nhìn Trương Thiên Hạo khoe khoang bộ dáng, thật sự là không biết nói cái gì cho phải, ngươi sẽ không nói cho ta, đây đều là thật sự đi. Phế vật, sao có thể không phải thật sự, Thiên Tân bị ta tạc 2 con quân hạm, Thượng Hải giống như tạc 3 con quân hạm, giống nhau nói ra, kia hoàn toàn là một cái con số thiên văn. Đúng rồi, còn cứu mấy vạn quốc quân tù binh, hiện tại ném ở Nhật Hà vùng phó tướng quân thủ hạ, cấp Ninh Đảo mang theo, còn có không ít lao công. Này đó đều không có gì đó. Phúc. Tần Ngọc Hương cũng không khỏi một ngụm thủy trực tiếp phun tới, các nàng nhiều người như vậy, đều không nhất định có Trương Thiên Hạo một người chiến quả đại, này vẫn là người sao? Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, duỗi tay chảo quá một cái khăn lông, trực tiếp ở trên mặt lau một chút phun lại đầy thủy, cũng có chút vô hạnh lên thiên ca, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ngươi một người sao có thể làm được như thế trình độ. Nàng vẫn là vẻ mặt không thể tin được, cuối cùng vẫn là lắc đầu, có chút bất mãn mà nói ha ha, biết ngươi không được, còn không phải kia đáng chết đói hạ dạ, đem Thượng Hải sở hữu tổ chức tình báo liên hợp lại, thậm chí còn có Tân Kinh bên kia tình báo toàn bộ liên hợp lại, đối ta tiến hành điều tra, mỗi một nhà mấy cái, kia kết quả liền tập hợp tới rồi cùng nhau, vậy thành như vậy. Này đó chỉ là bọn hắn thống kê một bộ phận mà thôi, cũng không phải toàn bộ. Rất nhiều sự tình, ta chính mình đều quên đến không sai bị lắm. Hắn chậm rãi cho nàng nói về chính mình một ít đã làm sự tình, không sửa sang lại không biết, một sửa sang lại, mới phát hiện so Tần Ngọc Hương tưởng tượng còn muốn nhiều. Nhỏ đến ám sát hắn gian, lớn đến nổ bay cơ, xe lửa, quân doanh, thậm chí phòng thí nghiệm, giống nhau tiếp theo giống nhau, cho dù là Tần Ngọc Hương nghe được kia cũng kêu một cái giật mình. Mà Trương Thiên Hạo càng là từ chính mình trong bao lấy ra một cái cũng không biết nhiều ít năm bút ký, mặt trên viết mỗi năm mỗi nguyện, bọn họ làm cái gì? Tóm lại một câu, rất nhiều đồ vật, Trương Thiên Hạo đều ghi lại xuống dưới, hơn nữa số lượng nhiều, cho dù là Tần Ngọc Hương cũng là xem đến không dám tưởng tượng thiên ca, ngươi tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn. Giống nhau mà thôi. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Chương 2860, bệnh viện Ngộ Trần viện trưởng. Chương 2860, bệnh viện Ngộ Trần viện trưởng đơn giản phiên một lần, Tần Ngọc Hương lúc này mới buông xuống bút ký, cẩn thận giao cho Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc này đó chiến công, mỗi một cái đặt ở người khác trên người, đều là không như vậy dễ dàng, thậm chí còn không biết hoa nhiều ít đại giới mới có thể làm được. Chính là Trương Thiên Hạo nơi này giống như chuyện thường ngày giống nhau thiên ca, mấy thứ này, ngươi cẩn thận thu, về sau để lại cho chúng ta con cái, cũng cho bọn hắn nhìn xem, hắn ba ba là một cái thế nào đại anh hùng. Ta cũng không nghĩ tới, thiên ca ngươi thật sự quá châu bò. Chắc không được bộ trưởng vẫn luôn nói, ngươi là một thiên tài, một cái toàn tài, làm ta có thời gian tìm ngươi nhiều học học. Thiên ca, ngươi còn có cái gì không biết sao? Đặc công, y học, quân đội chỉ huy, đầu tư, thậm chí còn có rất nhiều cái ngành sản xuất, đều là như vậy khoa trương. Đương nhiên là có, tương đối sinh hài tử, cũng chỉ có ngươi tài năng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, một bên cẩn thận thu hồi bút ký, một bên lại ôm Tần Ngọc Hương, ở nàng bên thai thổi một hơi, nhỏ giọng mà nói cút đi, ngươi đi tìm Hân Nhiên cùng Nguyễn Thành các nàng đi, hoặc là tìm Nguyễn Kiều cũng đúng, ta mới không cho ngươi sinh đâu. Ngươi chính là một cái người xấu. Ha ha ha. Nhìn Tần Ngọc Hương kia chu lên miệng, hắn cũng không khỏi cười ha ha. Hắn cũng không nghĩ tới, Tần Ngọc Hương hiện tại thế nhưng cái tị, hơn nữa ăn đại giống ngươi à, ngươi à. Một bên nói, một bên ôm nàng, đem miệng lại đắp lên đi ba. Buổi chiều, một người mặc quân trang thanh niên nam tử, đi ở này không lớn trên đường phố, tùy ý tản bước, mà trên đường cái tuyết sớm đã quét đến không sai biệt lắm, trừ bỏ còn lưu lại một ít màu trắng địa phương, trên cơ bản cũng không ảnh hưởng toàn bộ đường cái giao thông. Mà Trương Thiên Hạo vây quanh khăn quàng cổ, cẩn thận đánh giá lên gì, Liễu Nguyệt, nàng như thế nào đi tới Diên An? Đang ở hắn chuẩn bị tìm một chỗ ăn chút nhi đồ vật thời điểm, liền thấy được không xa phía trước, một người mặc quân trang nữ tử, vẻ mặt thanh xuân rào rạt đi ở nơi đó, mặt sau còn có một cái bao. Hắn chậm rãi theo qua đi, đồng thời cũng tùy ý đi tới, rất xa theo dõi qua đi. Mà trước Liễu Nguyệt căn bản không có nghĩ đến, mặt sau sẽ có người đi theo nàng, rốt cuộc nàng tại đây vùng cũng là thật dài thời gian. Bất quá, hắn vẫn là nhìn nhìn một phía, đi tới một cái chỗ trống phòng ở bên ngoài, nơi này chuyên môn dùng để dán một ít tìm vật gợi ý, hoặc là thông cáo linh tinh đồ vật. Hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một trương giấy trực tiếp dán tới rồi mặt trên. Nhìn này một trương viết tìm vật gợi ý thông cáo, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên, rốt cuộc cái này tìm vật gợi ý chính là một cái đặc thù tin tức truyền lại phương thức. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi ra này đường cái, hướng về một con đường khác đi đến. Rốt cuộc hắn còn tưởng đi theo Liễu Nguyệt đi xem, Liễu Nguyệt lại là như thế nào tới rồi Diên An. Bất quá, lập tức hắn liền hiểu được, rốt cuộc Liễu Nguyệt vốn dĩ đó là một cái phần tử tích cực, mấy năm qua đi, tới Diên An cũng thực bình thường. Trải qua hắn huấn luyện, vô luận là thân thủ, vẫn là mặt khác các phương diện đều có rất lớn tăng lên, đi theo Liễu Nguyệt đi rồi rất dài một đoạn đường, bất chi bất giác giữa, hắn liền đi tới một cái đóng quân bệnh viện bên này, lại còn có thể nhìn đến bệnh viện bên ngoài, còn có đại lượng tẩy quá băng gạc, hiển nhiên cái này Liễu Nguyệt rất có thể là cái này bệnh viện hộ sĩ linh tinh. Rốt cuộc hắn biết Liễu Nguyệt là học tập thương khoa, mà không phải hộ lý loại. Bệnh viện chiếm địa diện tích cũng không thiểu, hơn nữa bốn phía còn có không ít lao khô đại thụ, toàn bộ bệnh viện liền ở rừng cây nhỏ giữa, bốn phía còn có không ít chiến sĩ ở trạm cương. Mà lựa chọn cái này chiến địa bệnh viện, hiển nhiên cũng là trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Trạm ta nơi xa, còn có thể nhìn đến một ít ở chỗ này bận rộn hộ sĩ, khả năng còn có một ít bác sĩ linh tinh, thỉnh thoảng đỡ một hai cái người bệnh ra ra vào vào. Chỉ là nơi này đã bị người lũi nổi lên không cao tường vây, vừa lúc đem cái này bệnh viện vây quanh lên, tương đối tới nói, vẫn là tương đương an toàn. Mà bệnh viện bốn phía có một vòng rừng cây, vốn là một cái rừng cây nhỏ, trung gian bị chém làm thành bệnh viện. Hơn nữa bệnh viện bên trong còn có không ít rừng cây, nếu từ phía trên xem, còn không dễ dàng phát hiện nơi này vẫn là bệnh viện. Hắn cũng không khỏi đi theo đi qua, muốn vào xem ngươi là người nào. Liên ở hắn chuẩn bị đi vào bệnh viện thời điểm, liền bị hai cái chiến sĩ cấp ngăn cản xuống dưới, hiển nhiên này chiến sĩ còn không quen biết hắn gì. Đột nhiên, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc nơi này có ra vào người bệnh, hoặc là chiến sĩ, đều không có ngăn đón, đến hắn thời điểm, thế nhưng trực tiếp cản lại hắn. Cái này làm cho hắn đều có chút buồn bực. Chẳng lẽ hắn lớn lên không phải một cái người tốt sao? Hoặc là nói là hắn nơi đó có cái gì dị thường, ta là tới tìm người. Ta là một cái bác sĩ, thấy được Liễu Nguyệt đồng chí, liền lại đây tìm nàng, có chút sự tình, có thể hay không giúp ta kêu một chút? Ngươi nhận thức Liễu Nguyệt đồng chí, không có khả năng à, chúng ta chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi không phải là... Nói, hai cái chiến sĩ liền giơ súng lên, có chút đôi hắn không yên tâm, nghiêm túc mà nói, ngươi là bác sĩ, không có khả năng, nơi này bác sĩ, chúng ta đều gặp qua, ngươi rốt cuộc là người nào, mau nói, bằng không liền đem ngươi bắt lại. Ai, như thế nào như vậy tín nhiệm người đâu, này còn có thể có giả sao? Hắn cũng có chút bất đắc dĩ vươn tay tới, đồng thời trong tay cũng từ một quyển giấy chứng nhận, đây là Lao Lý cho bọn hắn ba người chuẩn bị giấy chứng nhận. So sánh mà nói, Lao Lý cùng hắn sớm đã nghĩ tới mấy thứ này, tự nhiên sẽ không làm chuẩn bị tiểu lục tử, ngươi xem một chút giấy chứng nhận. Trong đó một cái chiến sĩ vẫn là dùng thương chỉ vào Trương Thiên Hạo, một người khác cũng là cẩn thận duỗi tay tiếp nhận giấy chứng nhận, mở ra tới, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Giấy chứng nhận là Lý bộ trưởng tự mình ký phát, hơn nữa mặt trên còn có hiện tại hắn ảnh chụp, chỉ cần hắn đem ảnh chụp dán ở mặt trên, tự nhiên sẽ không có vấn đề, không có khả năng Lý bộ trưởng sao có thể tự mình ký phát giấy chứng nhận, ngươi thành thật giao đãi, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia tiểu chiến sĩ lập tức càng thêm khẩn trương đối với Trương Thiên Hạo thấp giọng mà quát hỏi lên, rốt cuộc bọn họ giấy chứng nhận trên cơ bản đều không có Lý bộ trưởng ký phát, tiểu đồng chí, xem ra ngươi còn không biết này buồn giấy chứng nhận ý nghĩa, Lý bộ trưởng ký phát giấy chứng nhận cũng là các ngươi ngày thường nhìn thấy sao? Không tin có thể đi bệnh viện đánh một chiếc điện thoại qua đi hỏi một chút không phải được rồi sao? Nơi này có nhiều như vậy chiến sĩ, nơi đó còn sợ ta chạy sao? Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, mà là nhàn nhạt mà nói, giống như nói được thực tùy ý giống nhau. Chính là trên người hắn khí thế vẫn là tương đương cường, hai cái tiểu đồng chí đối mặt Trương Thiên Hạo, thế nhưng không tự bất giác chung bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có chân chính đối mặt Trương Thiên Hạo thời gian, bọn họ mới cảm giác được có giống nhau vô hình áp lực. Loại này khí thế vừa thấy đó là thân cư địa vị cao người trưởng kỳ dưỡng thành hảo, ngươi chờ một chút. Không quá vài phút, cái kia tiểu chiến sĩ mới chạy trở về, đồng thời hắn phía sau còn đi theo một cái bác sĩ, thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, nguyên lai là Diệp tiên sinh a, thật là thực xin lỗi, thực xin lỗi, không nghĩ tới Diệp tiên sinh lúc này đầy thế nhưng có rảnh đến chúng ta bệnh viện tới, mau mời tiến, mau mời tiến. Cái kia bác sĩ vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, liền không khỏi cười ha ha lên, một bên cười, một bên làm ra một cái thỉnh thủ thế. Mà hai cái tiểu chiến sĩ vừa thấy viện trưởng như vậy thái độ, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, viện trưởng còn sẽ tự mình ra tới tiếp người các ngươi hai cái tiểu đồng chí, đây là Diệp bác sĩ, về sau Diệp bác sĩ lại đây, không được có bất luận cái gì ngăn trở, hắn chính là chúng ta đại khách nhân, thỉnh đều thỉnh không tới. Là, Trần viện trưởng, ngươi cũng quá khách khí đi, ta còn không phải là cùng đại gia cùng nhau thảo luận quá một ít vấn đề nhỏ sao, nơi đó có như vậy nghiêm trọng, quá làm ta thụ sủng nhược kinh. Trương Thiên Hạo cũng có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc hắn đã đến, thế nhưng quay giày tới rồi Trần viện trưởng. Lại nói tiếp, cái này Trần viện trưởng, vẫn là hắn trước kia lại đây giúp Diên An bên này hiện có bác sĩ tiến hành huấn luyện là lúc gặp qua, lại còn có cùng hắn thảo luận một chút y học phương diện tri thức. Chỉ là Trần viện trưởng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo y thuật vượt qua hắn rất nhiều, làm hắn đều có một loại muốn bái sư xúc động. Chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo không có thời gian kia ở chỗ này ngốc, huấn luyện cũng chỉ là một cái ngắn hạn, nhưng tri thức lại là cực kỳ thực dụng. Chương 2861, Lao Lý tính toán. Chương 2861, Lao Lý tính toán. Hai người thực mau liền đi rồi bệnh viện, đúng rồi, Trần viện trưởng, ta nhớ rõ trước kia bệnh viện không phải ở chỗ này, như thế nào hiện tại chạy đến nơi đây tới? Còn không phải an toàn vấn đề, ở bên ngoài không lớn an toàn, kia đáng chết quỷ tử phi cơ, không có việc gì tới chuyển thượng một vòng, ném xuống mấy viên bom, đó là một trận gà bay chó sủa, không có cách nào, chỉ có thể tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương tới kiến. Trần viện trưởng cũng là thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói điều kiện linh tinh đều thật không tốt, nhưng không có cách nào, chỉ có thể đem bệnh viện kiến tới rồi trong rừng cây tới, như vậy mới càng thêm an toàn. Diệp tiên sinh, lúc này đây, có thể hay không giúp chúng ta lại kết hợp ví dụ thực tế chỉ đạo một chút chúng ta rất nhiều bác sĩ, năng lực thật là giống nhau, rất nhiều miệng vết thương đều không có cái gì hảo biện pháp xử lý. Hiện tại người bệnh nhiều, mà bác sĩ quá ít, thật sự không có gì hảo biện pháp. Ngươi khó được gặp được, còn thỉnh ngươi giúp chúng ta, thật sự. Trần viện trưởng vừa thấy mặt, còn không có chờ đến Trương Thiên Hạ uống thượng một ngụm thủy, liền bắt đầu kêu khổ lên viện trưởng, ngươi cũng quá đề cao ta cũng tưởng giúp các ngươi, chỉ là ta cũng có nhiệm vụ à, lúc này đây chỉ là gặp một cái người quen, mới không có việc gì theo lại đây, nếu không ta nơi đó có thời gian à. Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, hắn hiện tại liền buổi Tần Ngọc Hương thời gian đều không có, vốn dĩ buổi sáng liền chuẩn bị buổi Tần Ngọc Hương, chính là hắn vẫn là muốn cùng bên kia liên hệ. Chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ hai ngày này liền phải rời khỏi. Đúng vậy, vốn đang muốn tìm ngươi đi ăn một bữa no nê, chính là ngươi cũng thấy rồi, ta cũng không có thời gian à, nơi nơi đều là gió, nếu ta không đi bổ một bổ, kia còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Xem ra ngươi thật sự không có thời gian, ta đi tìm Lao Lý nhìn xem hắn có thể hay không đem ngươi ở lâu hai ngày, ít nhất cho chúng ta một cái hiện trường chỉ đạo. Phòng trưng hắn bên kia cũng ở tính kế ta đâu. Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại hắn hận không thể đem ta lưu lại 1-2 năm, chính là cái này không hiện thực, rốt cuộc hắn ở chỗ này thời gian càng dài, hắn an toàn cũng là một vấn đề, càng có rất nhiều Thượng Hải bên kia còn muốn hắn đi tọa trấn ba. Mà liên ở Trương Thiên Hạo cùng Trần viện trưởng hai người nói chuyện phiếm thời điểm, mà ở trên đường cái, một người mặc quân trang thanh niên đi tới kia mục thông báo trước mặt, đánh giá cẩn thận một chút mặt trên nội dung gì. Đương hắn nhìn kỹ mặt trên tìm người gợi ý thời điểm, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn thấy được Trương Thiên Hạo viết kia phần tìm người gợi ý, hắn cũng thu được thượng cấp tin tức, nơi nơi đang tìm kiếm Trương Thiên Hạo. Hắn cũng là muốn đến bên này đến xem, nhìn xem có hay không Trương Thiên Hạo tin tức thiếu ra như thế nào tới. Hắn vốn dĩ thoải mái thanh tân trên mặt, tức khắc lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười giống như có đã nhiều năm không có nhìn đến thiếu ra, lại nói tiếp, hình như là 4-5 năm đi. Nghĩ tới này đó, hắn lập tức liền nhìn cách đó không xa cái kia nho nhỏ cửa hàng, trong ánh mắt tràn ngập một loại nói không nên lời vui sướng. Chẳng qua, lập tức vẻ mặt của hắn cũng lại có một ít biến hóa, bởi vì hắn biết Trương Thiên Hạo kêu hắn gặp mặt, không có khả năng trực tiếp gặp mặt, đối với có thể tìm được Trương Thiên Hạo chuyện này, hắn cũng thăm dự, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng bọn họ có thể tìm được Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo năng lực vẫn là tương đương cường đại. Trước kia ở Bắc Bình huấn luyện thời điểm, Trương Thiên Hạo một người ở một cái đường bên trên, làm cho bọn họ 25 cá nhân tìm kiếm Trương Thiên Hạo thời điểm, cuối cùng thế nhưng phát hiện, Trương Thiên Hạo thế nhưng ở bọn họ bên trong. Nghĩ tới nơi này, hắn lại nhìn thoáng qua tìm người gợi ý mặt trên nội dung, sau đó liền xoay người rời đi nơi này. Nay không phải người khác, đúng là La Thanh Dương, cái này đã làm Trương Thiên Hạo nhiều ít năm không có nhìn thấy thủ hạ. La Thanh Dương tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hắn cũng muốn ngẫm lại, Trương Thiên Hạo tìm hắn, rốt cuộc là cái gì mục đích, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn huấn luyện, thoạt nhìn, cũng không giống như là một cái thị phi bất phân người. Mà hắn hiện tại là bên này người, mà Trương Thiên Hạo là bên kia người, theo lý thuyết, hắn có nghĩa vụ đem Trương Thiên Hạo tình báo hội báo đi lên. Chính là hắn nội tâm vẫn là có một ít mong đợi, rốt cuộc mặt trên thông tri, hắn cũng biết, muốn tìm ra Trương Thiên Hạo, hơn nữa lễ đưa vào cảnh, cũng không có mặt khác xử lý kết quả đến nội nguyên nhân, hắn cũng không biết, nhưng hắn chỉ là phụ trách chấp hành liền được rồi. Loại này hiện tượng, hắn cũng không biết vì cái gì, giống nhau Trùng Khánh bên kia phái tới đặc vụ, xử lý kết quả cũng không phải là như vậy, rất có thể trực tiếp xử lý. Chính là Trương Thiên Hạo lớn như vậy thân phận, mặt trên vì cái gì chỉ là muốn lễ đưa ra cảnh đâu? Hắn tưởng không rõ. Suy nghĩ trong chốc lát, liền trực tiếp từ bỏ. Nếu hắn gặp được Trương Thiên Hạo, hắn vẫn là muốn khuyên nhủ Trương Thiên Hạo, làm hắn sớm một chút nhi rời đi Diên An, rốt cuộc ở chỗ này, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không phải một chuyện tốt ba. Xã hội bộ trong phòng hội nghị, Lý bộ trưởng ngồi ở chỗ kia, vừa mới học xong, những người khác đều đã rời đi, trừ bỏ hắn cảnh vệ còn đứng ở bên ngoài ở ngoài. Chỉ là hắn trên bàn, bãi một chương giấy, mặt trên viết ba cái chữ to, Trương Thiên Hạo. Tuy rằng hôm nay hội nghị cũng không phải về Trương Thiên Hạo, mà là về biên bảo vấn đề, nhưng hắn cũng biết, hôm nay hội nghị vẫn là có hiệu quả. Lúc này đây bắt được ba cái đặc vụ, hơn nữa ba cái đặc vụ vẫn là đến từ bất đồng địa phương, hai cái trung thống, một cái Nhật Bản người, cái này làm cho bọn họ hôm nay hội nghị cũng là khai đến cao hứng phấn chấn. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề đó là nhìn xem có thể hay không đem Trương Thiên Hạo lưu lại, chỉ đạo một chút bọn họ một ít công tác, đặc biệt là huấn luyện một đám học viên ra tới. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo huấn luyện quá học viên, kia một cái không phải tăng lên rất lớn, tiểu tử này ngốc thời gian cũng không trường a, rốt cuộc như thế nào có thể đem tiểu tử này lưu lại đâu. Lúc này đây quỷ kế hoạch trực tiếp đem hắn bại lộ ở Nhật Bản người trước mặt, thậm chí còn có đại lượng sát thủ trước mặt, còn không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn đâu. Chỉ là lúc này đây, Trùng Khánh bên kia cũng nên biết Trương Thiên Hạo tin tức, nếu như vậy, bên kia khẳng định sẽ làm hắn sớm rời đi, rốt cuộc hắn là một cái thiếu tướng, nếu có thể lưu lại, rốt cuộc là 3 ngày, vẫn là 5 ngày. Nếu tiểu tử này sớm tới một cái cuối tuần, kia thật đúng là có thể đem chỉ huy hạ huấn luyện ban kéo dài mấy ngày, nhưng hiện tại người đều đi rồi, đáng chết. Không được, tiểu tử này tới, không thể làm hắn sớm rời đi, cần thiết muốn cho hắn huấn luyện mấy ngày, quản chi mấy ngày huấn luyện mấy ngày, cũng muốn nhớ kỹ, ít nhất lần sau lại có người tới huấn luyện thời điểm, có thể dùng làm giáo tài. Nghĩ tới nơi này, hắn trên mặt lập tức hiện lên một mặt quỷ dị ánh mắt, rốt cuộc hắn vừa mới còn nhận được Trần viện trưởng điện thoại, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng đánh bậy đánh bạ vào bệnh viện. Người bình thường thật đúng là không có khả năng đi nơi đó, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp tìm được nơi đó, giống như còn là đi theo một người đi qua, người kia, hắn thật đúng là nhận thức, đó là Bắc Bình lại đây Liễu Nguyệt tiểu tử này, đào hoa vận có phải hay không quá nhiều một chút. Hắn nghĩ tới nơi này, lập tức liền nghĩ tới Tần Ngọc Hương, rốt cuộc Tần Ngọc Hương mới là Trương Thiên Hạo chính quy không đúng, tiểu tử này giống như có mấy cái thân phận, mỗi một thân phận đều có một nữ nhân, này cũng quá khi dễ nhân gia nữ đồng chí. Cái này Liễu Nguyệt cũng không thể bị hắn tai họa. Chỉ là cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhận thức Liễu Nguyệt, kia Liễu Nguyệt cũng nhất định nhận thức hắn. Hai người quan hệ nhất định cũng không tệ lắm, đến nỗi vì cái gì nhận thức Liễu Nguyệt, hắn tuy rằng không biết, nhưng việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ cái này Liễu Nguyệt trước kia cũng cùng Trương Thiên Hạo chi gian có cái gì bí mật đáng nói sao? Hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi tự hỏi lên, nhưng lập tức liền lại phủ quyết rớt, cái này Liễu Nguyệt hồ sơ vẫn luôn đặt ở hắn trên bàn. Mặt trên viết Liễu Nguyệt cùng Đỗ Hân Nhiên là đồng học, một cái trường học, Trương Thiên Hạo trước kia khả năng thường xuyên đi các nàng trường học, rất có thể lúc ấy nhận thức. Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không biết, kia một đám 25 cái học viên, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng bọn họ chính mình ngoại, cũng không có người nào sẽ dễ dàng nói ra đi. Cho dù là trước đây Lục Tiểu Hồng đầu phục Nhật Bản người, cũng không có can đảm nói ra Trương Thiên Hạo đã từng huấn luyện quá bọn họ. Chương 2862, lão đại tỷ đã đến. Chương 2862, lão đại tỷ đã đến. Sắp trời cũng là càng ngày càng vãn, ở bệnh viện ăn một chút đơn giản cơm chiều qua đi, Trương Thiên Hạo liền cùng Trần viện trưởng phân biệt, chuẩn bị đi trở về. Rốt cuộc lại đi muộn một ít, trên đường cũng không phải như vậy an toàn đi ở về nhà trên đường, dẫm lên sớm đã đông lạnh thành băng tuyết động, thổi gào thét mà đến gió lạnh, loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Hiện tại hắn, tuy rằng không có bao lớn cảm giác, nhưng vẫn là không nghĩ bị này cổ gió lạnh thổi, thổi đến làm hắn có chút phiền lòng, đương hắn lại một lần trở lại chỗ ở thời điểm, chỉ thấy trong phòng mặt đèn còn sáng lên, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hiện tại đã hơn 7 giờ, theo lý thuyết, Tần Ngọc Hương đi làm còn chưa tới trở về thời điểm. Chỉ là hắn mới đi tới cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh âm, hình như là hai nữ nhân đang nói chuyện, trong đó liền có Tần Ngọc Hương nói chuyện thanh âm, vẫn là như vậy thanh thúy. Thanh âm này làm hắn nghe xong, vẫn là như vậy mê luyến gì, này như thế nào sẽ là lão đại tỷ thanh âm, lão đại tỷ không phải ở tiền tuyến bên kia làm tình báo công tác sao, như thế nào đã trở lại? Hắn cũng có chút nghi hoặc, đêm qua, hắn còn nghe được Tần Ngọc Hương nói lão đại tỷ sự tình, hiện tại thế nhưng đã trở lại, lại còn có trực tiếp đến hắn nơi này tới có ý tứ, thật là có ý tứ, lão đại tỷ một hồi tới liền đến ta nơi này tới, xem ra. Hắn nơi đó không rõ. Việc này nhất định là Lý bộ trưởng an bài, thậm chí có thể là lão đại tỷ cũng ở tháng 11 trở về báo cáo công tác. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không khỏi cười khổ lên, cái này Lý bộ trưởng thật là không đem ta lưu lại không an tâm a. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp đẩy cửa ra, hướng trong phòng đi đến ba. Báo cáo, bộ trưởng, đại tỷ đã trở lại. Buổi chiều hơn 5 giờ, một cái cảnh vệ gõ vang lên Lý bộ trưởng môn đi đến, nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói một câu đại tỷ đã trở lại, đại tỷ đã trở lại. Vốn dĩ hắn còn có chút phát sầu trên mặt, nháy mắt giơ lên một mặt khó có thể che giấu tươi cười, sau đó trực tiếp đứng lên, đi hướng cửa. Chỉ thấy hắn vừa mới mở ra đại môn, liền thấy được cửa đứng một cái phụ nữ trung niên, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mặt mỏi mệt, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào tới ha ha ha, tiểu vương, đi cấp đại tỷ pháo trà, đem ta lá trà cầm đi pha trà. Hắn trực tiếp đối với bên cạnh cảnh vệ tiểu vương phân phó một câu, sau đó liền ha hả cười duỗi tay hướng về đại tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, nhưng đem ta tưởng hỏng rồi. Đại tỷ cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn vươn tay tới chuẩn bị cùng nàng bắt tay Lý bộ trưởng, đều có chút nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc vị này Lý bộ trưởng hôm nay có phải hay không quá khách khí. Liền lá trà đều cho hắn pha thượng, hắn chính là đối kia một chút lá trà bảo bối thật sự, rất ít cho người ta pha trà diệp, cho dù là pha trà diệp, cũng chỉ là tùy tay phóng mấy cái lá trà mà thôi. Lão đại tỷ trên dưới đánh giá một chút Lý bộ trưởng, sau đó đôi mắt còn chớp chớp, có chút không thể tin được trước mắt Lý bộ trưởng thật là bản nhân, rốt cuộc quá nhiệt tình đến làm nàng có chút ăn không tiêu cái kia. Lão Lý, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộ thuốc, ta nhớ rõ ta tới thời điểm ngươi chưa từng có như vậy nhiệt tình quá đi. Lão đại tỷ không tự giác khai một câu vui lùa, mang theo vẻ mặt diễn ngược hỏi một câu. Rốt cuộc hai người quan hệ vẫn là tương đương thủ, bình thường muốn một miệng trà diệp đều khấu khấu tắc tắc, không nghĩ tới hôm nay cho nàng còn tới một cái ưu đãi ha ha ha, lời này nói, ta ngày thường còn không phải là như vậy sao? Phải không? Kia khẳng định đúng vậy. Thật là sao? Kia cần thiết. Ta xem hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây đi. Không có, hiện tại Thái Dương còn ở tây sơn đâu. Ngươi mặt đâu? Ta mặt vẫn là như vậy bạch tích. Than đen đầu, ngươi còn có mặt mũi sao? Lời này nói, ta mặt vẫn luôn như thế nào thành than đen đầu, ngươi lời này nói. Cút đi, ngươi ra hỏa này, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là gặp phiền toái, ta vừa mới trở về, một ngụm thủy còn không có uống, ngươi liền cho ta tới này một bộ, tưởng cho ta hạ bộ à, môn đều không có, đừng nói cửa sổ. Lão đại tỷ vừa nghe, lập tức liền hơi kém tức giận đến nhảy dựng lên. Rốt cuộc lão đại tỷ đối hắn quá hiểu biết, hai người ở bên nhau cộng sự không có 15 năm, cũng có 10 năm ta phải đi về nghỉ ngơi, ngươi vẫn là vội ngươi đi, ngươi trả, ta uống không nổi. Lão đại tỷ tức khắc ngạo kiểu vung nàng tóc, có chút khinh thường nói một câu, liền chuẩn bị xoay người liền đi a. Lý bộ trưởng cũng là sử sốt, lập tức liền có chút cười khổ lên đại tỷ, từ từ a. Hừ, ta hiện tại không có tinh thần, mệt mỏi. Nàng một bên nói, vừa đi vào phòng, sau đó đầu một ngưỡng, giống như thực tự hào biểu tình. Mà nàng này nhất cử động, trực tiếp hơi kém đem Lý bộ trưởng tức giận đến hộc máu, rốt cuộc lao đại tỷ hôm nay cũng tới đầu hắn đại tỷ, là ta sai rồi, là ta sai rồi, còn không được sao, ta tự mình cho ngài phụ trà, ngài thu mệt mỏi. Lý bộ trưởng tự mình tiếp nhận tiểu vương đào trà, sau đó phóng tới lao đại tỷ trong tầm tay, làm nàng nộ một chút tay. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài thiên quá lạnh, lạnh đến nước đóng thành băng, cho dù là trong phòng, cũng là lạnh đến muốn mệnh hử, xem ngươi ngày thường đối đại tỷ ta không tồi phân thượng, cho ngươi một lần cơ hội, nói đi. Đại tỷ cũng biết, vui đùa về vui đùa, có thể làm Lý bộ trưởng có chút khó xử sự tình thật đúng là không nhiều lắm, hiện tại có cầu đến nàng, nhất định là làm hắn có chút không biết làm sao sự tình. Nhìn lão đại tỷ vẻ mặt khoe khoang bộ dáng, Lý bộ trưởng cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc hai người chi gian quan hệ, sẽ không bởi vì một hai câu vui đùa mà thay đổi tiểu Lý tử, nói đi. Đột nhiên, lão đại tỷ kêu một tiếng tiểu Lý tử, trực tiếp làm Lý bộ trưởng sắc mặt biến đổi, sau đó đó là vẻ mặt cười khổ. Đều có chút ngượng ngùng lên đại tỷ, có thể hay không về sau đừng kêu tiểu Lý tử, quá khó nghe, thật sự. Tiêu Hành, xem ngươi biểu tình, ngươi nếu muốn mệnh chết ta, ta đây ít nhất cũng muốn xả xả giận đi. Lão đại tỷ nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó mới nhàn nhạt mà nói Hành, đại tỷ, ngươi tàn nhẫn. Lý bộ trưởng tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nghiêm túc nói lên là cái dạng này, ngươi biết Ngọc Hương nàng đối tượng tới đi, chính là lập tức liền phải rời khỏi, mà ta tưởng đem hắn lưu lại một đoạn thời gian, giúp ta huấn luyện một chút chỉ huy và chiến sĩ, thậm chí địch hậu công tác kỹ xảo. Chính là vấn đề là, Lý bộ trưởng dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem sự tình nói một lần, đồng thời trên mặt cũng mang theo từng trận cười khổ thật là có chút phiền phức, tiểu tử này là cho chúng ta đào hồ à, cũng là cho chính hắn một cái cơ hội, rời đi cơ hội, thuyết minh hắn tiểu tử này cũng không muốn làm này một nhiệm vụ, mà là mặt trên buộc hắn làm. Tiểu tử này thuộc hầu. Lão đại tỷ không khỏi cười mắng một câu, sau đó lại tiếp tục nói lên hắn vẫn luôn cho rằng, không phải chúng ta người, hắn làm như vậy, nhất định là không nghĩ hoàn thành lúc này đây trùng khánh bên kia nhiệm vụ, lại tưởng toàn thân mà lui, cho nên hắn mới kế hoạch trận này hành động. Không nghĩ tới, ngươi cũng phối hợp hắn, thật là. Lý bộ trưởng nghe lão đại tỷ nói, giống như minh bạch cái gì, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo liền hắn đều lợi dụng cái này hôn tiểu tử, không nghĩ tới tính kế đến sâu như vậy, liền ta đều tính kế ở bên trong, nếu không phải ngươi nói ra, ta còn không có nghĩ đến, tiểu tử này ở lợi dụng ta, không được, ta muốn trả thù trở về. Ngươi trả thù cái gì, hắn lại không phải chúng ta người, chỉ là hắn không nghĩ rước lấy phiền toái mà thôi, ngươi biết chuyện của hắn sao? Hiện tại toàn Trung Quốc đều ở đuổi giết hắn, Nhật Bản người bởi vì hắn mà ném đại mặt. Hắn hiện tại tồn tại, kia hoàn toàn là một hồi phiền toái, hơn nữa là đại phiền toái. Hắn đến kia liền phiền toái tới đó. Lão đại tỷ cũng là một trận cười khổ, rốt cuộc nàng cũng là vì chuyện này mới trở về, ta biết, hiện tại hắn ở chúng ta bên này, vẫn là dùng tới một lần danh hiệu, Diệp, hẳn là không có vấn đề, làm sao vậy? Trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì vấn đề, chính là vẫn là sợ có người tiết lộ đi ra ngoài a, như vậy toàn càng phiền toái, cho nên hắn không thể không nghĩ cách sớm ngày bước ra, hắn là sáng suốt lựa chọn, hơn nữa này không phải chuyện nhỏ, cho nên, Lý bộ trưởng, ngươi tưởng đem hắn lưu lại, thật là có chút khó khăn. Chương 2863, đại tỷ mặt mũi, thượng. Chương 2863 đại tỷ mặt mũi, thượng, đại tỷ, nửa tháng hành đi, ít nhất cho ta lưu lại một cuối tuần, có hắn chỉ đạo, chúng ta đến muốn thiếu chết bao nhiêu người. Người cũng rõ ràng. Lý Bộ trưởng cũng là thật dài thở dài một hơi, 2-3 năm trước, Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này giúp bọn hắn huấn luyện hơn một tháng, kia một nhóm người ra tới, rõ ràng cùng mặt khác người bất đồng, năng lực rõ ràng có thật lớn tăng lên. Hiện tại hắn cũng không có cách nào, mới tưởng đem Trương Thiên Hạo lưu lại nửa tháng, khó, thật sự rất khó. Lão đại tỷ vừa nghe, hơi kém nhảy dựng lên, rốt cuộc Thượng Hải bên kia tình thế biến hóa vẫn là tương đối lớn, Trương Thiên Hạo không thể sớm trở về, như vậy sẽ thực phiền toái ta đi hỏi một chút, nhiều nhất một tuần, hơn nữa ngươi bên này lập tức tổ chức nhân thủ chuẩn bị huấn luyện, ta trong chốc lát liền đi theo hắn thương lượng một chút. Nhưng lão Lý a, ta thật không dám bảo đảm có thể thành công. Nhưng ngươi thật sự không thể đem nhân gia đương lưu tới dùng, thượng một lần hơn một tháng, ngươi trực tiếp một ngày cho nhân gia an bài tam tràng huấn luyện, từ bác sĩ đến đặc công, đến cuối cùng chỉ huy viên huấn luyện, một ngày 24 giờ, ngươi cho nhân gia an bài 18 giờ, ngươi cũng quá có thể. Lão đại tỷ trừng mắt nhìn Lý Bộ trưởng liếc mắt một cái, vẫn là có chút bất mãn nói một câu đại tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta bên này nhân tài kỳ thiếu, không thể không toàn lực huấn luyện năng lực của hắn quá cường, ta cũng không thể không dùng loại này phương pháp đem thời gian lợi dụng lên. Cút đi, nhân gia vợ chồng son mấy năm khó được mấy ngày quá một lần, ngươi đem nhân gia đương châu ngựa tới dùng, ngươi vớt chính mình lương tâm, ngươi à, chắc không được hắn vừa đến nơi này, lập tức liền nghĩ ra loại này phương pháp, sớm một chút nhi bất ra rời đi. Còn không phải ngươi làm hại. Đại tỷ, còn thỉnh ngươi giúp ta, ngươi cùng hắn quan hệ tốt nhất, giúp ta nói tình, ta cũng không có cách nào. Lý Bộ trưởng một bên nói, một bên cười khổ lên hành đi, nhưng ngươi không thể đem người hướng chết ngươi dùng, nếu không lúc này đây hắn cùng Ngọc Hương đi Thượng Hải, còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Lão đại tỷ vẫn là đối Lý Bộ trưởng có chút bất mãn, rốt cuộc nhân gia tiểu phu thê khó được gặp mặt một lần, lại muốn đem nhân gia hướng chết dùng, này cũng quá có chút không thể nào nói nổi đi. Ta cũng là không có cách nào, thật sự. Cút đi, ngươi là người nào, ta còn không rõ ràng làm sao, nhân gia phu thê buổi tối trò chuyện, cũng muốn mấy cái giờ đi, ngươi nhìn xem, nhân gia mỗi ngày tới thời điểm, đều là vây được không được, ngươi đều không biết xấu hổ. Lý đại tỷ vẫn là có chút bất mãn lên, đồng thời cũng đứng lên, đem cái ly phóng tới trên bàn, cười khổ một tiếng, rốt cuộc nàng cũng biết tình huống nơi này. Nhân tài thật đúng là không phải giống nhau kỳ thiếu mỗi ngày 8 giờ, nhiều, ta cũng không thể nào nói nổi, thật sự. 10 cái giờ, như thế nào? Không được, cho dù là 8 giờ, nhân gia còn không nhất định có thể đáp ứng đâu, hiện tại nhân gia liền chuẩn bị rời đi, Trùng Khánh bên kia hẳn là thu được tin tức, khẳng định làm Trương Thiên Hạo rút lui. Hảo đi, vậy ngươi nhất định phải đem hắn lưu lại nửa tháng, như thế nào? Ta cũng không biết, bất quá, ta đi thử, ít nhất còn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Lão đại tỷ biết, nàng đi nói, Trương Thiên Hạo hẳn là sẽ cho mặt mũi ba. Đương Trương Thiên Hạo đẩy ra phòng một khi, liền thấy được lão đại tỷ đang ngồi ở nơi đó, cùng Tân Ngọc Hương nói chuyện, hiển nhiên hai người nói được cũng là thực vui vẻ gì, đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng đoán được đại tỷ tới khẳng định là có một ít mục đích, nhưng hắn vẫn là thực khách khí đi đến, tùy tay đóng cửa cho kỹ, cười ha hả nói Thiên ca, ngươi đã đến rồi, đại tỷ vừa mới từ độc lập lữ bên kia trở về, muốn nhìn xem ta, cho nên lại đây. Tân Ngọc Hương vừa thấy Trương Thiên Hạo đi vào tới, cũng là cười đứng lên giải thích nói, đồng thời cũng cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước, lấy ra một cái ghế làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống. Đại tỷ, mấy năm không gặp, ngươi đầu tóc giống như lại trắng mấy cây, ở độc lập lữ bên kia nhật tử không hào quá. Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt nếp nhăn rõ ràng nhiều một chút, so sánh với trước kia, hiển nhiên mệt nhọc quá nhiều. Đại tỷ, cảm tạ ngươi tới xem Ngọc Hương, có hay không ăn cơm, ta nơi này còn có mấy khối bánh, có muốn ăn hay không một chút. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên từ túi bên trong lấy ra mấy khối thịt dê bánh bao, đây là hắn buổi chiều ở bên ngoài trên đường cái mua, chẳng qua có chút quý mà thôi. Nhưng với hắn mà nói, thật sự là không đáng nhắc tới. Thiên ca, ngươi mua thịt bánh bao. Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo trong tay thịt bánh bao, cũng là sử sốt, có chút trách cứ nói đúng vậy, mua, đáng tiếc không nhiều lắm, tới, một người ăn trước một cái ước lượng bụng, bằng không đói đến hoảng. Nói, hắn trực tiếp đứng lên, đem thịt bánh bao đưa qua. Một người một cái, còn có chút nóng hổi kính gì, còn có chút thịt, ngươi đặt ở trong túi cũng không sợ đông lạnh. Tần Ngọc Hương một tiếp nhận thịt bánh bao, cũng là có chút thèm, rốt cuộc nàng cũng thời gian rất lâu không có ăn đồ ngon đúng rồi, Ngọc Hương, ngươi đi cách vách đem kia mấy cái nha đầu cũng kêu lên tới, một người ăn một cái, ta nơi này còn có một ít. Hắn nghĩ tới nơi này, không khỏi nghĩ tới Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc quá mấy ngày liền muốn thành ra, hiện tại còn ở cách vách ở hành. Nàng vừa nghe, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo cùng lão đại tỷ có chuyện muốn nói, biết điều đứng lên, trong tay cầm Trương Thiên Hạo từ trong lòng ngực lấy ra tới thịt bánh bao, liền thường thường bên ngoài đi đến. Nhìn Tần Ngọc Hương ra khỏi phòng, cũng tùy tay quan hảo môn. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhìn về phía đang ở ăn thịt bánh bao lão đại tỷ, nhìn nàng ăn bộ dáng, hiển nhiên cũng là đói cực kỳ. Mà vừa rồi tới thời điểm, hiển nhiên cũng là cực lực đè nặng loại này đói khát cảm giác. Lão đại tỷ cũng thật là đói bụng, như vậy đại thịt bánh bao, không đến 2 phút liền ăn xong rồi, sau đó còn cầm lấy bên cạnh chén trà, một ngụm ôn khai thủy uống lên đi xuống. Thoải mái nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, lúc này mới có chút ngượng ngùng mà nói, "Thiên Hạo, làm ngươi chê cười." "Đại tỷ, nơi đó nói, ngươi ở bộ đội nhật tử cũng không hào quá, ta cũng biết, ngài cũng đừng nói nữa. Hiện tại bộ đội lương thực khẩn người bệnh cùng các chiến sĩ ăn, đây cũng là không có cách nào sự tình." Tưởng tượng đến nơi đây, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc kia lương thực nhưng không hào tới, Nhật Bản người phong tỏa thật sự lợi hại, mà quốc dân đảng bên kia cũng không thế nào bán cho bọn họ. "Đúng vậy, bộ đội khó, thật sự khó." Có thời gian có thượng đốn liền đã không có hạ đốn, đây là các bộ đội bình thường tồn tại hiện tượng, có đôi khi một ngày chỉ có thể ăn một đốn hy, kia liền đã tương đương không tồi. Lão đại tỷ thật dài thở dài một hơi, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, thậm chí còn mệt nổi lên một tia tơ máu, tưởng tượng đến này, nàng nội tâm đó là thống khổ vô cùng ai, đại tỷ, ta cũng biết việc này, chính là, này đó ta thật sự có chút bất lực, nếu yêu cầu tiền, ta có thể chi viện một bộ phận, nếu là lương thực, ta thật đúng là không có cách nào chi viện, ta vẫn không tiến vào a. Đại tỷ biết ngươi hảo tâm, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, bất quá, đại tỷ tin tưởng cái này khó khăn là tạm thời. Thật là tạm thời. Hắn cũng gật gật đầu, nghiêm túc nói đại tỷ, lấy ngươi tính cách, nếu trở về, hẳn là về trước ra, như thế nào chạy đến ta nơi này tới, ta tưởng ngươi sẽ không vô mục đích đi. Thiên Hạo, ta biết ngươi thông minh, ta cũng không quanh co lòng vòng, xem ở ta mặt mũi thượng, giúp ta lần huấn luyện nửa tháng người, thế nào? Đại tỷ, lại huấn luyện a? Vừa nghe đến huấn luyện, hắn đó là toàn thân đánh lên dùng mình, rốt cuộc ở chỗ này giúp ta huấn luyện, hắn chính là trải qua quá. Chương 2864, đại tỷ mặt mũi, hạ. Chương 2864, đại tỷ mặt mũi, hạ. Đại tỷ, ta không phải không nghĩ giúp các ngươi huấn luyện, chính là ta cũng khó xử a, ta nơi này cũng muốn rời đi, Thượng Hải bên kia thật sự rời đi ta, phía dưới người thật sự không được. Hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục nói, Trùng Khánh bên kia cũng biết ta thân phận bại lộ, hy vọng ta lập tức rút lui, nếu Thiên Hạo có thể hay không kéo một chút, liền nửa tháng thời gian, xem như đại tỷ cầu ngươi, ta biết ngươi kiến thức, năng lực tương đối cường, mà chúng ta nơi này thiếu đó là nhân tài, ta cũng là không có cách nào, mới lại đây thì ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn lão đại tỷ, không khỏi cười khổ lên, đại tỷ, như vậy đi, nửa tháng thời gian, kia khả năng tính thật không lớn, ta nhiều nhất cho các ngươi huấn luyện một tuần, phía dưới ta liền muốn lên đường. 10 ngày, thế nào, một tuần quá ít, bọn họ cũng học không đến thứ gì. Lão đại tỷ tức khắc có kẻ mặc cả lên, đại tỷ, ngươi thật làm ta khó xử, một tuần đi, hậu thiên giúp ngươi huấn luyện, ngày mai các ngươi triệu tập nhân thủ, như thế nào? Hắn bên này căn bản không có bao nhiêu thời gian đi dừng lại, một tuần, kia đã là vượt qua hắn suy xét phạm vi, ta đây trở về cùng Lý bộ trưởng thương lượng một chút, ngươi xem coi thế nào. Hảo đi. Nàng cũng chỉ có thể gật đầu nghĩ ứng hạ, rốt cuộc đại tỷ mặt mũi vẫn là phải cho, đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, lập tức liền có chút khó xử nhìn về phía lão đại tỷ. Lão đại tỷ cũng là nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Hạo, vừa thấy Trương Thiên Hạo khó xử biểu tình, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo này phó muốn nói lại thôi, cuối cùng khẳng định có sự tình gì. Thiên Hạo, có phải hay không khó xử? Không phải chuyện này, ta nhớ rõ thượng một lần giống như đã cho chúng ta một phần điện báo, giống như bên kia phải đối các ngươi động thủ, giống như liền ở gần nhất, các ngươi cẩn thận một chút, này một tá, tuyệt đối không phải ngày thường tiểu đánh tiểu nháo. Nga, sự tình gì? Giang Nam Tân Tứ quân bên kia, giống như bên kia chuẩn bị cùng Nhật Bản người liên hợp động thủ, bọn họ đàm phán điều kiện cũng nên định ra tới. Còn có việc này, ngươi như thế nào biết chuyện này? Ta xem qua bọn họ bước đầu kế hoạch, thậm chí phía Nam phái đi qua đại biểu cũng bị ta âm thầm tra được, lúc này đây khả năng thật sự có đại phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu. Lão đại tỷ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhìn đến hắn vẫn luôn không buông khẩu, thực mau cũng bại hạ trở tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình thật đúng là không phải giống nhau phiền toái. Hiện tại Trương Thiên Hạo, thân phận là một cái phương diện, càng quan trọng là, Trương Thiên Hạo cho tới nay duy trì nàng, chính là thân phận tương đương xấu hổ. Vài lần xin nhập đảng, chính là cuối cùng vẫn là bị phủ quyết, thẳng đến cuối cùng Trương Thiên Hạo 2 năm tiến đến Thượng Hải, liền không hề để việc này. Nàng thật đúng là khó mà nói cái gì, sự tình tới rồi này một bước, nàng cũng chỉ có thể cười khổ thở dài một hơi, kia hành đi, ngày mai triệu tập nhân viên, hậu thiên buổi sáng, ta làm người thỉnh ngươi qua đi huấn luyện, hy vọng ngươi cũng có thể lãnh giải. Đại tỷ, quy củ, ta hiểu, lại nói tiếp lại đây là nhiệm vụ, kỳ thật ta chỉ là nghĩ tới đến xem Ngọc Hương cùng Tiểu Ngọc mà thôi, đến nỗi nhiệm vụ, tùy tiện phái một người lại đây liền được rồi, căn bản dùng không đến ta một cái thiếu tướng ra ngựa. Hắn vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, cũng coi như là điểm một chút, hai bên đều biết đến kết quả ta đã biết, việc này, cũng quái đại tỷ, cái này tình, đại tỷ nhớ kỹ. Lão đại tỷ tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, Thiên Hạo, cảm ơn ngươi. Đại tỷ, khách khí, ta có thể giúp nhất định giúp, đến nỗi không thể bằng, ta tưởng giúp cũng không giúp được, thật sự. Đại tỷ, uống điểm nhi trà. Đúng rồi, lúc này đây ta lại đây thời gian cũng không có mang thứ gì, trừ bỏ một đám dược ở ngoài, còn có một bộ phần tiền, ngươi giúp ta thu một chút, xem như ta một chút tâm ý đi. Nói, hắn trực tiếp lấy ra ba lô, sau đó từ bên trong lấy ra không ít tiền, hơn nữa số lượng thoạt nhìn còn không ít, ước chừng có 10 mấy vạn, Thiên Hạo, cái này tiền còn chưa tính đi, ngươi cũng không dễ dàng, ngươi còn có không ít thủ hạ muốn dưỡng. Lão đại tỷ nhìn trên bàn bảy tiền, cũng là thở dài một hơi, cẩn thận cự tuyệt nói không cần, tuy rằng mấy năm nay quá đến không thế nào hảo, đại bộ phận thủ hạ đều tràn ra đi tự tìm sinh lộ, nhưng ta còn là có một ít đấy. Đủ dùng được rồi. Hắn cười cười, sau đó liền nhàn nhạt mà lắc đầu. Hắn đưa ra tiền, sao có thể thu hồi đầu, này không phù hợp nhân tiết của hắn, trong chốc lát, ngài mang đi đi, các ngươi càng cần nữa tiền, hơn nữa này tiền a, hoa mới kêu tiền, đặt ở nơi đó đó là phế giấy, không phải sao? Nói xong, hắn giơ lên trong tay cái ly, bắt đầu kính một ly nói, đại tỷ, uống trà. Hảo. Kế tiếp hai người tùy ý trò chuyện lên, thậm chí cho tới một ít vui vẻ đề tài, cũng sẽ thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng cười. Mà qua trong chốc lát, liền thấy được cửa Tần Ngọc Hương đi đến, mặt sau đang theo Tiểu Ngọc, hai người giống như tỷ muội giống nhau, đại tỷ, Thiên Ca. Tiểu Ngọc cũng là cười kêu một tiếng, sau đó chạy tới, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo cùng Lão đại tỷ đi châm trà, rốt cuộc này trà còn không thể không đào ba. Buổi tối, Lão đại tỷ đi trở về, cấp Lý bộ trưởng bên kia đáp lời. Mà Lý bộ trưởng nhìn Lão đại tỷ cũng là vẻ mặt mất mát biểu tình, tự nhiên biết lúc này đây hắn vẫn là có chút xúc động, Trương Thiên Hạo rõ ràng không nghĩ tham dự bên này nước đục, rốt cuộc tự thân phiền toái vẫn là khá nhiều. Chỉ là đêm qua liền có 3 cái gián điệp bị trảo, thuyết minh Trương Thiên Hạo đi đến nơi đó đó là phiền toái, hiện tại lại muốn cho Trương Thiên Hạo lưu lại, hắn cũng cảm giác được có chút thiếu suy xét. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo đến nơi đây tới, chủ yếu là cùng Tần Ngọc Hương ước hẹn, nhìn xem Tần Ngọc Hương hiện tại lại biến thành cái dạng này, hắn đều có chút ngượng ngùng lên lao ly a, lúc này đây sự tình làm không địa đạo a, thật sự, ta nhớ rõ nhân gia xin 5 lần nhập đảng xin, nhưng đều bị chúng ta phủ quyết, kia vẫn là năm 1938 thời điểm, chính là nhân gia vẫn luôn duy trì chúng ta công tác, cho dù là hắn tại Thượng Hải mấy năm nay, không thiếu giúp chúng ta, mà hắn thủ hạ vận chuyển tuyến, cũng là chúng ta quan trọng nhất vận chuyển tuyến. Các loại quan trọng vật tư đều là từ hắn bên kia đổi vận lại đây, thậm chí, lão đại tỷ một bên nói, một bên lấy ra Trương Thiên Hạo vừa mới cho nàng tiền đại tỷ, ta cũng là không có cách nào, ai làm hắn bản lĩnh đại a, vô luận là kia một cái phương diện, đều xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, lý luận cùng thực tế, vừa lúc phù hợp chúng ta phát triển ý nghĩ, khó được quân sự nhân tài, đặc công nhân vật, y học nhân tài, ngôn ngữ chuyên gia, thậm chí có thể nói là mật điện mã chuyên gia. Lý Bộ trưởng thật dài thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt cười khổ này chỉ là hắn đặt ở bên ngoài năng lực, hoặc là chúng ta biết đến năng lực, mặt khác, hắn còn ở kinh tế, kinh thương các phương diện, đều có phi phàm năng lực, nhiều năm như vậy, hắn cho chúng ta bên này quên giúp bao nhiêu tiền, ta tưởng ngươi cũng biết đi. Ta cũng muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính là nhân tài khó được, chính yếu chính là, hắn làm khó chúng ta nơi này tới, thậm chí mấy năm mới đến quá vài lần, ta không lợi dụng một chút, ta thực xin lỗi tổ chức. Lão Lý, ngươi nói, ta cũng rõ ràng, hắn cũng đáp ứng cho chúng ta 7 ngày thời gian, kế tiếp, khả năng rời đi tốc độ muốn mau một chút, mặt khác, còn làm chúng ta ở phía đông biên cảnh tuyến thượng, làm một ít hấp dẫn người quân sự hành động, phương tiện ở phía đông kia chỗ giao giới bại lộ một chút hắn cái gọi là hành tung. Lại là điệu hổ Lý Sơn. Lý Bộ trưởng nơi đó không biết Trương Thiên Hạo muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng kia hành, việc này liền định ra tới. Chương 2865, có người xâm nhập. Chương 2865, có người xâm nhập. Biên bảo bộ bên kia, Lý Bộ trưởng lại suốt đêm khai một hội nghị, mai cho đến hơn 11 giờ, mới đem sở hữu công tác bố trí đi xuống. Thậm chí trong đó này một kỳ ngắn hạn huấn luyện ban nhân viên danh sách đều đã định rồi xuống dưới. Mà lão đại tỷ bên kia cũng bắt đầu ở gần một chút thời điểm nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc sự tình hôm nay, nàng vẫn là có rất sâu cảm xúc. Tuy rằng một ngày xuống dưới, hoặc là nói là từ trước thiên bắt đầu, liền từ tiền tuyến trở về, vẫn luôn không có thực tốt nghỉ ngơi ba. Trương Thiên Hạo phòng nội, Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt mãn hàm chứa nhu tình, thậm chí trong ánh mắt còn có vài phần xuân ý mà một bên Tiểu Ngọc thỉnh thoảng đánh một chút Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương, cũng minh bạch Tần Ngọc Hương ý tưởng, rốt cuộc nàng cũng coi như là người từng trải đi ca, tẩu tử, ta đây đi trở về. Đừng, Tiểu Ngọc, nơi này còn có không ít ăn, cùng nhau tới ăn một chút, rốt cuộc ta hôm nay lại mua không ít ăn ngon, chúng ta ba người thật dài thời gian không có tụ tụ, thật sự. Ca, cái này không hảo đi. Tiểu Ngọc vừa nghe là ăn ngon, khoe miệng cũng không khỏi có chút thèm, rốt cuộc ở chỗ này, ăn đến cũng không tốt, có thể dùng gian khổ tới hình dung khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà, không phải sao? Nói, Trương Thiên Hạo lại từ ba lô bên trong bắt đầu lấy đồ vật, thực mau lấy ra hai cái chén lớn, tràn đầy chính là thiêu thịt dê, thậm chí còn có không ít bánh bao a, ca, nhiều như vậy. Hai đại chén ăn ngon, cho dù là Tần Ngọc Hương xem đến cũng có chút giật mình, rốt cuộc thứ này có phải hay không quá nhiều. Bất quá, lập tức ánh mắt của nàng liền thay đổi, bởi vì Trương Thiên Hạo ba lô liền như vậy đại, chính là vừa rồi đã từ bên trong lấy ra không ít đồ vật, bây giờ còn có, sao có thể? Nhưng lập tức liền từ bỏ, rốt cuộc có nhiều như vậy ăn, nàng cũng bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đi động chiếc đũa, mà là từ túi bên trong lấy ra một bình nhỏ rượu trắng, tùy tay vặn ra nắp bình, chậm rãi ăn một ngụm. Nhìn hai nàng kia ăn tướng, hắn cũng cảm giác được một loại tràn đầy hạnh phúc đã có thời gian rất lâu không có nhìn đến hai nàng hảo hảo ăn cơm, hơn nữa ăn tương vẫn là như vậy. Hai nàng thực gầy, ước chừng đều ở 80 cân tả hữu, gầy đến có thể trực tiếp nhìn đến xương cốt, nhưng tinh thần lại tương đương không tồi. Theo hai nàng từng ngụm ăn lên, một chén lớn từ trên đường mua tới thịt dê thực mau liền thấy đáy, phải biết rằng, nơi này ít nhất nhị tam cân thịt dê, còn không có mặt khác đồ ăn đến nỗi bánh bao, đặt ở nơi đó, cũng không có người ăn ước chừng 5 phút về sau, hai nàng mới thoải mái nằm ở trên ghế mặt, đôi tay ôm bụng, vẻ mặt thỏa mãn tươi cười ca, thật là thật dài thời gian không có ăn đến như vậy thơm, ăn đến nhiều như vậy. Lúc này, Tiểu Ngọc vẫn là nở nụ cười, cũng nói giỡn mà nói, ca, ngươi này thịt dê là phía trước phố Nam đầu kia ra đồng hương bán đi. Ân, chính là kia ra mua, ta xem khẩu vị tương đương không tồi. Liền giúp các ngươi mua hai chén, tìm thời gian cầm chén còn trở về liền được rồi. Thực xin lỗi, Thiên Hạo, chúng ta hai người đều đem nó ăn xong rồi, thật là. Tần Ngọc Hương lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng mà nói các ngươi à, người một nhà nói hai nhà lời nói, ta là chuyên môn cấp các ngươi mua, lại không đáng giá mấy cái tiền. Hắn cũng là nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó lại cầm lấy tiểu bầu rượu tự nhiên ăn một ngụm rượu trắng muốn hay không uống một ngụm. Đừng, ta không uống rượu. Tần Ngọc Hương cùng Tiểu Ngọc hai người cũng trực tiếp cự tuyệt nói, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Trương Thiên Hạo trong tay cái kia kim loại tiểu bầu rượu gì, cái này bầu rượu giống như không có gặp qua. Đó là nước Mỹ đại binh dùng tiểu bầu rượu, bị ta tìm mấy cái lại đây dùng dùng, tương đương không tồi. Chỉ là rượu số độ có chút thấp. Liên ở hắn vừa mới còn tưởng nói hai câu thời điểm, lỗ tai hắn lập tức giật giật, lập tức một cổ tinh thần lực hướng ra phía ngoài mặt phát ra mở ra. Hai đạo bóng người trực tiếp từ đại viện cửa đi đến, hơn nữa trong tay còn phản nắm một phen truy thủ, trên mặt còn che một khối bố, giống như sợ người khác nhận thức bọn họ dường như hư. Trương Thiên Hạo đột nhiên làm một cái hư động tác, sau đó đứng lên, trực tiếp một hơi thổi tắt trên bàn đèn lên dầu, thậm chí trong ánh mắt đều hiện lên một mạt tinh quang có người tới tìm phiền toái. Hắn nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền duỗi tay kéo hướng hai nàng, đồng thời càng về phía trước đi rồi hai bước ở đem hai nàng kéo qua tới, liền cảm giác được hai nàng có chút dãy rủa ý tứ. Hắn lập tức hiểu được, lại nhỏ giọng mà nói, có người tới tìm phiền toái, muốn giết chúng ta. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một tay bế lên một cái, đi hướng phía sau cửa, chuẩn bị tàng hảo đến nỗi bên ngoài hai cái y phục thường người, một thân quân trang, thoạt nhìn, giống như còn là bên này người, chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ sẽ qua tới tìm phiền toái, càng không biết tiến vào cái này đại viện muốn tìm ai phiền toái. Hắn cẩn thận nhìn trong phòng, hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, cho dù là hai nàng ở chỗ này, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến cửa sổ, mà nhìn không tới trong phòng tình huống. Bất quá, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể cảm giác được bốn phía hết thảy biến hóa, càng không cần phải nói mở to mắt nhìn. Mà hắn đôi tay các ôm một vị mỹ nữ, hắn đấy lòng cũng là một trận sung sướng. Bất quá, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, mà là cẩn thận chú ý bên ngoài hai cái tiến vào khách không mời mà đến, hơn nữa xem hai người bộ dáng, giống như đối nơi này vẫn là tương đương quen thuộc ở hắn tinh thần giữa, liền cảm ứng hai cái nam trực tiếp chạy về phía Trương Thiên Hạo nơi phòng. Nga, không đúng, hẳn là Tần Ngọc Hương phòng, rốt cuộc hai người mục đích tính cũng quá cường một ít đi tới cửa, tiếng bước chân cũng từ lúc bắt đầu nhỏ giọng đến cơ hồ nghe không được, thậm chí càng là thả chậm bước chân có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra không phải tìm Ngọc Hương, đó là tới tìm ta, này mẹ nó, ta giống như không có trêu chọc đến bất luận kẻ nào đi. Hắn không khỏi nhìn thời gian, trong ánh mắt nhiều vài phần cười khổ. Này đều mau lâm thần hai điểm, bọn họ ba người ở chỗ này nói chuyện giống như còn không nói gì thêm đâu. Liên ở hắn đem lực chú ý đặt ở cửa hai cái lẻn vào giả trên người là lúc, liền cảm giác được tả hữu bên hông chuyển tới cự đau, eo uy hiếp địa phương trực tiếp bị hai nàng một người một cái 360 độ đại xoay tròn. Hiển nhiên hai nàng còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo cùng các nàng lộng chơi đâu, đặc biệt là Tần Ngọc Hương, không nghĩ nhìn đến vẫn luôn đi theo nàng Tiểu Ngọc bị Trương Thiên Hạo khi dễ. Mà Tiểu Ngọc vốn dĩ cũng không nghĩ ở Tần Ngọc Hương cái này đại tỷ trước mặt biểu hiện ra ngoài cùng Trương Thiên Hạo có mặt khác một ít quan hệ, liền trực tiếp ninh một chút. Hai người một ninh, Trương Thiên Hạo đó là cảm giác được một trận cơn đau, thậm chí còn không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, mà là gắt gao ôm hai nàng, mạnh mẽ chịu đựng, chờ đợi bên ngoài hai người mở cửa. Hai nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo thế nhưng ôm càng chặt hơn, cũng là một trận buồn bực, liền lại một lần ninh lên, hình như là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng hai người cũng không có mặt khác động tác, rốt cuộc hai người tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì như vậy vội vã chiếm các nàng tiện nghi, nhưng như thế nào cũng không nên đứng ở phía sau cửa tới. Liên ở hai người cùng Trương Thiên Hạo âm thầm phân cao thấp thời điểm, liền nghe được chính mình cửa phòng truyền đến một chút nhẹ nhàng tiếng vang kéo kẹt. Tuy rằng thanh âm thực rất nhỏ, nhưng cửa phòng bị người đẩy ra cảm giác vẫn là tương đương không tốt, hiển nhiên là có người chuẩn bị xông tới, tìm bọn họ phiền toái. Hai nàng tức khắc cũng khẩn trương lên, đồng thời cảm giác được Trương Thiên Hạo ôm các nàng đôi tay cũng lỏng rồi rời ra. Chương 2866, phi, không biết xấu hổ. Chương 2866, phi, không biết xấu hổ. Liên ở bên ngoài hai cái y phục thường người cẩn thận đẩy ra phòng môn, sau đó cẩn thận đợi trong chốc lát. Mà lúc này hai nữ cũng không có vừa rồi như vậy muốn tìm Trương Thiên Hạo phiền toái tâm tư, rốt cuộc cửa này đều bị người nhẹ nhàng đẩy ra tới, hiển nhiên những người này người tới không có ý tốt. Hai nàng lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ sớm phát hiện bên ngoài có người lẻn vào tiến vào, thậm chí còn bị hắn phát hiện. Hai nữ còn muốn làm chút cái gì, chính là còn không có chờ các nàng làm cái gì, liền cảm giác được vừa rồi gắt gao ôm hai nữ tay đột nhiên ở các nàng nào đó mẫn cảm bộ vị nhẹ nhàng nhéo một chút, sau đó liền trực tiếp buông ra tới. Cái này làm cho hai nữ trong lòng cũng là cảm giác được một trận mất mát, giống như mất đi nào đó đồ vật dường như. Chỉ là lập tức đó là một trận hỏa khí bay lên, muốn lại véo Trương Thiên Hạo một chút. Kết quả mới phát hiện, Trương Thiên Hạo thân thể sớm đã lui đi ra ngoài, thậm chí liền một tia thanh âm đều không có, làm hai nàng trực tiếp bắt một cái không. Liếc nhau, tuy rằng nhìn không tới đối phương biểu tình, nhưng các nàng trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Bất quá, hai người lập tức liền tập trung tinh thần, tiểu tâm lên, nhìn đại môn. Liên ở chỗ này đợi gần nửa phút, bên ngoài hai người cũng tiếp tục giữ cửa đẩy đến lớn một ít, thậm chí phòng bên trong cũng tràn ngập nhàn nhạt hương khí này. Làm Trương Thiên Hạo lão bà, Tần Ngọc Hương sao có thể sẽ quên loại này mùi hương, đó là mê hương khí vị. Người bình thường thật đúng là chơi không chuyện. Tức khắc hai nàng cảm giác được đại não có chút phát mơ hồ lên, thậm chí ý thức cũng có chút trở nên mơ hồ lên đáng chết, thế nhưng là mê hương, hạ lưu. Hai nữ liền muốn mắng ra tiếng tới, đã có thể ở hai người còn muốn mắng thời điểm, tức khắc cảm giác được cái mũi phía trước nhiều một cái dính thủy khăn lông, trực tiếp che tới rồi hai người cái mũi mặt trên đồng thời bên tai còn chuyển đến rất nhỏ hư thanh âm. Hai nàng tức khắc đình chỉ dãy rủa, tiếp tục nhìn về phía đại môn, rốt cuộc đại môn bị người đẩy ra một chút, thổi khói mê, nếu thời gian trường một chút, người trong nhà nhất định sẽ hôn mê qua đi. Nhưng hiện tại có Trương Thiên Hạo đưa lại đây khăn lông ướt, điểm này nhi vấn đề đều không có, thậm chí Trương Thiên Hạo thân thể căn bản không cần loại này khăn lông, cho dù là hút đến lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Lại qua ước 2 phút, bên ngoài hai người liền trực tiếp đẩy ra phòng môn, lúc này đây đẩy ra môn trực tiếp toàn bộ mở ra tới, mà phòng trong kia cổ mê hương trực tiếp đã chịu ngoài cửa phòng trực tiếp thổi tan đi ra ngoài. Chỉ tiếc bên ngoài vẫn là quá lạnh, tiến vào tháng 11 Diên An, một hồi đại tuyết qua đi, lạnh đến muốn mệnh. Liền thấy được hai người ở đi đến, hơn nữa trong tay còn cầm đèn tin, nên ngang mà đi đến, giống như căn bản không sợ người khác phát hiện dường như số 2, cái này Diệp đó là trước kia dạy dỗ quá một đám học viên chuyên gia sao? Ân, thật vất vả nghe được cái này Diệp chỗ ở, giống như còn là Tần Ngọc Hương đối tượng, người này vẫn luôn tại tiền tuyến công tác, đáng chết, thật không nghĩ tới, Tần Ngọc Hương đối tượng lợi hại như vậy, 2 năm trước, ta liền hỏi thăm, chỉ là không nghĩ tới, người này vẫn luôn ở tiền tuyến. Nói nhỏ thôi. Tuy rằng hai người thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị ba người nghe được rõ ràng, đặc biệt là ở cái này yên tĩnh ban đêm, càng là làm Tần Ngọc Hương, thậm chí còn có Tiểu Ngọc cùng Trương Thiên Hạo đều chấn động. Trong đó một cái tùy tay đóng một chút môn, sau đó liền cầm lấy đèn tin chiếu hướng giường vị trí, rốt cuộc lúc này đều đã là lâm thần 2 giờ, còn không ngủ được, kia mới là việc lạ tỉnh. Chỉ là khi bọn hắn chiếu hướng giường thời điểm, lại phát hiện trên giường chăn vẫn là điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, căn bản không có người ở chỗ này ngủ. Nay cũng làm hai người trong ánh mắt nhiều vài phần khiếp sợ, lập tức liền ý thức được vấn đề nơi, nhưng tưởng xoay người rời đi. Chính là còn không có chờ đến bọn họ xoay người, liền cảm giác được sau đầu chuyển đến một trận gió thanh. Chỉ là hai người vừa nghe đến tiếng gió, liền biết sự tình đã bại lộ, liền trực tiếp hướng phía trước chạy trốn, muốn tránh được sau đầu một trường. Chỉ là Trương Thiên Hạo thân thủ căn bản không phải những người này có thể tưởng tượng. Trương Thiên Hạo hiện tại cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào, ấn hắn tình huống hiện tại tới xem, hắn một người có thể đối phó một cái tiểu đội, thậm chí một cái trung đội quỷ tử đến nỗi tiền đề điều kiện là cái gì, hắn cũng không biết. Bùm, bùm. Hai cái trên mặt che khăn lông, nhưng trên người ăn mặc quân trang người bị Trương Thiên Hạo cắt một cái tát đánh vào cái hốc, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh đến nỗi hai thành đèn tin cũng trực tiếp rơi xuống đất, phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng vang ngọc hương, đi đem đèn điểm thượng, sau đó ta tới kiểm tra một chút, này hai người trên người vũ khí cùng với mặt khác đồ vật, nhanh lên, Tiểu Ngọc, ngươi đi bảo vệ bộ hội báo, có người xâm nhập, muốn đánh Diệp Tiên Sinh phiền toái. Theo hai người ban mới vừa ngã xuống đất, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp phân phó lên, đồng thời càng là cong lưng, cấp Tiểu Ngọc đưa qua đi một tay điện, mà hắn cũng cầm lấy một tay điện, một bên chiếu, một bên kiểm tra hai người trạng thái răng nọc. Thức mau, liền từ hai người trong miệng tìm được rồi răng nọc, hơn nữa là một người một viên, thoạt nhìn còn đặt ở trong miệng mặt cuối cùng một cái răng hàm sau bên cạnh. Nếu không phải Trương Thiên Hạo mắt sắc, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện, hiển nhiên này một viên nha sớm đã chuẩn bị tốt, đồng dạng cũng có thể tùy thời bắt lấy tới. Lại kiểm tra rồi một chút này hai người mặt khác địa phương, thẳng đến trên người quần áo toàn bộ kiểm tra rồi một lần, hắn mới yên lòng. Hai khẩu súng, 15 viên viên đạn, còn có thân phận giấy chứng nhận, cùng với mặt khác một ít tiểu vụn vật đồ vật. Lại rút ra hai người đai lưng, thẳng đến đem hai người trói lại mới tính xong việc. Mà bên kia Tần Ngọc Hương sớm đã đem đèn dầu cấp thắp sáng, chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Thiên Hạo quen thuộc cột lấy này hai người Thiên Hạo, này hai người thân phận. Không biết, ta cũng đang ở bực bực, này hai người thân phận là cái gì, hơn nữa ngươi nhìn xem, này hai người, ngươi có nhận thức hay không, bằng không sẽ không biết ngươi. Ta nhận thức. Nàng cũng là sửng sốt, sau đó liền cầm đèn dầu lại đây chiếu sáng lên một chút, cẩn thận nhìn hai người, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới này không phải hành động đội tiểu đội trưởng Triệu Cương sao, còn có cái này, là chúng ta tin điện sử tao bảo, đáng chết, không nghĩ tới, này hai người thế nhưng là đặc vụ à, chắc không được chúng ta rất nhiều tin tức, đều để lộ, nguyên lai nội quỷ còn ở nơi này. Tao bảo là chúng ta tin điện sử giai lệ đăng ký viên, ngày thường có thể tiếp xúc đến một ít quan trọng điện văn, chắc không được chúng ta bên trong bài tra vẫn luôn không có điều tra ra, lợi hại, thế nhưng là một cái đăng ký viên, lúc này đây cũng không biết là kia một cái phương diện nhân viên. Vẫn luôn tử thế nhưng toát ra tới hai cái. Tần Ngọc Hương cũng là cảm giác được một trận đầu đại, rốt cuộc lúc này đây câu đến cá là chẳng có chút lớn, lại còn có đem Trương Thiên Hạo thân phận bại lộ ra đi, này đối với nàng tới nói, thậm chí đối với Tiểu Ngọc tới nói, đều không phải sự tình tốt. Thiên Hạo, ngươi cái này Diệp Tiên Sinh thân phận giống như bại lộ, trước kia còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại xem ra, các phương diện thế lực đối với ngươi vẫn là tương đương kiên kỵ. Nàng cũng không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc loại chuyện này nàng cũng không hy vọng phát sinh. Nhưng cố tình đã xảy ra, cái này làm cho nàng có chút không thể tiếp thu. Ngọc Hương, không có việc gì, loại này bại lộ, chỉ cần có lần đầu tiên lúc sau, như vậy lần thứ hai xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho người có tâm chú ý, liền ẩn nút thời gian dài như vậy hai cái đặc vụ đều xuất hiện, thuyết minh địch nhân đối ta sinh ra kiêng kỵ. Này vừa lúc thuyết minh có người sợ ta. Phi, không biết xấu hổ. Nàng vừa nghe, tức khắc cười đánh một chút. Chương 2867, lão Lý tới chơi. Chương 2867, lão Lý tới chơi. Đêm đã khuya, bên ngoài gió lạnh thổi đại địa, giống như dùng đao cho người ta quát cốt giống nhau, thổi đến người toàn thân đều đánh run. Phong ở khiếu, an tĩnh hầm trú ẩn nội, Tiểu Ngọc khẩn cấp gõ khai Lý bộ trưởng cửa phòng. Xoa mắt buồn ngủ mông lung đôi mắt, dùng nước lạnh giặt sạch một chút mặt, hắn mới có chút tỉnh táo lại, sau đó đi tới, nghiêm túc mà nói, "Tiểu Ngọc, tìm ta sự tình gì? Giống như còn không có trời đã sáng đi." "Bộ trưởng, xảy ra chuyện, Ngọc Hương tỷ bên kia đã xảy ra chuyện, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, có người xông vào thiếu gia phòng, người bị bắt được." "Bắt được?" Lý bộ trưởng tức khắc đánh một cái cơ linh, hắn bên này mới ngủ không đến 2 cái giờ, Trương Thiên Hạo bên kia đã xảy ra chuyện gì đâu? Theo lý thuyết, thân phận của hắn không nên bại lộ, chính là. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, rốt cuộc gặp được loại chuyện này, sở hữu buồn ngủ lập tức toàn bộ đi. Chỉ là đương Lý bộ trưởng mang theo một đội cảnh vệ đi vào Trương Thiên Hạo chỗ ở thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trong phòng, chậm rãi uống trà, hơn nữa phòng nội còn để lộ ra từng trận trà hương. Hơn nữa trên bàn còn nhiều bày một cái ly, hiển nhiên đang đợi hắn đã đến. Ha ha, lão Lý à, quấy rầy ngươi ngủ, thật là thực xin lỗi, chỉ là không có cách nào. Trương Thiên Hạo vừa thấy Lý bộ trưởng cấp giống mà xông qua tới, cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp đánh một tiếng tiếp đón, đồng thời chỉ cái bàn bên cạnh một cái khác ghế nói, lão Lý, tới, nơi này có trà, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, lại không tới, chính là muốn lanh rớt cực phẩm Long Tỉnh, Tây Hồ Long Tỉnh. Tiểu tử ngươi, sẽ có lòng tốt như vậy mời ta uống cực phẩm Long Tỉnh. Lý bộ trưởng vừa nghe, cười trở về một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía chính cột lấy ngủ ở trên mặt đất hai người, vung tay lên, liền làm người đem hai người kia kéo đi ra ngoài thẩm vấn. Thật là thực xin lỗi, làm ngươi chế giễu. Lão Lý, ta bên này không có gì, tuy rằng ta không biết những người này là người nào, nhưng có thể xuống tới, vẫn là có vài phần bản lĩnh, ngươi nói đúng không? Này đến là đúng, trong chốc lát ta sẽ hảo hảo tra, này hai người là người nào? Tùy ngươi đi, dù sao ta không có gì tổn thất. Hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc Nhật Bản người hận hắn tận xương, nếu hắn hành tung bại lộ, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù hắn. Có thể nói, bại lộ thân phận của hắn, hắn đó là một viên bom hẹn giờ, cho nên hắn cũng hoàn toàn không đánh tự tại nơi này nhiều ngốc, vẫn là hồi Thượng Hải đi cho thỏa đáng. Đến nỗi từ ân tặng làm hắn tới nơi này, tự nhiên đi lên một vòng, sau đó liền trực tiếp biến mất, như vậy đối ai đều hảo, thậm chí hắn còn có thể lấy bị Nhật Bản người theo dõi vì lấy cớ, trực tiếp hồi Thượng Hải. Đúng rồi, Thiên Hạo, kế tiếp ngươi đánh như thế nào làm? Hai ngày này, ta liền tính toán hồi Thượng Hải, ta ở chỗ này, Nhật Bản người trên cơ bản có thể suy tính ra tới, ta tới rồi Diên An, chỉ cần ta ở một ngày, Nhật Bản người cùng với những cái đó muốn giết ta người, tuyệt đối sẽ điên cuồng hành động, ta còn là rời đi cho thỏa đáng. rời đi, ta còn tính toán làm ngươi ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi nhiều một thời gian đâu, xem ra không có cơ hội. Lý Bộ trưởng vừa nghe, cũng là cười khổ lắc đầu, rốt cuộc ngươi đầu người thật sự quá đáng giá, ta nghe nói ngươi vừa mới đến Trùng Khánh, liền bị người có tâm chú ý tới, trực tiếp phái người theo dõi ngươi, sau đó giết qua đi. Đúng vậy, hiện tại ta đó là một cái thai tinh, vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Hắn cũng là có chút lạc tịch, rốt cuộc chạy đến Diên An bên này, cùng thê tử muốn nhiều ngốc hai ngày, còn không có ngốc một đêm thượng, liền gặp loại tình huống này. Nếu là có người tra được Tần Ngọc Hương là hắn thê tử, phòng trừng còn không biết có bao nhiêu người sẽ trả thù hắn, thậm chí Trùng Khánh bên kia cũng sẽ không bỏ qua hắn đương nhiên. Hiện tại hắn danh trên mặt thê tử đó là Đỗ Hân Nhiên, những người khác đều là mang thêm đúng rồi. Tiểu Tần thân phận vẫn là bảo mật, vẫn luôn đều van nhóm điện tín viên, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều, sẽ không có người biết thân phận của nàng. Quá một đoạn thời gian, ta cũng sẽ đem nàng điều một chút địa phương. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo biết đây là Lý Bộ trưởng đối hắn yêu quý, hắn sao có thể cự tuyệt Lý Bộ trưởng hảo ý, ta nơi này còn có một cái yên, đưa ngươi. Đúng rồi, lá trà cũng đưa ngươi. Lúc này đây tới vội vàng, cũng không có mang cái gì thứ tốt. Trương Thiên Hạo một bên từ trong bao lấy ra một cái yên, cùng với vừa mới mở đầu lá trà đặt tới trên bàn, ngươi à, lúc này còn nhớ tới đưa ta đồ vật, ta đây cũng thật nhận lấy. Được rồi, lão Lý, ngươi ta còn khách khí sao? Trương Thiên Hạo vẫn là cười cười, tiếp nói, vẫn là kêu lão Lý thân thiết, Lý Bộ trưởng ta tổng cảm giác được có chút sinh phân. Lý Bộ trưởng vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, đúng rồi, lúc này đây cũng thật không có hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tiếp theo muốn thịt bò, ít nhất 10 cân thịt bò, bằng không ta trực tiếp lười ở nhà ngươi không đi rồi, xem ngươi có cho hay không ta ăn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đem đề tài xoa khai đi. Rốt cuộc hai người thời gian đều không nhiều lắm, tự nhiên có chút lời nói vẫn là muốn nói. Ngọc Hương, ngươi đi Tiểu Ngọc bên kia ngồi ngồi đi, ta cùng Lý Bộ trưởng có chút lời nói muốn nói, được không? Tần Ngọc Hương vừa nghe, lại nhìn Lý Bộ trưởng, liền gật gật đầu. Nhìn Tần Ngọc Hương rời đi, trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Lý Bộ trưởng lúc này mới chậm rãi hỏi lên Thiên Hạo, Tây An bên kia cũng truyền đến tin tức, là ngươi làm sao? Đúng vậy, chỉ là làm ta tra một chút bản đồ phòng thủ toàn thành mất trộm án, nhưng không nghĩ tới, có người muốn tính kế ta, suốt đêm thoát đi bên kia. Bên kia biết tình huống của ngươi sao? Không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định chính là có người ở tính kế ta, đến nỗi ai, ta còn không có điều tra ra. Nhưng chuyện này cũng không sẽ xong, ta tra ra sau lại, tuyệt đối sẽ cùng hắn hảo hảo tính một bút chướng. Có hoài nghi đối tượng sao? Không có, nhưng cùng ta tiếp xúc chỉ có như vậy vài người, ta không tin bọn họ sẽ không lộ ra dấu vết. Hắn một bên nói, trên mặt tàn nhẫn cũng là chợt lóe mà qua. Được rồi, việc này ta cũng sẽ giúp ngươi chậm rãi tra, nhưng hiện tại không cần ảnh hưởng đại cục, muốn lấy đại cục làm trọng, biết không? Rốt cuộc chúng ta hiện tại chủ yếu địch nhân là Nhật Bản người. Lão Lý, ngươi yên tâm, ta biết điểm này, cho nên chuẩn bị về trước Thượng Hải, lưu lại 2-3 cá nhân chậm rãi tra, này bút chướng về sau sẽ chậm rãi tính. Tiêu Hành, ngươi biết liền hành. Lý Bộ trưởng cũng là có chút lo lắng, nhưng nghe đến Trương Thiên Hạo không sảng bậy, cũng coi như là yên tâm. Lão Lý, ta cho ngươi nói một chút Thượng Hải tình huống đi, các nơi tình thế đều không được tốt, ta cũng chỉ có thể cho ngươi nói một chút, đến nỗi mặt khác, ta liền không cùng ngươi nói nhiều. Tiêu Hành. Sau đó hai người liền một bên uống trà, một bên trò chuyện lên, bất chi bất giác thời gian liền dần dần qua đi. Một giờ sau liền thấy được Lý Bộ trưởng cảnh vệ đi đến, đi tới Lý Bộ trưởng bên thai nhỏ giọng mà nói hai câu. Lý Bộ trưởng lúc này mới giơ tay nhìn thời gian, cũng là cười cười, Thiên Hạo, ta bên kia còn có chuyện, liền không ở nơi này nhiều ngây người, trong chốc lát, ta làm người an bài một chút, cho ngươi làm 2 cân thịt bò, cho ngươi phu thê xem như thêm cái cơm, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn, kỳ thật không cần, ta biết bên này sinh hoạt không dễ dàng, bình thường ăn cơm liền hành, rốt cuộc lúc này đây không có gì lễ gặp mặt, tiếp theo ta dắt lễ trọng tới, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, ăn một bữa no nê, kia mới là cần thiết. Tiểu tử ngươi, còn có cái gì yêu cầu, cùng ta cùng nhau nói, có thể giúp, ta nhất định giúp. Bằng không phòng trừng ngươi tiểu tâm ở trong lòng vẫn luôn kêu ta lao khấu đâu. Thật vậy chăng? Ta yêu cầu 100 năm trở lên gia tam, các ngươi có, liền giúp ta thu thập một ít, đến nỗi tiền, đến lúc đó ta cùng nhau kết toán cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào? 100 năm tham, kia chính là cứu mạng đồ vật, như thế nào, ngươi muốn thứ này đâu? Bộ thân thể của ta vẫn là có chút thiếu hụt. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, sau đó từ túi bên trong lấy ra một bình nhỏ thuốc bổ đưa qua ngươi uống đi xuống, ngươi liền biết thứ này tác dụng. Nga, thật uống? Thật uống, lại không phải độc dược, ta còn có thể hại ngươi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt. Lao Lý đến cũng không nghi ngờ Trương Thiên Hạo sẽ hại hắn, trực tiếp rút ra nút bình, một ngụm uống lên đi xuống, đúng là trung dược, dược vị còn rất đủ. Chỉ là vị cũng không tồi. Được rồi, ngươi đi ra ngoài chạy thượng 2 vòng, bằng không lấy thân thể của ngươi khả năng sẽ chịu một chút nhi tội. Trương Thiên Hạo vừa mới nói xong, Lao Lý liền cảm giác được bụng truyền đến một trận ấm áp, làm thân thể hắn giống như lâu phùng cam lộ giống nhau, bắt đầu gọi phát ra sinh cơ giống nhau hảo dược, xem ra ta không cần đi ra ngoài chạy. Vậy ngươi thân thể thiếu hụt càng nhiều. Nhìn Lao Lý chỉ là sắc mặt hồng nhuận một ít, liền không có nhiều ít biến hóa. Trương Thiên Hạo lập tức biết Lao Lý thân thể thiếu hụt so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương đến nhiều, còn có sao, khá tốt uống. Đã không có, thứ này có thể cứu mạng, một lọ liền muốn 100 năm nhân hàm, còn muốn gia nhập mặt khác các loại quý trọng dược liệu, cuối cùng tinh luyện ra như vậy một chút. Tiệt tính. Chương 2868, Trương Thiên Hạo tỉnh cảnh. Chương 2868, Trương Thiên Hạo tỉnh cảnh. Nửa giờ sau, Lao Lý mới thong thả ung dung rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà, thậm chí mang theo một bụng nghi hoặc rời đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho hắn mang đến tin tức quá lớn, lớn đến liền hắn đều có chút không dám tưởng tượng nông nỗi, trước kia hai người chỉ là tùy ý liêu thượng vài câu. Nhưng lúc này đây, Lao Lý mới ý thức được nguy hiểm tồn tại. Diên An chỉnh đốn tác phong vận hành, hơn nữa thanh trừ bên trong đặc vụ hành động, vẫn là muốn tăng mạnh, liền hắn cái này bộ phận đều bị đặc vụ cấp thẩm thấu, có thể nghĩ, mặt khác bộ phận ai, tiểu tử này, năng lực là có, ánh mắt là có, thậm chí những mặt khác đều là có chính mình một bộ, nếu là chúng ta bên này người, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn cũng thích tài, thậm chí có thể nói hái tài ba. Mà phòng nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp nhìn Tần Ngọc Hương, ngồi ở trên giường, lại không có một chút buồn ngủ, hiển nhiên chuyện vừa rồi, vẫn là làm nàng trong lòng khẩn trương không thôi. Cho dù là Tiểu Ngọc cũng là giống nhau hai vị, hiện tại chúng ta cũng ngủ không được, cùng nhau tới uống vài chén, ngày mai lại muốn cao cường độ công tác, ai, thật là mệnh khổ a. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó từ kia trong bao lấy ra hai bình rượu trắng, thậm chí còn có một bao đậu phộng cùng với một bao thuộc thịt dê, lấy ra ba cái chén tới, cấp ba người các đổ một ít rượu. Lý bộ trưởng cho các ngươi ngày mai nghỉ một ngày, không cần lo lắng, uống điểm nhi, trong chốc lát lại đi ngủ. Hảo đi, thiếu gia, có thể hay không cho ta nói một chút người công tác thượng một chút sự tình? Tiểu Ngọc vừa nghe, cũng nhỏ giọng mà dò hỏi đúng vậy, cho ta nói một chút địch hậu công tác sự tình, yêu cầu lưu ý những cái đó. Tiêu Hành, chúng ta một bên uống, một bên nói, rốt cuộc mấy thứ này nói lên tới, thật sự là một lời khó nói hết ta. Ba người đóng cửa lại, uống rượu ăn thịt, trong phòng thực mau đó là nồng đậm rượu mùi hương. Chỉ là hai nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo đây là khởi cái gì tâm tư, cho dù là nổi lên tâm tư, cũng sẽ không nói gì đó. Rốt cuộc ba người đều rõ ràng từng người ý tưởng, huống chi ba người quan hệ bãi tại nơi đó ba. Mà bên kia một cái thẩm vấn thất bên trong, Tào Bảo cùng Triệu Cương phân biệt bị kéo đến bất đồng trong phòng tiến hành nói chuyện, thẩm vấn. Mà chân chính thẩm vấn cùng trong TV cũng không giống nhau, trong TV thẩm vấn chính là nhẹ nhàng đến nhiều, mà nơi này thẩm vấn lại tương đương tàn nhẫn. Vô luận là cái kia quốc gia, cái kia thế lực, đối với gián điệp đều sẽ không đưa người xem, chỉ cần ngươi làm, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị tốt chính mình hẳn là thừa nhận hậu quả Tào Bảo, giao đãi đi, ngươi là kia một phương diện người, còn có những cái đó đồng lõa, cùng với như thế nào cùng bên kia liên hệ, ngươi ăn trộm nhiều ít tình báo, nói ra, chúng ta sẽ cho ngươi to rộng xử lý, nếu không, ngươi biết đến. Tào Bảo, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta tưởng cho dù là Lý bộ trưởng cũng sẽ không cho phép ngươi không giao đãi, nếu ngươi không nói, chúng ta nơi này có phun thật tệ, nhiều nhất hoa một chi phun thật tệ, ta tưởng chúng ta hỏi cái gì, ngươi nhất định sẽ giao đãi gì đó, đến lúc đó chúng ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta chỉ là muốn đi xem Diệp tiên sinh là người nào, nơi đó là đi tìm hiểu tin tức, thật sự ta cùng Triệu Cương chỉ là muốn kiến thức một chút, nghe nói là tần trưởng khoa trợ phu. Tao bảo tuy rằng bị thẩm, nhưng hắn vẫn là nỗ lực rào biện lên, rốt cuộc hắn cũng không muốn chết, tồn tại không hảo sao? Chính là mặt trên thẩm vấn người, căn bản không cho hắn cơ hội, không nổ ra, sao có thể làm hắn hảo quá? Theo bọn họ không ngừng thẩm vấn, mà Tào Bảo cũng không biết khi nào vẫn là có chút khiêng không được, ở Hưng Đông là lúc, cũng chậm rãi giao đãi ra tới. Nguyên lai Tào Bảo là một học sinh, thậm chí có thể nói là tiến bộ học sinh, nhưng hắn thân phận bị người thế thân, mà chân chính Tào Bảo đã bị đặc vụ bên kia xử lý trung thống đặc vụ. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Đương lão Lý bắt được thẩm vấn kết quả là lúc, hắn cũng có chút vui vẻ, từ cũng không nghĩ tới, đối Trương Thiên Hạo xuống tay còn có trung thống người. Bất quá lập tức hắn liền hiểu được, ở chỗ này chỉ có Diệp tiên sinh, cũng không có trung thống Trương Thiên Hạo, cho nên lại ra bao lớn vấn đề, cũng không phải vấn đề xem ra. Tiểu tử này ở trung thống nhật tử cũng không hào quá a. Hắn kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo ở trung thống tổng bộ bên kia nhật tử cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy hào quá, bằng không cũng sẽ không tha đến hành động nhị sử đương sử trưởng, thủ hạ cũng chỉ có mấy cái chạy chân, mặt khác căn bản không có người. Vừa có danh hiệu, lại vô thực quyền, đây là Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh tổng bộ nơi đó liền có vẻ có chút xấu hổ. Lý bộ trưởng lại một lần lâm vào trầm tư, hắn cũng muốn một lần nữa tự hỏi một chút. Lúc này đây Trương Thiên Hạo lấy Diệp tiên sinh danh nghĩa tới chỉ đạo, kết quả lại phát hiện bí mật đã không phải bí mật đáng chết. 3. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rưỡi tả hữu, Trương Thiên Hạo trực tiếp bị cửa tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Hắn không khỏi giơ một chút đầu, nhìn đang ngủ Tần Ngọc Hương cùng Tiểu Ngọc hai nàng, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười khẽ. Hắn biết, lúc này đây lại phải rời khỏi, này vừa đi, còn không biết lại phải chờ tới khi nào mới có thể kết thúc. Hắn nhanh chóng mặc tốt quần áo đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Lúc này A Nhã đang đứng ở cửa, trong tay cầm một phần văn kiện chờ hắn, mà A Bính cũng theo ở phía sau, trong tay còn cầm một cái dương gia thiếu gia, buổi sáng vừa mới nhận được điện báo, Trùng Khánh bên kia trực tiếp yêu cầu chúng ta lập tức phản hồi Trùng Khánh, từ bỏ lúc này đây nhiệm vụ. Hiện tại liền muốn phản hồi. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn bên này còn không có tới kịp dạy dỗ, bên kia liền muốn hắn lập tức trở về, tuy rằng không biết mục đích là cái gì, nhưng hắn cũng biết, nếu hắn vẫn luôn loa ở chỗ này, vẫn là tương đương phiền toái ai, việc này làm, thật là, này mẹ nó gọi là gì sự tình. Hắn tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ thiếu ra, chúng ta khi nào trở về? Gửi điện trả lời, lập tức liên hồi, chẳng qua chúng ta hiện tại không thể đi, chỉ là cấp một bộ phận người một cái cơ hội mà thôi. Hắn trên mặt hiện lên một mạt hàn quang, rốt cuộc lúc này đây, hắn thật sự có chút sinh khí kế hoạch. Nhìn hai người rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn lại khôi phục bình đạm không có gì lạ thần thái, giống như vừa rồi nói sự tình cũng không phải hắn giống nhau. Chỉ là hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một lần nữa đẩy ra cửa phòng, đi vào, cầm lấy một kiện quân trang, chuẩn bị mặc vào tới, đến nỗi tân thân phận chứng minh, đêm qua, Lý bộ trưởng đã vì hắn đưa lại đây. Thu thập một chút, thay đổi một gương mặt, hắn liền bắt đầu hướng về trên đường cái đi đến, rốt cuộc hắn muốn đi theo La Thanh Dương thấy một mặt, nói như thế nào cũng là hắn đã từng huấn luyện qua thủ hạ. Phải biết rằng, những người này nhưng không ở trung thống biên chế linh tinh, này một bộ phận lực lượng chỉ có chính hắn nắm giữ, cũng không có người biết bọn họ tồn tại. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện ở trên đường cái, hướng ước định địa điểm mà đi ba. Trung Khánh, Từ Ân Tằng trong văn phòng, hắn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lấy một cái phóng viên thân phận ở Diên An, kết quả vẫn là bị người ám sát, nếu không phải Trương Thiên Hạo cơ linh, khả năng đã biến thành một khối thi thể. Tuy rằng không biết những người này là kia một phương diện người, nhưng cũng làm hắn ý thức được, Trương Thiên Hạo ở nơi đó cũng không an toàn, thậm chí lại bị người theo dõi. Nếu Trương Thiên Hạo trực tiếp biến mất, thậm chí trừ bỏ chính hắn ở ngoài, kia Trương Thiên Hạo bên kia liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn, đồng dạng cũng là một cái thực tốt dẫn ra một ít gián điệp chú ý. Chương 2869, đại tiểu thư. Chương 2869, đại tiểu thư. Từ Ân Tằng ngồi ở chỗ kia, trong lòng rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo cùng hắn chi gian quan hệ, ít nhất nói hai người là cùng chiếc thuyền thượng, đương nhiên trung thống bên trong còn có không ít cùng hắn không đối phó phe phái, hắn hoài nghi này đó phe phái bại lộ ra Trương Thiên Hạo hành tung, thậm chí còn đối Trương Thiên Hạo tiến hành động thủ. Cho dù là Từ Ân Tằng cũng là cảm giác được một cổ vô hình áp lực, cái này làm cho hắn nội tâm tràn ngập bất mãn, thậm chí phẫn nộ, rốt cuộc biết Trương Thiên Hạo sự tình người cũng không có mấy cái. Vốn là muốn cho Trương Thiên Hạo đi Diên An thử một chút, chính là hắn đi Tây An liền bị người bại lộ thân phận, tới rồi Diên An càng là đã biết hắn lâm thời thân phận đáng chết, toàn bộ đáng chết, muốn làm sự tình như thế nào như vậy khó, nơi nơi đều có người kéo lui về phía sau. Hắn chỉ có thể tự mình mắng vài câu, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, thậm chí hắn chỉ có thể triệu hồi Trương Thiên Hạo xem ra, về sau vẫn là đòi tiền là chủ, đến nỗi này đó chó má đảo xa sự tình, vẫn là làm những cái đó nguyện ý làm người đi làm đi. Lúc này Từ Ân Tằng nội tâm dâng lên một cổ đối với tiền tài khát vọng, đặc biệt là hiện tại tình thế, làm hắn nội tâm càng là tràn ngập một loại vô lực cảm giác. Tuy rằng nói hắn là cục trưởng một cục, nhưng mẹ nó mặt trên còn có người quản, phía dưới còn có mấy cái phó cục trưởng cùng hắn tranh, vốn đang tưởng cấp Trương Thiên Hạo tranh thủ mấy cái quyền chức bộ phận, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào một cái uổng có tên tuổi, lại không có thực quyền hành động nhị nơi trong trường, này mẹ nó cùng thiếu tướng thân phận căn bản không tương xứng. Hắn cũng tức giận, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp xem ra, vẫn là cùng Thiên Hạo bên kia nói một chút, hắn tại Thượng Hải thế lực hẳn là tương đối lớn, buôn lậu cũng là một cái không tồi lộ tuyến. Hắn ngồi ở trong văn phòng, suy nghĩ trong chốc lát, liền lại cầm lấy văn kiện thoạt nhìn, đem một ít không vui sự tình phóng tới một bên, chờ đến Trương Thiên Hạo tới trùng khánh là lúc, hắn lại cùng Trương Thiên Hạo hảo hảo thương lượng vừa lần, nhiều kiếm tiền mới là vương đạo ba. Mà lúc này, trùng khánh nào đó bên trong phủ, một cái trẻ tuổi nữ tử, chính nhìn một cái hơn 2 tuổi hải tử, đang ở chạy đi đâu, cười ngô mụ, cái kia Trương Thiên Hạo hiện tại ở nơi đó, ta như thế nào không có nhìn đến hắn. Cái này, lại tiểu thư, người kia đã không ở trùng khánh, nghe nói đi Diên An, hình như là trung thống cục bên kia phái đi qua, hiện tại cũng không biết có hay không trở về. Ngô mụ vừa nghe, lập tức liền nhỏ giọng mà hội báo một chút, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tin tức hiện tại đã truyền được đến chỗ đều là, thậm chí không cần như thế nào đi hỏi thăm, liền có thể nghe được ở Diên An, cái kia điều không kéo chết địa phương, không phải hồng khu sao, như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Nàng cũng không khỏi đoán giận lên, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần bất mãn. Từ Ân Tằng bên kia nói như thế nào, ta đã đánh quá điện thoại, hắn đã phát tin qua đi, hy vọng Trương thiếu tướng có thể trở về Trùng Khánh, chỉ là không biết khi nào có thể trở về, bởi vì này một đường cũng không an toàn, rất nhiều người muốn Trương thiếu tướng mệnh. Trương thiếu tướng đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền đã bị người cấp theo dõi, hắn trở về còn không biết sẽ thế nào đâu. Mẹ nó, đều là tiểu quỷ tử làm chuyện tốt, như thế nào luôn nhìn chằm chằm hắn một người, chẳng lẽ toàn bộ quốc gia đều không có người đối phó hắn sao? Tức chết rồi. Tuổi trẻ nữ nhân không khỏi lại một lần mắng vài câu, lại đi theo hải tử mặt sau đuổi theo qua đi, sợ hải tử té ngã. Đúng rồi, tiểu thư, lão gia làm ngươi mấy ngày nay hồi nước Mỹ đi, bên kia tương đối an toàn, nơi này đã không an toàn. Mỗi ngày có Nhật Bản người phi cơ doanh tạc, cũng không biết có thể hay không rơi xuống nhà của chúng ta. Ai? Hồi nước Mỹ, ta mới trở về không đến nửa tháng liền lại muốn ta đi trở về a, thật là. Ta còn muốn gặp Thiên Hạo đâu, bọn họ cũng thật là, liền vì ta việc này cấp Thiên Hạo chọc không ít phiền toái, kia đáng chết hôn đản thế nhưng đem hắn đánh thành người thực vật, vẫn luôn ngủ hơn 2 năm, thật không phải đồ vật. Tên hôn đản kia trong nhà thế nào, còn có mấy cái ở trong quân? Còn có nhà hắn tiểu nhi tử, con thứ ba ở trong quân, đều là đoàn trưởng, lữ trưởng, còn có lao gia tử, cùng với mấy cái tức phụ, mặt khác ở thượng một lần đánh giá giữa, toàn bộ đã chết. Ha ha, thật là mẹ nó tìm chết, thế nhưng tìm Thiên Hạo phiền toái, nếu ta sớm biết rằng, ta đã sớm lộng chết bọn họ, thả ra lời nói đi, ta không nghĩ nhìn đến hai người kia. Tiểu thư, việc này, lao ra lên tiếng, việc này đã qua đi, còn có, mặt trên vị kia cũng lên tiếng, không được nhắc lại chuyện này, nếu chúng ta đem tin tức tràn ra đi, kia vị kia sẽ không vui, lại muốn đem ngươi kéo qua đi mắng chửi người. Hừ. Vị này đại tiểu thư vừa nghe, tức khắc hừ lạnh một tiếng, liền không nói chuyện nữa, mà là tiếp tục đùa với con trai của nàng chơi tiếp. Vốn dĩ một cái ở Trùng Khánh phi dương ương ngạnh nữ nhân, hiện tại bởi vì nhi tử đã thay đổi, trở nên liền ngô mụ cũng không dám tin tưởng tính, chờ thượng mấy ngày, nếu hắn còn không có trở về, chúng ta liền hồi nước Mỹ, đáng chết, mỗi ngày đều có thể nghe thế phi cơ thanh âm, phiền đều phiền đã chết. Nàng lại mắng một câu, bắt đầu ở trong hoa viên chơi tiếp bà. Diên An, Lý Bộ trưởng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở Lý Bộ trưởng đối diện, nhìn Lý Bộ trưởng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Bộ trưởng, không phải ta không nghĩ giúp ngươi một tuần, hiện tại là bên kia đã truyền đến tin tức, ta bên này nhiều nhất kéo thượng 4-5 ngày, này đã là cực hạn, nếu lại nhiều, bên kia liền sẽ hoài nghi. Mà ở Lý Bộ trưởng trên bàn, chính bãi một phong điện báo, đó là buổi sáng A Nhã cho hắn điện báo Thiên Hạo, không thể lại nhiều kéo mấy ngày sao, ít nhất một tuần đi. Ta bên này cũng có làm. Lý Bộ trưởng cũng là vẻ mặt khó xử, không khỏi mang theo một tia chịu cầu ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo vô dụng, lao lý, không phải ta không nghĩ ngốc, mà là ngốc không được, cần thiết phải đi, nếu không đi, liền sẽ khiến cho đại phiền toái, còn có, đó là Thượng Hải bên kia vật tư vận chuyển bởi vì Nhật Bản người cha vô cùng, hiện tại trên cơ bản cũng ở vào chết trạng thái, đều yêu cầu ta tự mình đi tòa chấn, bằng không căn bản vận không ra a. Hắn thật sâu biết, bên này sự tình có thể kéo một chút, nhưng Thượng Hải sự tình lại kéo không được, gần tam vạn người một lần đồ dùng sinh hoạt, hắn vẫn là muốn cung cấp một ít, đặc biệt là bên kia một ít tân tư quân, cũng yêu cầu hắn tìm mọi cách đem từng đám vật tư vận chuyển đến các chiến sĩ trong tay, nhưng hắn ở chỗ này, Thượng Hải bên kia bị chính phủ tra đến càng ngày càng nghiêm, cho dù là hắn cũng không thể không tiểu tâm ứng phó, thủ hạ người muốn ứng phó, lại tương đương cố sức. "Ai, 4 ngày, thế nào? Hành đi, ngày mai bắt đầu, ta sẽ toàn thân tâm đầu nhập đến trong đó, chỉ có 4 ngày, thật sự không thể lại nhiều, hơn nữa ở ngày thứ tư buổi tối, còn muốn tìm xe, tìm mấy cái mặt khác thân phận, đưa chúng ta đi Tây An, muốn trước tiên đánh hảo chiếu cố, bằng không sẽ thực phiền toái. Mặt khác, ngày mai bắt đầu, phái ra một chi cảm tử đội đi, tranh thủ ở đi Tây An trên đường, lộ vài lần mặt, nói là ta thân phận, hảo tới một cái điệu hồ Lý Sơn. Đồng thời, các ngươi cũng tản ra tin tức, liền nói ta đã rời đi Diên An, đến nơi đi nơi đó, liền không có người đã biết." Lý bộ trưởng vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo tính toán, mà những cái đó phái ra đi, khả năng cùng Trương Thiên Hạo lớn lên không sai biệt lắm người, rất có thể vừa đi không trở về ai, Thiên Hạo, có thể hay không đổi một cái? "Không phải ta không nghĩ đổi, mà là cần thiết phải làm, ta hiện tại mẹ nó đều giống như thương lao thử giống nhau, hai đầu bị khinh bị a, ngươi cũng muốn thể lượng một chút ta khó xử, thật sự không được, các ngươi vẫn là dùng ta trước kia giáo tài dạy bọn họ đi, ta bên này rời đi, ngươi xem coi thế nào?" "Không cần, không cần." Lý bộ trưởng cũng là vẻ mặt cười khổ, không thể không đồng ý tới. Chương 2870, lễ gặp mặt. Chương 2870, lễ gặp mặt đúng rồi, Thiên Hạo, giống như buổi sáng nhìn đến ngươi cùng chúng ta một cái đồng chí ở bên nhau ăn cơm đi. Ngươi nhận thức hắn sao? Hắn giống như cũng là từ Bắc Bình lại đây. Ngươi nói là La Thanh Dương à? Ngươi yên tâm hảo, hắn không phải trung thống người, trước kia là Hân Nhiên trường học bên trong đồng học, đi xem Hân Nhiên là lúc, còn gặp qua hắn vài lần, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy hắn. Hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn mà thôi, đến nỗi ngươi tin hay không, ta đây liền không có cách nào. Là Hân Nhiên đồng học, thật là như vậy sao? Tin hay không tùy ngươi, ta chỉ là đem chân tướng nói cho ngươi thôi, nhân gia nói như thế nào cũng là Bắc Bình đại học một cái sinh viên, năng lực, kiến thức vẫn là tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền không hề nhiều lời, hắn tin tưởng La Thanh Dương sở hữu tư liệu, hiện tại khẳng định đã bại ở lao lý trên bàn, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu, ngươi yên tâm hảo. Lý bộ trưởng cũng là đánh một cái ha ha, tùy ý ứng phó rồi hai câu, Đỗ Hân Nhiên đồng chí đồng học, còn có ở chúng ta bên này đi. Giống như còn có, chỉ là ta cũng không biết tên của bọn họ, rốt cuộc Bắc Bình đại học bên kia lại đây không ít người. Hắn đến là thực tùy ý mà nói một câu, liền chuẩn bị đứng lên rời đi, lời nói cũng nói được không sai biệt lắm, hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền lại có đến nội, ngươi bên này nhanh chóng cho ta an bài hảo. Tiến hành. 3. Lại là một ngày, Trương Thiên Hạo bị người trực tiếp nhận được một cái ẩn nấp sàn vật thượng, nói là sàn vật, kỳ thật đó là một cái núi rừng bên trong sáng lập ra tới một cái lâm thời quân sự nơi dừng chân, bốn phía tất cả đều là cây cối. Cho dù là hiện tại lá cây rơi vào không sai biệt lắm hết, nhưng từ bên ngoài thoạt nhìn, nếu không chú ý, vẫn là nhìn không ra tới nơi này tình huống. Mà ở cái này rừng cây nhỏ bốn phía, còn nơi nơi cất giấu trạm gác ngầm, này đó trạm gác ngầm vẫn là khá nhiều, chỉ là Trương Thiên Hạo tinh thần bên trong, liền thấy được vượt qua 10 cái. Theo Lý bộ trưởng mang theo Trương Thiên Hạo đoàn người đi vào cái này nơi rừng chân, liền thấy được toàn bộ nơi rừng chân bên trong, có không sai biệt lắm 100 người, chính toàn bộ đứng ở chính giữa sân thể dục mặt trên, chỉnh tề xếp hàng chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến. Thiên Hạo à, những người này đều là ngày hôm qua một ngày, từ các trong quân chọn lựa ra tới mũi nhọn binh, hơn nữa đều thức một ít tự, khả năng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là cường tay. Toàn thể nghiêm. Đúng lúc này, đối diện hơn 100 danh chiến sĩ trực tiếp tới một cái nghiêm, chạm thành 5 bài điểm số. 1, 2, 3. Qua ước chừng nửa phút, mới nhìn đến đối diện một cái chỉ huy viên chạy tới Trương Thiên Hạo cùng Lý bộ trưởng trước mặt, lớn tiếng mà hội báo nói: "Báo cáo thủ trưởng, ứng đến 136 người, thật đến 136 người." Lý bộ trưởng hai mắt nhìn chung quanh một vòng, đi tới chính giữa, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc: "Các đồng chí, các ngươi là các bộ phận đẩy ra tinh anh chiến sĩ, tinh anh, kia cần thiết là các địa phương tốt nhất, nhưng các ngươi bị triệu tập lên, thuyết minh các ngươi còn tồn tại nghiêm trọng không đủ. Hơn nữa các ngươi cho tới nay cho rằng các ngươi rất mạnh, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, các ngươi cái gì cũng không phải, thậm chí có thể nói rắc rưởi." Hắn nói vừa mới nói xong, phía dưới 136 người toàn bộ là trên mặt toát ra mãnh liệt bất mãn, rốt cuộc những người này đều là các đội chịu đi lên cường giả. Thậm chí rất nhiều người trên mặt toàn bộ toát ra phẫn nộ sắc mặt, song quyền nắm chặt, nếu không phải tốt đẹp tu dưỡng, bọn họ khả năng thật sự giống lên đừng như vậy phẫn nộ, các ngươi hành vi chỉ có thể làm ta xem thường, các ngươi thật sự không được, thậm chí các ngươi liền hắn bên người bất luận cái gì một cái trợ thủ đều không bằng. Lý bộ trưởng lớn tiếng mà giống lên, biểu tình cũng có vẻ đặc biệt là nghiêm túc, có lẽ có người không phục, có lẽ có người cho rằng chính mình rất mạnh, có lẽ là cho rằng như vậy, hoặc là như vậy, nhưng thực xin lỗi, các người đó là cặn bã, thật sự. Thấy được ta bên tay trái vị này Diệp tiên sinh sao? Không cần ta nhiều lời, đó là các ngươi toàn bộ thượng cũng chỉ là đưa đồ ăn, nếu là ở núi rừng bên trong, các ngươi chỉ có chịu chết phân, cho dù là bọn họ hai cái trợ thủ, cũng không phải các ngươi có thể so sánh nghĩ. Nói xong, hắn lại chỉ vào Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, Diệp tiên sinh, ngươi xem, muốn hay không cho bọn hắn thượng một khóa? Có thể đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt bình đạm trở về một câu. Sau đó cả người tinh thần lực chậm rãi hướng về này xếp thành 5 bài đội viên để ép qua đi, thậm chí trên mặt biểu tình đều không mang theo một tia biến hóa, bình đạm như nước. Hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là đứng ở nơi đó, giống như rất là tùy ý, nhưng hắn ánh mắt lại chậm rãi trở nên nghiêm khắc lên, thậm chí làm phía dưới đội viên cũng chậm rãi vì này tĩnh xuống dưới. Mà bên cạnh Lý bộ trưởng lại cảm giác được có chút cổ quái lên, rốt cuộc những người này một đám đều là thứ đầu, năng lực rất mạnh, nhưng thứ đầu chính là thứ đầu ở mọi người từ lớn tiếng mà nói chuyện, đến bây giờ nhỏ giọng mà nói chuyện, thậm chí hắn còn phát hiện toàn bộ hiện trường thanh âm còn đang không ngừng thu nhỏ, biến thiếu. Chỉ là hắn lại không có một tia biến hóa, thậm chí cảm thụ không đến nơi đó có cái gì không thích hợp, nhưng này đã là lớn nhất không thích hợp. Hắn không khỏi đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lại nhìn từng cái mặt những cái đó đội viên, cùng với chính mình mang đến cảnh vệ, tổng cảm giác được vẫn là có cổ quái ở bên trong. chính mình cảnh vệ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, thậm chí không có một tia biến động. Nhưng phía dưới đội viên thanh âm đã hoàn toàn biến mất, trừ bỏ tiếng thở dốc có chút biến hóa ở ngoài, dư lại chính là an tĩnh, tính đến có chút đáng sợ. Sao lại thế này, sao lại thế này, không phải nói những người này đều là thứ đầu sao, ở các bộ đội đều không thế nào phục tùng quản giáo sao, như thế nào tới rồi nơi này, hiện tại liền lời nói đều không nói. Vừa rồi còn không phục, chỉ là bị Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm, liền liền lời nói cũng không dám nói, thậm chí Lý bộ trưởng cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn vẫn là một câu cũng không có nói, rốt cuộc những người này nếu vấn luyện ra, đó là hạt giống, thậm chí về sau có thể điên cuồng khuyết trương mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện Trương Thiên Hạo chạm tư thế, động tác, thậm chí sắc mặt, ánh mắt giống như không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng phía dưới chiến sĩ, trong đó đột nhiên có mấy cái chiến sĩ trên trán mặt thế nhưng bắt đầu hướng bên ngoài chạy ra mồ hôi lạnh, thậm chí có người thân thể không khỏi lắc lư một chút. Này đối với này đó chiến sĩ tới nói, hoàn toàn là một loại sỉ nhục, một loại đối bọn họ thân phận sỉ nhục, đã có thể như vậy xuất hiện, phải biết rằng, đây là mùa đông a, bốn phía còn có không ít tuyết động, quang đứng ở bên ngoài, liền cảm giác được lạnh đến đáng sợ. Hắn thật đúng là không biết này đó chiến sĩ bị Trương Thiên Hạo liền như vậy bình tĩnh nhìn, thế nhưng xem đến toát ra mồ hôi lạnh, này cũng quá không hợp với lẽ thường. Theo có cái thứ nhất bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, cái thứ hai, cái thứ ba. Theo toát ra mồ hôi lạnh người càng ngày càng nhiều, mà Lý bộ trưởng ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Không đúng a, không đúng a, ta giống như chỉ là Lý bộ trưởng đứng ở nơi đó, nội tâm vô cùng nghi hoặc, nhưng phía dưới 136 danh chiến sĩ lại giống như đang ở địa ngục giống nhau, tuy rằng biết đứng ở nơi đó xếp hàng, nhưng trong óc bên trong lại không ngừng hò hét. Rốt cuộc bọn họ cảm giác được Trương Thiên Hạo trên người mang đến cường đại tinh thần áp lực, giống như vô biên biển máu giống nhau, mang theo vô biên giết chóc hướng bọn họ không ngừng đánh tới. Biết là giả, nhưng kia tinh thần thượng áp lực cũng quá cường, cường tới rồi bọn họ ngay cả ở nơi đó đều là một loại đơn giản hy vọng xa vời. Hiện tại cỡ nào hy vọng có thể xoay người liền đảo tàu. Đối diện thanh niên này người thật là đáng sợ tới rồi liền bọn họ đều thăng không dậy nổi một tia phản kháng. Chương 2871, tinh thần khảo nghiệm. Chương 2871, tinh thần khảo nghiệm. Nhìn tất cả mọi người chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn cũng cảm giác được không sai biệt lắm. Rốt cuộc này đó chiến sĩ ý chí vẫn là tương đương kiên định. Có chút nhân thân thể đã bắt đầu đánh hoàng tử, nếu lại đi xuống, kia có người khả năng sẽ bị hắn tinh thần lực ép tới hỗn loạn lên. Này không phải hắn muốn đi tới đội ngũ chính giữa, Trương Thiên Hạo giống như cùng bình thường đi đường giống nhau, thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái quân nhân, thậm chí thoạt nhìn có chút càng như là hoa hoa công tử đi đường, liền xem đều không có lại này đó đội viên liếc mắt một cái, chỉ là đôi mắt nhìn thẳng phía trước, giống như phía trước mới là hắn muốn nhất nhìn đến đồ vật. Chính là hắn tinh thần lực vẫn như cũ bao phủ sở hữu đội viên, thậm chí một chút cũng không có thả lỏng, chẳng qua cũng không có lại đi tăng áp lực mà thôi. Tương phản, hắn vẫn là muốn khảo nghiệm một chút những người này ý chí. Đương hắn lướt qua Lý bộ trưởng, đi đến đội ngũ ở giữa thời điểm, hắn mới lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang đứng ở nơi đó 136 danh chiến sĩ, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, nhưng hắn miệng lại nhẹ nhàng mở ra tới, giống như trống vắng huấn luyện doanh địa, vang lên thanh thúy tiếng vang giống nhau: các ngươi toàn bộ là rất rưởi, đây là sự thật. Lý bộ trưởng vừa rồi nói, các ngươi không chỉ có là rất rưởi, thậm chí có thể nói dùng để rác rưởi tới nói các ngươi, đã là cho các ngươi mặt mũi. Theo ý ta tới, các ngươi liền rác rưởi đều không bằng, thật sự, ít nhất rác rưởi còn có thể dưỡng điện, thiếu đốt, thậm chí có thể thu về lợi dụng. Chính là các ngươi đâu, chỉ biết lãng phí lương thực, tồn tại lãng phí không khí, đã chết còn lãng phí thổ địa. Không cần không phục, nếu không phục, có thể đối ta giống. Ta chờ mong các ngươi không phục, thật sự, thậm chí cho ta giống vài tiếng, ta ít nhất còn có thể nghe được một cái vang. Bằng không, như vậy Lãnh Thiên, đứng ở chỗ này, nhiều không thoải mái, không bằng tìm một cái bàn đường, nhiệt một chút hô đầu, nhiều tạo hai cái hoa. Hắn trước sau như một bình biểu, nhưng thỉnh ngự khí bên trong tràn đầy chính là trào phúng, thậm chí khinh thường, khinh bỉ. Chính là phía dưới này đó thứ đầu chiến sĩ, rất nhiều người sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên đỏ lên, thậm chí xuất khí, cũng ở Trương Thiên Hạo đại mắng bên trong, bắt đầu trở nên thô lên. Thậm chí có người đã há to miệng, muốn hô lên tới, có người mồm to xuyễn xem khí thô, liều mạng trừng mắt Trương Thiên Hạo, hận không thể xông lên tấu Trương Thiên Hạo một đốn. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời nói quá tổn hại, làm này đó tự cho là rất cao minh, rất lợi hại chiến sĩ, thế nhưng bị mắng đến không chỗ dung thân. Cho dù là bên cạnh đứng Lý bộ trưởng nhìn trường hợp này, cũng không khỏi khiếp sợ lên. Hắn chính là biết những người này liệu tính, hiện tại thế nhưng bị Trương Thiên Hạo ép tới một câu cũng không dám nói. Trương vài lần miệng, thậm chí thở dốc khí thô, tương đương không thuận, thậm chí đôi mắt đều bắt đầu sung huyết. Không đúng, là đại đa số người đôi mắt đều bắt đầu sung huyết, giống như cực đại thống khổ giống nhau, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, miệng không được ăn hắn giống nhau. Nguyên lai trạm đội ngũ cũng bắt đầu chậm rãi có chút biến hình, có chút người bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo lên. Chính là không có bất luận cái gì một người cái dám lên trước một bước, thậm chí dám nói một câu. Trừ bỏ phẫn nộ, hoặc là nói là vô năng cuồng nộ ở ngoài, không còn có bất luận cái gì tỏ vẻ ha hả, không tồi sao, còn có vô năng cuồng nộ biểu hiện, xem ra cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ, kém, quá kém. Các ngươi nhìn xem các ngươi biểu hiện, này đó là đảng chiến sĩ, tổ chức tỉ mỉ chọn lựa ra tới chiến sĩ, ta phi, thật là mẹ nó cay đôi mắt, nhìn đến các ngươi, ta đều có thể tưởng tượng, các ngươi người như vậy, còn không bằng một đầu heo đâu, cấp tổ chức bôi đen, cấp tổ chức thêm phiền toái. Có vốn dĩ xuống tới, ta còn có thể cho ngươi một chút sắc mặt, chính là ta đứng ở chỗ này, các ngươi nhìn xem các ngươi, ngay cả đều chạm không tốt, liền cái chạm tương đều không có, các ngươi nói, các ngươi có thể làm gì? Phòng trưng đó là một con heo, đều khả năng so các ngươi chạm đến thẳng, ít nhất sẽ không vặn a vặn. Tưởng ở cùng cô nương giống nhau khiêu vũ a. Ta phi. Lúc này, phía dưới đội viên cơ hồ muốn hận chết Trương Thiên Hạo, vốn đang không có cảm giác được cái gì, chính là thực mau, Trương Thiên Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm, liền làm cho bọn họ cảm giác được một cổ vô danh áp lực, làm cho bọn họ cảm giác được giống như tiến vào thây sơn biển máu giống nhau địa ngục, mỗi một giây đều là địa ngục, cho dù là bọn họ biết đó là Trương Thiên Hạo trên người phát ra khí thế. Ngày thường luôn luôn tự cho mình rất cao bọn họ, đối mặt Trương Thiên Hạo nhìn như bình đạm, nhưng trong mắt lại tràn đầy chính là huyết cùng hồng giết chóc là lúc, bọn họ mới biết được bọn họ đối mặt chính là một cái thế nào người. Rất nhiều người nếu không phải ý chí kiên định, bọn họ khả năng sớm đã ngã xuống đi. Mỗi một giây đều là một loại dày vò, thậm chí mỗi một giây, bọn họ đều khát vọng kết thúc. Hiện tại Trương Thiên Hạo đại thanh mà chỉ trích, mạn mắng bọn họ, chính là bọn họ không dám dễ dàng giống ra tới. Rốt cuộc bọn họ hiện tại toàn bằng một hơi duy trì, nếu này một hơi tiết rớt, như vậy, bọn họ liền sẽ bị loại này vô hình khí thế cấp áp đảo, thậm chí trực tiếp ngã xuống đi, trở thành mọi người chê cười. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ về sau còn như thế nào gặp người? Người ngoài không biết bọn họ lúc này tao ngộ, nhưng bọn hắn chính mình rõ ràng chính mình tình huống. Biết lúc này đây đối mặt thật là cao thủ, hơn nữa là cao thủ trong cao thủ, chỉ là khí thế liền có thể đem bọn họ ép tới liền đầu đều nâng không nổi tới. Mà một bên Lý Bộ trưởng chỉ cảm thấy đến từng đợt mất mặt, thật sự cảm giác được mất mặt. Các đội ngũ bên trong tìm ra mũi nhọn nhân viên, nhưng tới rồi hiện tại, thế nhưng đã có người bị Trương Thiên Hạo mang đến trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Liền một chút kiên trì đều không có, đây là đánh hắn mặt ta, đây là ở Trương Thiên Hạo cái này người ngoài trước mặt, đánh hắn mặt. Sắc mặt của hắn cũng trở nên phá lệ khó coi, thậm chí phía dưới chiến sĩ, đại bộ phận còn không có ngã xuống đi, nhưng liền một cái chạm dạng đều không có, hắn thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì này đó chiến sĩ bị Trương Thiên Hạo nhìn, mắng một câu miệng cũng không còn. Nhưng hắn cũng biết, này hết thảy đều cùng tự Trương Thiên Hạo, đều là Trương Thiên Hạo làm ra tới. Nhưng hắn đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, kém không đủ nửa thước, nhưng vì cái gì hắn không cảm giác được có cái gì không ổn đâu? Chỉ là hắn nơi đó biết, từ Trương Thiên Hạo lần thứ 3 thăng cấp sau khi thành công, hắn tinh thần lực vận dụng càng cường đại rồi. Nhưng hắn vẫn là một câu đều không có nói, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Thậm chí nghe Trương Thiên Hạo ở nơi đó không được kêu gào, mạn mắng, thậm chí khinh bỉ, khinh thường các loại kỹ năng không ngừng đối với này đó chiến sĩ quần quanh là tạc. Cho dù là Lý Bộ trưởng cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo giống như làm được có chút quá mức. Nhưng hắn rốt cuộc biết Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích, cũng đồng dạng bảo trì trầm mặc. Cứ như vậy, nửa giờ sau, 136 người, chỉ còn lại có 81 người còn miễn cưỡng đứng, chẳng qua, tùy thời đều khả năng ngã xuống đi, Trương Thiên Hạo mới thu hồi tinh thần lực. Nhìn thu hồi tinh thần lực lúc sau, này 81 cái chiến sĩ cũng toàn bộ quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, giống như bọn họ bản thân đã chịu cực đại thả lỏng giống nhau. Lao Lia, này 81 cái binh có thể miễn cưỡng lưu lại, mặt khác đều lui về đi. Nửa giờ sau hắn cùng nửa giờ tiến đến hắn, cũng không có bất luận cái gì hai dạng, vẫn như cũ đôi tay cắm ở túi bên trong, thậm chí một bộ thực bình thường bộ dáng lui 55 cái. Lý Bộ trưởng cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch qua, Trương Thiên Hạo vừa rồi sợ làm hết thảy, đều là một loại khảo nghiệm, ít nhất ý chí phương diện khảo nghiệm, này 81 cá nhân miễn cưỡng quá quan Diệp tiên sinh, nơi đó phải làm phiền ngươi. Lý Bộ trưởng cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, mà là nhìn lướt qua đã bị kéo dài tới một bên, không sai biệt lắm khôi phục lại này đó chiến sĩ, đào thải chính là đào thải.